Tái sau phố Phở Lịt đối Di Matteo khen ngợi có thêm, cũng cho là Chelsea có vọng trọng phản tranh quan tập đoàn, bởi vì đuổi đi bộ ạt sau, phòng thay đổi phảng phất đổi một mảnh bầu trời. Arsenal ở sân khách 4-0 đại thắng ngoài gẳng Atletico. Thượng vòng binh bại Anfield, Manchester City không có bị đánh chưa gượng dậy nổi, dù sao bọn họ hay là tích phân trên bảng đầu lĩnh, Liverpool đuổi theo áp lực ngược lại càng có thể kích thích bọn họ sức chiến đấu. Trở lại An ỉ tỷ hạt sân bóng, Manchester City lập tức dùng một trận 5-1 đại thắng cấp người hâm mộ cửa rót vào một châm thuốc trợ tim. Norwich có chút xui xẻo, đụng phải đầy bụng oán khí Manchester City, thảm tao chu diệt. MU ở Villa Park sân bóng 1-0 tiểu thắng Aston Villa, nhìn rất là khiêm tốn. Đến phiên Liverpool đăng tràng, đây là hai cái tuần lễ tới nay thứ 5 tràng tranh tài, trước 4 tràng đều là mạnh đội, ngoại hạng Anh tháng này hạ tuần sẽ có ma quỷ tái trình, cổ hệ ạn cần để cho chủ lực cầu thủ cửa lấy được một ít nghỉ ngơi, vì vậy ở vốn vòng tiến hành đổi phiên. Cổ hệ ạn đảo là muốn đánh một tay yếu thế bài cấp phùn hẻm, để cho phùn hẻm có can đảm ở sân nhà cùng Liverpool đánh đối công. Nhưng là không nghĩ tới phùn hẻm lại cứ không trúng kế, ở sân nhà như cũ bày ra thiết dũng trận tử thủ. 90 phút tranh tài sau khi kết thúc, Liverpool chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận 0-0 hề. Điều này làm cho thượng một vòng rút ngắn cùng Manchester City tích phân chênh lệch lần nữa bị kéo ra. Manchester City 37 phân, Liverpool 33 phân, MU 32 phân, Chelsea 28 phân, Arsenal 26 phân. Trừ Arsenal cùng Chelsea khoảng cách Manchester City có chút xa ra, còn lại 3 chi đội bóng tích phân chênh lệch kỳ thực cũng không lớn. Điều này làm cho ngoại hạng Anh tranh quan ở ma quỷ tái trình đến lúc tiến vào một mấu chốt tiết điểm. Champions League tiểu tổ tái thu quan chiến, Liverpool dứt khoát không có mang chủ lực đi Hy Lạp, ở sân khách đối mặt Olympia cổ trong trận đấu, cổ hệ ản phái ra đội hình để cho Olympia cổ tim đập chân run. Một bang dự bị cộng thêm trẻ tuổi cầu thủ tổ hợp. Giống như đã từng quen biết, không phải sao. Thượng mua bóng ở tiểu tổ tái chung, Liverpool đang ở thu quan chiến trung bày ra đội hình như vậy. Cuối cùng cứng rắn thị để cho Inter Milan bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Inter Milan nếu như không là dựa vào Liverpool hai đội ở Hà Lan bị tuẹn tơ bức bình, sợ rằng tiểu tổ tái cuối cùng một trận tranh tài cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Nguyên nhân chính là như vậy, Olympia cổ cũng không dám khinh địch sơ sẩy, trời mới biết Liverpool hai đội có phải hay không đánh để cho đối thủ buông lỏng cảnh giác ngụy trang muốn đại khai sát giới đâu. Cuối cùng ổ lìm tỉ ạ cổ lấy cẩn thận lại trầm ổn biểu hiện ở sân nhà 2-0 chiến thắng Liverpool 2 đội, lực áp mát sẽ cùng Dortmund thu được tiểu tổ thứ 2 thăng cấp Champions League 16 mạnh. Ở toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Hy Lạp nhân tài xác định Liverpool hôm nay thật là lớn phát từ bi tới đưa ấm áp. Cổ hệ ản tái phía sau Lâm Châu Âu truyền thông nghi ngờ, cho là Liverpool sai phái đội hình như vậy thì chủ động thả nước cho ổ lìm tỉ ạ cổ. Cổ hệ ản bị buộc nóng nảy, nhất thời nổi khung đạo. Ta đội bóng thượng một vòng sau khi kết thúc liền thu được tiểu tổ thứ nhất, nhưng là chúng ta ở giải đấu chung còn lạc hậu cấp Manchester City, MU ở sau lưng đuổi theo áp lực cũng phi thường đại, lập tức chúng ta liền muốn đi vào ngoại hạng Anh tàn khốc Noel ma quỷ tái trình, đổi thành ngươi thì ta, ngươi sẽ làm gì? Mang theo toàn bộ chủ lực từ Liverpool đi tới xa xôi Hy Lạp. Sau đó cùng đối thủ khổ chiến 90 phút chạy nữa trở về Liverpool chuẩn bị 3 ngày sau giải đấu sao? Nếu như ngươi sẽ làm như vậy, ngươi chính là trên thế giới ngu xuẩn nhất huấn luyện viên trưởng, có người nguyện ý làm kẻ ngu, nhưng ta sẽ không. Đừng nữa hỏi ngu xuẩn vấn đề, kết thúc rơi cái này lãng phí thời gian náo kịch. Cổ hệ ản phất tay háo đi, sau đó tiếp nhận UEFA mở ra giấy phạt, để giao 3 vạn euro tiền phạt. Một ngày sau, Champions League đấu loại trực tiếp rút thăm nghi thức tiến hành. Đương kim vô địch Liverpool ký vận có chút xui xẻo, bọn họ rút được bị cho là mạnh nhất tiểu tổ thứ 2, AC Milan. Bất quá Liverpool người hâm mộ căn bản không lo lắng, AC Milan đã giang hà nhật hạ, không còn là năm đó Milan vương triều. Trở lại giải ngoại hạng Anh Trung. MU dẫn đầu ở Old Trafford 4-1 bắt lại họ vợ hẻm tận. Quỷ đỏ đang lặng lẽ vô tức trung vững bước đi tới, áp sát đứng đầu bảng. Arsenal ở Emi dịt sở tạ đi ủng chật vật địa 1-0 đánh bại kéo bơ Everton. Wenger đội bóng tựa hồ đã hoàn toàn cùng mùa bóng sơ hoàn toàn bất đồng. Thay đổi bộ mặt công binh xưởng trong trận bây giờ có được chứ một đỉnh cấp đội bóng cũng muốn cứu thế tiên phong, Van der Sar. Đang là dựa vào khỏe mạnh Van der Sar lần lượt cứu chủ, Arsenal mới có thể ở cận kỳ lũ chiến lũ thắng. Chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi hai chàng tranh tài Liverpool ở Anfield hỏa lực toàn khai, tương lai phóng quỷ tắc dẹn chờ 4-0 chém dụng mã hạ. Ba gia truyền thống hảo cường đều ở đây thứ 15 tour trong trận đấu lấy được thắng lợi. Vốn vòng được chú ý nhất tranh tài tương hội tại Stamford Bridge tiến hành. Chelsea sân nhà nghênh chiến Manchester City. Gary Neville gần đây miệng tần trương, đối Chelsea chê cười châm trọng, nói trước Luis giống như cá bị 10 tuổi hài tử thao túng trò chơi nhân vật, lại suy đoán Lam quân phòng thay đồ có vấn đề. Đối với lần này, Lam quân mới xoáy Di Matteo nhất hồi kích, một bờ ra dịu đỉnh cấp hậu vệ, vì đưa qua nhiều nhất vô địch thế giới quốc gia đội hiệu lực, ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút. Ta sẽ phi thường vui lòng hướng về phía Neville mặt nói, ngươi đối Chelsea phòng thay đồ biết cái gì? Neville đối với chúng ta phòng thay đồ có thể biết cái gì? Ngươi tại sao như vậy yêu tưởng tượng Chelsea phòng thay đồ bên trong sự tình? Ngươi thì làm sao biết? Ngươi đi qua Chelsea phòng thay đồ sao? Ngươi biết cổ hẻm trụ sở huấn luyện ở nơi nào sao? Ngươi biết đi cổ hẻm đường đi như thế nào sao? Cùng Manchester City tái trước, Nazi lại cầm Chelsea khai xuyến, Liverpool mới là chúng ta lớn nhất uy hiếp, ta không có cảm thấy Chelsea có cái gì đáng sợ, ở Stamford Bridge phải giống như Liverpool đánh bại Lam quân như vậy cầm 3 phân. Chelsea bởi vì vốn mùa bóng sân nhà bại bởi qua Arsenal, lại bị Liverpool dựng nên sỉ nhục tính đại tỷ số thất lợi, tiếp theo Champions League cấp báo, hơn nữa đổi xoáy phong ba. Tựa hồ Lam quân biến thành người gặp người lấn người yếu. Di Matteo đối với lần này không thèm đếm xỉa, hắn thanh xưng Lam quân đang hồi phục. Gần đây 3 chàng tranh tài, Chelsea linh phong đối thủ đồng thời lấy được 3 chàng đại thắng, tỷ số đều là 3-0. Di Matteo xuất lĩnh Chelsea còn chưa tới kịp bị đối thủ thừa dịp hư mà vào địa thống hạ sát thủ, liền ở kỳ địch lấy yếu chiến thuật điều chỉnh sau buộc phát ra ngoan cường sức chiến đấu. 12 nguyệt 13 ngày. Lam quân cùng Lam Nguyệt Lượng ở Stamford Bridge kịch chiến 90 phút. Làm 90 phút tranh tài sau khi kết thúc, một để cho tất cả mọi người không tưởng được tái quả ra đời. Chương 1435, hào cường nội chiến. Đối mặt ngoại giới nhạo báng cùng chê cười trâm trọng. Chelsea ở sân bóng thượng làm ra đáp lại. 2-1. Chelsea chẳng những ở vốn mùa bóng thủ thắng mạnh đội, còn nghĩ vinh vinh váo váo Manchester City kéo xuống mã. Mancini ở mở màn giai đoạn xuân phong đắc ý, thứ nhì phút, hắn vọt ra khỏi huấn luyện viên khu ăn mừng Balotelli chớp nhoáng ghi bàn, 12 phút tả hữu, hiện trường khách đội người hâm mộ hát khởi, người y hướng bọn họ phất tay chi ý, lộ ra thỏa thuê mãn nguyện dễ ở. Nhưng là trừ trước 20 phút, Chelsea ở còn thừa lại thời gian khí thế như hồng, sút gôn 16-7. Phạt góc 5-1, tạt đồng 22-11, mấu chốt số liệu đều là Lam quân chiếm ưu, sau 45 phút khống chế bóng suất 572% so với 428%, Di Matteo đội bóng đem đối thủ bức vào tử giác. 29 phút Di Matteo cùng giờ dô ba dỉ thay mấy câu, hỏi thăm đối phương thương thế, một phút sau, hắn lại đem mạ ở tạ gọi tới bên sân bố trí chiến thuật. Chelsea thứ 34 phút gỡ hòa tỷ số. Trước Manchester City biên phòng sở tơ dít thoảng qua cờ là kỳ sau đột nhập cấm khu phía bên phải tác động, không người phòng thủ mẹ ấy giật 8 mã chỗ lăng không điếm xạ phá cửa. Chelsea thứ 82 phút phản siêu tỷ số, Lam Hát chuyền bóng, sở tơ dít cấm khu phía bên phải sút gôn đánh vào lẹt cọt trên tay, Lam Hát penalty kình bắn trúng đường vào lưới. Lam quân bắt lại chàng này hào cường nội chiến. Rốt cuộc thổ khí nhướng mày một thanh. Ở sinh tử tồn vong trước mắt, Di Matteo đón lấy đội bóng sau liền lập tức làm ra một ít thay đổi. Hắn đầu tiên là điều chỉnh cao vị phòng thủ sách lược, cái này mấy chàng Chelsea đánh đều là vụ thật co rút lại phòng thủ, áp xúc mấy cái tuyến giữa không gian. Đối Valencia, Lam quân lấy 34% khống chế bóng suất bắt được 3 cầu đại thắng, đối Manchester City, đối thủ lấy được cơ hội cũng không nhiều. Di Matteo tái sau nói, chúng ta đã tìm được một loại trung độ chèn ép phương thức, cầu thủ cửa cảm giác rất tựa như, ở chúng ta mấy cái tuyến giữa, không gian áp xúc nhỏ, gần đây đội bóng phòng thủ không sai. Gần 4 chàng các hạng tái truyện, Chelsea chỉ đối Manchester City ném một cầu, so với mùa bóng sơ, phòng thủ đại hữu khởi sắc. Bước qua quỷ môn quan, Di Matteo có thể 10 phần phấn khích tiếp tục khiêu chiến toàn thế giới, cũng để cho Neville, Nazi chờ MU, Manchester City người đồng loạt câm miệng. Di Matteo nói, ngươi có thể lên lưới siêu, tất cả đều là đối Chelsea phê bình, đối cầu thủ phê bình. Nói chúng ta cầu thủ không được, nói những thứ này cầu thủ không có cạnh tranh tính. Nhưng chúng ta sân khách thắng Newcastle, chúng ta thắng Valencia đạt được tiểu tổ thứ nhất, chúng ta lại thắng giải đấu đầu lĩnh, những chuyện này thực cho thấy, những thứ này cầu thủ có thể vượt qua cửa ải khó, Chelsea thì có sức cạnh tranh. Chelsea nhất định là có sức cạnh tranh, dù sao giải đấu còn không có hơn phân nửa. Đồng thời còn lại tranh quan đội bóng bây giờ cũng muốn cảm tạ Chelsea, ai có thể chiến thắng giải đấu đầu lĩnh, để cho đầu lĩnh đâu phân, còn lại đội bóng dĩ nhiên là hỷ văn nhạc kiến. 15 vòng giải đấu kết thúc. Ngoại hạng Anh tích phân bảng trước hàng cạnh tranh trở nên dị thường kịch liệt. Manchester City 37 phân. Liverpool 36 phân. MU 35 phân. Chelsea 31 phân. Arsenal 29 phân. Ngay cả Chelsea cũng chỉ là khoảng cách Manchester City 6 phân mà thôi. Ngoại hạng Anh vốn mùa bóng vô địch tranh đoạt tựa hồ tiến vào một thiên hạ đại loạn quần hùng trục lộc cách cục chung. Phố Phở Lịt thị hưng phấn nhất, ngoại hạng Anh huyền niệm không giống quá khứ hai cái mùa bóng như vậy. Liverpool ở mùa bóng trung trình liền điện định không nhỏ ưu thế, mặc dù sẽ không giết chết giải đấu tranh quan huyền niệm, nhưng cũng để cho người đoán được phía sau thế đi. Mọi người mong đợi Liverpool hỏa tờ lủ, nhưng là kia cũng không có phát sinh. Vốn mùa bóng hảo, chư mạnh tranh bá hảo hí lại bắt đầu diễn ra. Đối với còn lại hào cường mà nói, ngoại hạng Anh ma quỷ tái chỉnh còn chưa có bắt đầu, nhưng là Liverpool đã bắt đầu, bởi vì bọn họ muốn buôn phó FIFA Club World Cup tái tràng. Liverpool dùng 5 thiên thời gian buôn phó châu Á, ở Nhật Bản thủ tướng lấy tương đối bảo thủ đội hình đánh bại An Sát, sau đó ở chung kết chung sai phái mạnh nhất đội hình toàn thắng Santos đoạt quan dễ ở. Cái này tiêu hao đối Liverpool mà nói thị phi thường bất lợi ảnh hưởng. Giải đấu thứ 16 vòng, Manchester City tương hội tại sân nhà nên chiến gần đây chiến tích không tầm thường Arsenal, điều này làm cho phố Phở Lịt cho là Manchester City đầu lĩnh vị trí có thể không bảo. Một khi Manchester City không cách nào bắt lại Arsenal, Liverpool lại lấy được thắng lợi, như vậy ngoại hạng Anh đầu lĩnh bảo tọa gặp nhau đổi chủ. Bất quá đầu tiên xuất chiến Chelsea cũng không có kéo dài quá khứ các hạng tái chuyện 4 chàng toàn thắng trạng thái, đại khái ngoại hạng Anh đội bóng cũng phiên nhiên tỉnh ngộ, Chelsea cũng không phải là cái gì kẻ xa cơ. Ai cũng có thể vung khởi gậy gộc loạn đả một trận. Đối mặt mạnh đội lúc nên có hèn mọn cùng cẩn thận hay là lấy ra tương đối khá. Vài gẳng Atletico ở sân nhà 1-1 bức bình Chelsea. Làm đối thủ cũng bắt đầu có rút lại phòng tuyến chú trọng phòng thủ lúc, Di Matteo Chelsea đánh trận địa chiến năng lực vẫn như cũ là một khuyết điểm. Hắn cùng với Bồ Ars vừa vặn ngược lại, Bồ Đào Nha thiếu xoáy quá kích tiến, hắn tác quá vụ thật. MU ở sân khách 2-0 bắt lại Quỷ Tắc Dẹn Trờ. Kể từ thảm bại cấp Manchester City cùng Liverpool sau, MU ở Ferguson nắm giữ hạ ngược lại buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, trạng thái ổn định tính khủng bố làm cho người khác căm phẫn. Liverpool làm khách Villa Park sân bóng, trở lại Anh Quốc sau mang theo FIFA Club World Cup đoạt quan kích thích, Liverpool trạng thái không sai, mặc dù là chật vật công kiên chiến, nhưng là bằng vào tần hùng một cước cấm khu ngoại thế giới 3 phá cửa cộng thêm phạt góc tấn công chung gơ rát phá cửa, Liverpool ở sân khách 2-0 bắt lại Aston Villa. Đến vốn vòng giải đấu thu quan chiến, áp trục hảo hí bắt đầu. Manchester City sân nhà vs Arsenal. Ở trận này kinh tâm động phách đối công đại chiến chung hai bên cầu thủ cũng sáng lập bó lớn ghi bàn cơ hội tốt, mà kết quả sau cùng cũng là Silva vàng vậy ghi bàn trợ giúp Lam Nguyệt Lượng quân đoàn từ vũng bùn chung rút ra, tiếp tục ở giải đấu tích phân trên bảng cao ca manh tiến. Manchester City sân nhà 1-0 bắt lại Arsenal. Vốn mùa bóng trạng thái lửa nóng công binh xưởng đương ra xạ thủ Van Der Sar cũng không cách nào ở nơi này chẳng trong trận đấu cứu vãn Arsenal bại cục. Hắn thị chàng thượng tiêu điểm, thậm chí có thể nói là ngoại hạng Anh bây giờ tiêu điểm. Bởi vì rất nhiều câu lạc bộ cũng hy vọng lấy được ghi bàn kéo dài ổn định Van Der Sar, mà bởi vì Van Der Sar thị ở Arsenal, cho nên hắn không hề giống như còn lại ngôi sao bóng đá như vậy không thể được đến. Giống như Manchester City người hâm mộ bản chàng tranh tài mở cuộc tranh tài sau không lâu. Bên sân Lam Nguyệt Lượng người hâm mộ giống như là chuyện trước thương lượng xong vậy, cao hát nổi lên liên quan tới Van Der Sar cùng rêu cợt Arsenal ca khúc, Van Der Sar thị chúng ta, các ngươi chẳng qua là chúng ta vệ tinh câu lạc bộ, Van Der Sar thị chúng ta. Thắng hạ trang này hào cường nội chiến Mancini cũng ở đây tái sau bỏ đá xuống giếng, lên Van Der Sar chủ ý. Không nghi ngờ chút nào Van Der Sar thị không có gì sánh kịp, hắn tác dụng giống như là Agüero chi với chúng ta đội bóng tầm quan trọng bình thường. Gần đây biểu hiện của hắn đơn giản là mộng ảo vậy, đánh tiến các loại không có gì sánh kịp ghi bàn. Mà Manchester City cầu thủ cũng thêm dầu thêm mỡ phảng phất ở hướng Van Der Sar phát ra hữu hảo triệu hoán. Hậu phòng đại tướng gì chả họ nói, Van Der Sar đơn giản quá trọng yếu, hắn năm nay 33 cá ghi bàn quá làm người ta ngạc nhiên. Nếu như Arsenal có thể thủy chung lưu lại Van Der Sar, như vậy bọn họ mới có cân nhắc cạnh tranh vô địch hy vọng. Thiết áp Les có nói, mặc dù ta không muốn cầm hắn tới trao đổi đội chúng ta chung bất kỳ tiền phong, nhưng là hắn có thể cho chúng ta hiệu lực kia thật là quá tốt. Chúng ta hoan nghênh bất kỳ thế giới cấp ngôi sao bóng đá vào đội, mà Van Der Sar chính là trong đó một vị, hắn thị trước mắt chi này Arsenal lớn nhất chủ yếu nhất uy hiếp. Wenger đoán chừng đang nghe Manchester City tướng xoáy ngôn luận sau sẽ khí nổ, đồng thời đối Manchester City hận thấu xương. Chương 1436, kỷ lục đang ở trước mắt. Thật đáng tiếc. Arsenal không có thể giống như Chelsea như vậy cấp Manchester City trầm thống một kích. Liverpool như cũng lạc hậu cấp Manchester City một phần. 16 vòng chiến thôi, Manchester City dẫn đầu bắt được 40 phân. Liverpool theo sát phía sau có 39 phân. MU 38 phân nhìn như hạng thứ 3 thực tắc tùy thời cũng có thể nhảy một cái leo lên tích phân bảng đứng đầu bảng. Chelsea 32 phân. Arsenal 29 phân. Vốn là bị nhận định không thể nào tham dự tranh quan, Arsenal ngược lại khoảng cách tương đối thực tế mục tiêu cũng không xa. Trở lại Champions League. Bọn họ khoảng cách Chelsea chỉ có 3 phân mà thôi. Từ thứ 17 vòng bắt đầu, ngoại hạng Anh Noel ma quỷ tái chỉnh kéo ra màn che, tương hội tại 10 ngày bên trong tiến hành 4 tràng giải đấu. Trong đó còn phải hoành nhảy qua lễ Giáng sinh. Tân Hùng ở trong nhà cấp Sivu giúp một tay bố trí lễ Giáng sinh bên trong phòng trang sức. Georgia đã lớn lên một đại tiểu hòa nhi, năm nay hắn mang theo bạn gái cùng đi trong nhà quá lễ Giáng sinh, trừ thỏa mãn hắn tiểu nữ hữu một ít truy tinh thỉnh cầu, như trục trùng, ký tên, đi nàng log, xã giao logo chung nhắn lại chú ý chờ yêu cầu ra, cái này Hà Lan cô gái Tần Hùng hay là rất thích. Mới vừa ở trong nhà trưng bày hảo cây Giáng sinh, Tần Hùng hướng trên ghế salon ngồi xuống, suy tính nên ở cây Giáng sinh thượng treo chút dạng gì trang sức hoặc lễ phẩm hộ, nếu như có bằng hữu hoặc đội hữu mang theo hài tử tới, có thể làm cho bọn họ càng vui vẻ hơn chút. Phật đỉ từ trong hậu viện đi vào, hắn đem điện thoại hướng trên khay trà ném một cái, đối Tần Hùng bất đắc dĩ nói, AFC khoái điên lên rồi. Tần Hùng không khỏi tức cười, tầm mắt vẫn còn dừng lại ở cây Giáng sinh thượng, nói, đổi ta thì AFC, ta cũng sẽ phong. Kể từ 2004 năm bắt đầu, Tần Hùng một mực lũng đoạn chứ châu Á cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng. Không có biện pháp, châu Á cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn thị hữu cơ chế. Quang thị nhìn Tần Hùng ở Champions League, châu Âu đỉnh cấp giải đấu, ASEAN Cup, vượt cúp thượng biểu hiện, hắn liên tục nhiều năm lũng đoạn thị thực tới tên thuộc về. Nhưng là vấn đề tới. Tần Hùng không phải mỗi năm đều có không đi lãnh thưởng. Năm trước không có đi, năm ngoái không có đi, năm nay, khẳng định cũng sẽ đi. Bởi vì ngoại hạng Anh ma quỷ tái trình cùng AFC ban thưởng buổi lễ thời gian đâm xe. Hạng nhất ban thưởng buổi lễ trọng yếu nhất giải thưởng, lấy được tưởng người nhưng ngay cả tiếp theo 3 năm sẽ không lên đài lãnh thưởng. AFC có thể không phong mới là lạ. Phật đi chợt nở nụ cười, hắn chiều phòng bếp phương hướng liếc nhìn, nói, ngươi biết không? AFC năm nay đề nghị để cho Sịp đi thay ngươi lãnh thưởng. Sịp từ trong phòng bếp lộ cá đầu đi ra, nghiêm trang nói, không, ta cấp cho nhi tử ăn mừng sinh nhật, còn phải cùng người nhà cùng nhau quá lễ Giáng sinh, ta mới không đi, như vậy hiệu quả cũng nhất định không tốt. Cho dù Sịp những năm này đã là toàn cầu người hâm mộ cũng quen thai có thể tưởng hùng tẩu, nhưng là đi thay Tần Hùng lãnh thưởng. Sịp cũng không hy vọng bản thân quá mức long lánh, như vậy chỉ làm cho ngoại giới chế tạo đề tài, hảo, hương, các loại các dạng, những lời này để truyền vào Tần Hùng trong thai, tất nhiên sẽ để cho Tần Hùng phân tâm, đây là nàng nhất định phải đi tránh khỏi sự tình. Phật đi chiều nàng cười nói, ta dĩ nhiên biết không có thể, cho nên từ chối. Sịp nhuẩn miệng cười, tiếp tục ở trong phòng bếp bận rộn. Năm nay lại sẽ là quốc gia đội huấn luyện viên trưởng thay người lãnh thưởng. Tần Hùng im lặng không lên tiếng. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn cây Giáng sinh. Không phải hắn không thèm để ý châu Á cầu thủ xuất sắc nhất cái này giải thưởng, có thể tiến hành nhiều năm lũng đoạn, cái này hạng thành tựu chỉ sợ cũng chưa từng có hậu vô lai giả. Nhưng là được chuyện định cư, không sửa đổi được sự tình, đã quyết định sự tình, hắn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắn khẳng định sẽ không vào lúc này hướng câu lạc bộ xin nghỉ nói trở về châu Á đi tham gia cái gì ban thưởng buổi lễ tới câu lạc bộ chiến tích với không để ý. Treo chút kẹo cầu hộp qua đi. Tần Hùng sát có kỳ sự vỗ tay một cái, làm ra cuối cùng quyết định, Phật Đi lập tức đứng dậy cấp Tần Hùng hạ thủ cùng nhau đi trang sức cây Giáng sinh. Ngoại hạng Anh thứ 17 vòng giải đấu ở 12 nguyệt 22 số tiến hành, đang ở Tần Hùng vì Sip cùng Tần Diệp ăn mừng sau ngày thứ 2. Ngoại hạng Anh ngũ cường trung trừ Liverpool cùng Chelsea cũng thắng cầu. Liverpool làm khách khiêu chiến ngoại găng Atletic tranh tài gặp gỡ đối thủ điên cuồng tranh chấp cộng thêm chém phạt chiến thuật, ở lễ Giáng sinh gần ngay trước mắt lúc. Ngoại gẳng Atletic hy vọng ở sân nhà cấp người hâm mộ cửa đưa lên một phần đại lễ. Bọn họ làm được. Liverpool trước sau thương hai người, Mascherano cùng Suarez. Ở trong trận đấu không kềm chế được hỏa khí gơ rát hai chân bay sạn đối thủ chủ động thân thỉnh thẻ đỏ kết quả. Lucas cũng ở đây trong trận đấu lũy kế hai tờ hoàng bài bị phạt ra sân. Liverpool gặp gỡ vốn mùa bóng tới nay thảm thiết nhất một trận tranh tài. Thương hai người, bị phạt hạ hai người. Cuối cùng ngoại gẳng Atletic 0-0 chiến bình. Tái sau cổ hệ ạn lửa giận ngút trời, thanh sư ngoại gẳng Atletic là một đám tội phạm ở sân bóng thượng đá bóng. Hồng quân người hâm mộ cũng ở đây tái sau hướng ngoại gẳng Atletic người hâm mộ khiêu khích, biểu đạt tự thân phẫn nộ. Tân Hùng toàn trường tranh tài không có mò được mấy lần cơ hội, đa số thời điểm thị đang nhìn hai đội cầu thủ ở trung tràng cận chiến. Tái sau hắn cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn hay là quá lạc quan. Giải đấu liên một nửa cũng không có đi hết, chúng ta không cần thiết tâm phủ khí táo, hôm nay cái này hành tranh tài có chút đặc thù. nếu như ngoại hạng Anh chấp pháp tiêu chuẩn hay là thấp như vậy hạ, mặc cho đối thủ tại chỗ thượng tướng bóng đá tranh tài biến thành một trận bóng bầu dục tranh tài, như vậy cái này gặp nhau tạo thành ngoại hạng Anh tổn thất to lớn. Liverpool đâu phân thị còn lại hào cường hỉ văn nhạc kiến sự tình. Arsenal ở Villa Park sân bóng hữu kinh vô hiểm lấy 2-1 đánh bại Aston Villa. Van der Sar lần nữa trở thành tranh tài nhân vật chính. Manchester City ở An ỉ tỷ hạt sân bóng 3-0 toàn thắng Stoke City, lấy được giải đấu Noel vô địch. MU ở sân khách 5-0 quét ngang Fulham, tích phân trên bảng phản siêu Liverpool. Chelsea cùng Liverpool thị vốn vòng hào cường chung người cùng cảnh ngộ. Ở Highland, Lam quân cùng hộp vừa 1-1 bắt tay giảng hòa. Ma quỷ tái trình trận đầu kết thúc. Tích phân trên bảng Manchester City 43 phân. MU 41 phân. Liverpool 40 phân. Chelsea 33 phân. Arsenal 32 phân. Đương kim vô địch từ tên thứ 2 tuột xuống tới tên thứ 3. Ma quỷ tái trình từ trước đến giờ có ngoại hạng Anh tranh quan phân thủy lĩnh ý nghĩa, đánh hảo chưa chắc nhất định đoạt quan, nhưng đánh không tốt liền có thể trước hạn rơi đội. Quá khứ nhiều năm ngoại hạng Anh cạnh tranh chung, cũng chỉ có MU thực hiện quá ma quỷ tái trình đi qua tích phân trên bảng cực lớn tình thế xấu đại nghịch chuyển, còn lại đội bóng chưa bao giờ diễn ra quá tương tự biểu hiện. Đang ở trận đầu ma quỷ tái trình sau khi kết thúc 3 ngày, lễ Giáng sinh ngày thứ 2, ngoại hạng Anh trận thứ 2 ma quỷ tái trình đánh. Liên tục dày đặc tái trình đối đội bóng thực lực tổng hợp cùng với kéo dài năng lực chiến đấu thị một cực lớn khảo nghiệm. Cứ việc Liverpool có nhiều tên cầu thủ bị thương cộng thêm dừng tái, nhưng là người hâm mộ cửa như cũ tin chắc Tần Hùng sẽ vào lúc này gánh nổi đội bóng đi tới. Tần Hùng không để cho người hâm mộ cửa thất vọng, hắn cùng với Joe, quyết tạo thành phong tuyến tổ hợp ở trung tràng Alonso, cả 7, thì họ kè, cùng với hai cái hậu vệ biên Benz cùng Johnson tấn công tiếp viện hạ ở sân nhà 4-1 chiến thắng bờ lệch bờ. Tần Hùng ở trong trận đấu mai nở 2 độ, điều này làm cho hắn ở xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước, đồng thời ở 2011 năm sắp thu qua lúc. Hắn ở các hạng tái truyện ghi bàn đếm sắp công phá Gerd Müller ở 1972 năm sáng tạo niên độ ghi bàn 85 cá ghi chép. Trước 1437, Manchester City nguy cơ. Ma quỷ tái trình trận thứ 2, Liverpool thành công bắt lại tranh tài. MU cũng ở đây Old Trafford tiếp tục đại khai sát giới, 5-0 bắt lại vài gẳng Atletic. Như vậy tái quả để cho Hồng quân người hâm mộ hận thấu xương. Vài gẳng Atletic ở sân nhà đối Liverpool thể chống cự. Các loại làm người khinh bỉ thủ đoạn đều đem ra hết, bức bình Liverpool thật vui vẻ đi qua lễ Giáng sinh, vừa qua khỏi một ngày đang ở Old Trafford giống như đưa đại lễ như vậy cấp MU đưa lên 3 phân Noel đại lễ. Di Matteo Chelsea ở đối thủ lần nữa bắt đầu coi trọng sau cất bước duy gian, ở Stamford Bridge, bọn họ không có thể bắt lại cùng thành đối thủ Fulham, 1-1 tỷ số để cho Chelsea lễ Giáng sinh quá không phải như vậy như ý. Van der Sar ánh hỏa, Arsenal giống vậy khó có thể lấy được thắng lợi. Ở Emi dịt sở tạ đi ùn 1-1 bị họ vờ hẻm tần bức bình. Noel vô địch Manchester City ở vốn vòng gặp gỡ West Brom đánh lén. 0-0. Cứ như vậy, vốn vòng đi qua, tích phân bảng tình thế xảy ra biến hóa kinh người. Manchester City mặc dù hay là đầu lĩnh, nhưng là tích phân thượng đã bị MU đổi bình. Mạn thị song hùng cùng tích 44 phân. Liverpool theo sát phía sau có 43 phân. Chelsea 34 phân. Arsenal 33 phân. Giải đấu tiền tam giáp cạnh tranh tình thế kịch liệt giao chứ. Nhưng là đối với Manchester City ở một tháng trước còn có đối MU 6 phân dẫn trước ưu thế, tới hôm nay chỉ còn dư lại tịnh thắng cầu thượng dẫn trước ưu thế, điều này làm cho phố phở lịt đối Manchester City kế tiếp tranh quan tiền cảnh cực kỳ không coi trọng. Theo tham thủ tịch bóng đá ký giả Hợt liền soạn văn viết Manchester City 25 ngày 7 chiến định sinh tử. Văn chương, cụ thể phân tích tương lai Manchester City tái trình mang tới chiến tích ảnh hưởng. Kim tiền có thể làm cho một chi đội bóng trong thời gian ngắn lấy được cực lớn tăng lên, năm đó Chelsea quật khởi quỹ tích Manchester City người đang sao chép. Năm gần đây như vậy cự ngạch đầu nhập để cho chi này đội bóng trong nháy mắt thoan lên tới tích phân bảng đứng đầu bảng vị trí, đúng là, hào đập một ít thế giới cấp cầu thủ có thể tăng lên đội bóng thực lực, nhưng cái này cũng không đủ để cho Manchester City một mực lấy được thành công, kim tiền là mua không được vô địch. Vốn vòng tranh tài trước Noel chi đêm. MU chủ soái Ferguson đang nói đến hiện hạ giải ngoại hạng Anh tranh đoạt tình thế lúc, như vậy đánh giá bọn họ ồn ào hàng xóm. Ngắn ngủi một ngày sau, đang ở quỷ đỏ người lấy một chém dưa cắt gọt vậy năm so với không thổi vang phản kích kèn hiệu sùng phong lúc, Manchester City người không ngờ mã thất vó trước bị nẹt với West Brom. Một trận trầm muộn không so với không, Lam Nguyệt Lượng quân đoàn ở tích phân trên bảng ưu thế đã đáng nhiên vô tổn, chỉ bằng vào 5 cá tỉnh thắng cầu mới tạm thời miễn cưỡng bảo vệ đứng đầu bảng vị trí. Từ một lần dẫn trước MU đạt 6 phân cho tới bây giờ bị đuổi bình tích phân, có thể nói Mancini đội bóng rốt cuộc cảm nhận được đến từ chi này mùa bóng chi sơ bị bọn họ sáu so với một huyết tẩy đội bóng áp lực, đồng thời đương kim vô địch Liverpool một mực ở sau lưng tùy thời cũng có thể phản siêu bọn họ dễ ở. Mà cũng không tính là gia luyện Italy thiếu soái Mancini, tái sau tắc vẫn vì mình đội bóng đánh khí, cái này hoặc giả đối chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, tốt xấu chúng ta vẫn chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí áp chế bọn họ, bởi vì chúng ta vẫn có cực lớn tỉnh thắng cầu ưu thế. Hơn nữa đối với một chi đội bóng mà nói, không thể nào sở hữu 38 vòng từ đầu tới cuối bá chiếm đứng đầu bảng vị trí. Bất quá tâm lý chiến quy tâm lý chiến, bản chàng tranh tài không cách nào từ West Brom trên người toàn lấy 3 phân sau, có thể nói Manchester City quân đoàn chân chính áp lực tới. Đầu tiên là một nguyệt phân dày đặc tái chỉnh, so sánh với bọn họ đối thủ cạnh tranh MU, Lam Nguyệt lượng quân đoàn phải nhiều ra ít nhất 2 chàng lít cục cứng rắn trượng muốn đánh. Mancini đội bóng tương ở hai hiệp lít cuộc bán kết chung cùng Liverpool tiến hành lưới lê thấy lưới lê vậy nụ bác, mà quỷ đỏ thời là cũng sớm đã ở nơi này hạng tái chuyện chung rút người ra trở lui. Bản trang sau cuộc tranh tài, Manchester City đầu tiên đem với một nguyệt một ngày buổi chiều một trận giải ngoại hạng Anh chung làm khách Sunderland, mà hai thiên hậu lại một trận giải ngoại hạng Anh bọn họ lại đem trở lại sân nhà đối mặt đường kim vô địch Liverpool khiêu chiến. Cái này còn xa không hoàn, lại tới 3 ngày cũng chính là một nguyệt 7 ngày buổi chiều. Cúp FA thứ 3 tua một trận tiêu điểm chiến dịch ở Manchester City cùng MU giữa triển khai. Ác chiến hoàn MU sau, Mancini đội bóng lại đem một lần nữa gặp phải Hồng quân Liverpool, chỉ bất quá lần này là lít cuộc bán kết chung đấu. Ở sau, Manchester City lại đem liên tiếp làm khách phải gặp Atletico, nên chiến hụt vừa, cùng với một lần nữa đi tới Anfield khiêu chiến Liverpool. Nói cách khác từ một nguyệt một ngày đến 25 ngày giữa, Manchester City muốn liên chiến 7 tràng, trung bình 3-4 ngày phải đánh một trận. Hơn nữa trong này còn bao gồm 3 độ giao phong Liverpool, một chàng Manchester Derby cùng một trận ác chiến hột vừa như vậy cường cường đối thoại cứng rắn trượng. Mà Mancini đội bóng một khi không cách nào đứng vững áp lực thoại, rất có thể tương hội tại giải đấu, cúp FA cùng League Cup chung 3 tuyến bị bại, trước hạn kết thúc toàn bộ mùa bóng cạnh tranh, thậm chí là trở thành toàn châu Âu trò cười. Càng làm cho người ta tức giận thị, ở nơi này dày đặc tái chỉnh thời khắc mấu chốt. Manchester City quân đoàn sợ rằng còn nghĩ đối mặt nòng cốt cầu thủ bị rút đi trước gạ phật cần cúp bóc nảy sần quân cảnh. Đến lúc đó Manchester City tương có 2 tên trọng yếu cầu thủ tham gia ạ phật cần cúp bóc nảy sần, cỗ lộ tua mặc dù còn không có lần nữa đoạt lại chủ lực nhưng hắn là một gã trọng yếu cầu thủ, mà ra tua cái này mùa bóng đối với Manchester City toàn đội tầm quan trọng đơn giản là không người nào có thể thay thế. Cho nên Manchester City có thể hay không tương mùa bóng chi sơ uy mạnh trạng thái một mực kéo dài đến mùa bóng kết thúc, để cho chúng ta đi nhìn đi. Jamie Dẹt Nạp ở bình luận tranh quan tình thế lúc cũng không coi trọng Manchester City ở ngắn hạn bên trong biểu hiện. Không có chút nào khoa trương, hôm nay đã chân chính đến khảo nghiệm Manchester City chủ soái Mancini năng lực cùng thủ đoạn thời điểm, tương lai một tháng có thể hay không hồn ở toàn cục, hay là tương nửa mùa bóng cố gắng hoàn toàn hóa thành vô dụng công. Liền nhìn vị này Italy thiếu soái vận chủ duy ác. Manchester City cao tầng đang cùng Mancini thảo luận hợp đồng gia hạn vấn đề, người sau sắp cùng Manchester City gia hạn 3 năm dưới, mới hiệp ước tương ở 2015 năm đến kỳ, mà một khi Mancini chính thức ở nơi này phân trên hợp đồng ký tên, như vậy hắn hàng năm tương đạt được 500 vạn bảng Anh tiền lương, vượt qua Ferguson, cổ hệ ản trở danh xuất trở thành ngoại hạng Anh thu nhập cao nhất huấn luyện viên. Mancini có hay không đáng giá cái giá này? Không tới trong vòng một tháng thấy phân hiểu. Tóm lại, An Mạn Sủa tù trưởng nhập chủ Manchester City sau tổng cộng đầu tháng 4 năm 10 ước bảng Anh cũng đừng bạch đập. Manchester City gặp phải cực lớn khảo nghiệm. Liverpool bên này tắc có Tần Hùng gặp phải ghi chép điểm giới hạn cần đánh vỡ. Hán toàn niên độ, quốc gia đội, Champions League, giải đấu, bùn thổ đa cúp tổng cộng đánh tiến 84 cá ghi bàn. Hắn còn kém một cầu là có thể đuổi bình gật mu lơn niên độ ghi bàn ghi chép, nếu như có thể nhiều hơn nữa tiến một cầu. Hắn gặp nhau soát tân cái kỷ lục này. Tương đối may mắn thị, ngoại hạng Anh hơn nửa trình thu quan chiến, Liverpool tranh tài bị an bài ở 12 nguyệt 31 số, mà không giống như Manchester City như vậy an bài ở 1 nguyệt 1 số. Ở 2011 năm ngày cuối cùng, Tân Hùng đứng ở bóng đá niên độ ghi bàn ghi chép ngưỡng cửa trước. Trước 1438, lịch sử tính thời khắc. 12 nguyệt 31 ngày, An Phi thịnh huống chưa bao giờ có. Không ít bóng đá danh túc cũng đi tới An Phi xem tranh tài. Châu Âu truyền thông cũng thể tụ nơi đây. Xịp mang theo Tần Diệp ngồi ở khách quý trong bao xương chờ đợi tranh tài bắt đầu. Ở chung quanh nàng vừa có Phật Đỉ cùng một ít nhà tài trợ đại biểu, cũng có Tần Hùng ngày thường bằng hữu, còn có Liverpool một ít thương binh, bọn họ đều ở đây trong chuẩn bị nên đón giây phút lịch sử dễ ở. Tần Hùng nếu là có thể đánh vỡ Trần Phong 39 năm ghi chép, cái này sẽ là gồm có cột mốc ý nghĩa thời khắc. Tần Hùng tâm tính tương đối bưng lỏng, ở truyền thông chỗ ngồi cũng không có thiếu Trung Quốc truyền thông đi tới nơi này hiện trường xem tranh tài. Liên đối một ít Trung Quốc giới thể thao cùng giải trí ngôi sao cũng tới hiện trường nhìn cầu. Bọn họ đều ở đây vì Tần Hùng thêm dầu. Nhìn Tần Hùng ở sân bóng thượng dễ dàng tựa như địa nóng người, dưới chân nhàn thục địa không chế bóng, người hâm mộ cửa trên khán đài buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Newcastle United đội vốn mùa bóng biểu hiện không tầm thường, nửa trình tương quá, chim khách ở tích phân trên bảng hạng thượng dù, cắn thật chặt Chelsea, thậm chí đối với Champions League khu cũng có thể phát khởi đánh vào. Làm tranh tài bắt đầu sau, Newcastle United đội đi tới Anfield mục đích rất rõ ràng, tử thủ, liền vì cầm một phân. Liverpool hôm nay tống ra 4.312 trận hình. Tần Hùng mai phục ở dâu cùng Quýt sau lưng có Alonso chuyển vận pháo đạn, hai cái cánh thời là giao cho hậu vệ biên đi tiến hành tiếp ứng trợ công. Liverpool đánh rất khai phóng, tranh tài trước 20 phút tần dùng bắn xa uy hiếp đối thủ khung thành. Ở 20 phút sau, bắt đầu chuyển vào càng thêm phong phú lối đánh, bên trung kết hợp chuyển thiết, cánh tạt đồng chế tạo cấm khu hỗn loạn, liên tục nhanh chóng tấn công chèn ép đối thủ phòng tuyến. Tranh tài thứ 35 phút, làm Newcastle United đội mới vừa giải vây ra Liverpool một lần tạt đồng cầu sau, Alonso ở khoảng cách khung thành 40 mã giải đất khống chế bóng, chật một cước tinh chuẩn chọc khe tương cầu thua đưa đến cấm khu bên trong rô dưới chân. Rô dừng cầu xoay người vừa muốn sút gôn, hắn bị Newcastle United đội hậu vệ cổ lọc xỉ nỉ đưa chân vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt Newcastle United đội cấm khu bên trong phạm quy, ngón tay penalty điểm. An phía trong nháy mắt hoan hô sôi trào. Rô từ dưới đất bỏ dậy sau đi về phía Tần Hùng, đối Tần Hùng nhẹ giọng nói, nhất định phải ghi bàn. Không cần phải nói, làm đội bóng penalty tay Tần Hùng nếu là tường cái này cầu đánh tiến, hắn gặp nhau đổi bình gật mù lơ niên độ ghi bàn kỷ lục, trở thành tái nhập sử sách cầu thủ. Lịch sử sẽ trở thành vì chuyên kỳ sẽ cuối cùng sẽ trở thành vì truyền thuyết. Ở Liverpool người hâm mộ cửa chúc phúc thêm ánh mắt mong chờ nhìn soi mói, Tần Hùng đi tới penalty điểm trước, hắn nhìn Newcastle United đội thủ môn cờ rùn, chờ đợi trọng tài chính thổi vang tiếng còi sau, hắn rút chạy, khinh xảo địa cơ bóng. Tất cả mọi người cũng cho là Tần Hùng sẽ đến một cước nổ bắn ra, nhưng là ở lịch sử ghi chép, truyền kỳ chi cửa đang ở trước mắt chờ đợi hắn đẩy ra lúc, hắn lại phong khinh vân đạm địa dùng một cước tỉnh táo cơ bóng tương cầu đưa vào khung thành bên phải thượng giác. Đây chính là hắn vững chắc tâm lý tố chất thể hiện. Ghi bàn sau Tần Hùng đứng ở penalty điểm bên cạnh, xoay người lại hai cánh tay bình triển ngửa mặt lên trời nhắm mắt. Phảng phất đắm chìm trong vinh diệu thánh quang dưới. 85 cầu. Tần Hùng đánh tiến niên độ thứ 85 cá ghi bàn. Đây là châu Âu bóng đá giây phút lịch sử. Tiểu như cùng bây giờ không ít nước Đức cầu thủ tương gật Müller coi làm thần tượng như vậy, ở Tần Hùng giải ngũ sau, hắn tất nhiên sẽ thị tương lai vô số cầu thủ trưởng thành trung thần tượng. Đây đối với Tần Hùng thị không thể tin nổi một năm, hơn nữa cũng là đánh vỡ nhiều ghi chép một năm, hắn thị Champions League lịch sử xạ thủ trên bảng đệ nhất nhân, cũng là xuất lĩnh đội bóng Champions League cải chế sau thành công vệ miện siêu cấp cự tinh, bây giờ, hắn đuổi bình gật Müller niên độ ghi bàn kỷ lục. Hắn còn có sấp xỉ một canh giờ tranh tài thời gian tới đánh vỡ cái kỷ lục này. An phía khán đài đã sôi trào. Không ít ở chỗ khách quý ngồi bóng đá danh túc cũng đứng dậy vỗ tay chí kính rể ở. Người hâm mộ cửa điên cuồng hoan hô, cổ hệ ản tại chỗ bên vỗ tay, dự bị chỗ ngồi Liverpool cầu thủ vọt tới bên sân cơ múa áo đấu thổi vang huyết sáo, đang vì Tần Hùng giây phút lịch sử hoan hô ủng hộ. Xịp ở trong bao xương tương Tần Diệu ôm, hưng phấn cơ tay múa chân, phật đi một tả một hưu ôm hai vị nhà tài trợ đại biểu vui vẻ cười to. Tần Hùng, một lần nữa tương tên của mình viết vào bóng đá một cái khác trong lịch sử ghi chép. Mọi người đang mong đợi Tần Hùng có thể đánh vỡ gợt Müller ghi chép, tiếp tục tranh tài tiến hành. Newcastle United đội cầu thủ cứ việc cũng cho là Tần Hùng thị vĩ đại, không thể tin nổi. Nhưng là bọn họ sẽ không rộng mở khung thành để cho Tần Hùng dễ dàng đánh vỡ ghi chép, dù sao làm sân thác, cái này cũng không quan thải. Khả đến tranh tài nửa hiệp sau, ở các đồng đội vô tư trợ giúp hạ, Tần Hùng lấy được không ít cơ hội. Tranh tài thứ 63 phút, hắn ở cấm khu trước tiếp ứng quy không chiến trở về làm bãi độ một cước lăng không vỗ lì tương cầu đánh vào khung thành dưới góc trái. Anfield lần nữa sôi trào. Sướng ngôn viên ở túng tình gào thét, Tần Hùng cuồng chạy nhanh tới huấn luyện viên tịch trước, phụ tá huấn luyện viên Sami Lý Tương một món Liverpool áo đấu ném cho Tần Hùng. Tần Hùng tương áo đấu phía sau biểu diễn hướng khán đài, phía trên có hắn tên, còn có một cái dãy số, thực tế thượng đại biểu hắn niên độ ghi bàn đếm, 86. Ở các đồng đội thốc cùng hạ, Tần Hùng tương cái này áo đấu ném thượng còn khán đài. Hồng quân người hâm mộ mừng rỡ như điên. Bọn họ có cái thời đại này tốt nhất cự tinh, cũng có tốt nhất đoàn đội. Bọn họ tin chắc Liverpool huy hoàng gặp nhau một mực kéo dài tiếp. Bởi vì Tân Hùng mới 27 tuổi, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Newcastle United đội cầu thủ cửa rất là bất đắc dĩ, nhưng là nội tâm cũng đúng cái này giây phút lịch sử cảm thấy không thể tin nổi. Cùng Tân Hùng cùng một thời đại, là một loại may mắn, chứng kiến lục nhân tràng thượng kỳ tích, cũng là một loại bất hạnh. Giống như bóng đá thánh điện Betmaber địa phương như vậy, một thiên tài thành công muốn hút khô vô số thiên tài máu tươi. Tân Hùng ở thời đại này châu Âu bóng đá thành tựu, cũng tướng lệnh đồng thời đại vô số ngôi sao bóng đá ánh sao ảm đạm. Newcastle United đội không có thể ở Anfield gây sóng gió, Liverpool ở tranh tài thời khắc tối hậu bằng vào quyết ghi bàn ở sân nhà 3-0 bắt lại Newcastle United đội. Tranh tài sau khi kết thúc, Tân Hùng tiếp nhận các ký giả phỏng vấn, hắn trở thành tiêu điểm, toàn cầu chú ý tiêu điểm. Hắn đánh vỡ Gerd Müller Trần Phong 39 năm ghi bàn ghi chép Tân Văn chẳng những hoành động châu Âu, ở ngay trong ngày trở thành toàn cầu Tân Văn xếp hạng thứ nhất vị. Tân Hùng tiếp nhận phỏng vấn lúc bày tỏ, mặc dù đánh vỡ một rất xưa ghi chép làm ta vô cùng hưng phấn, bất quá ta cảm giác cái này còn chưa phải là ta cực hạn, ta vẫn có thể làm nhiều hơn, vì vậy, ta sẽ tranh thủ sang năm tái tiến nhiều hơn cầu. 2011 năm lần nữa được gọi là thị Tân Hùng chi năm. Trừ Champions League vệ miện thành công chờ đoàn đội vinh dự ra, hắn cá nhân niên độ 86 cá ghi bàn để cho hắn phong tỏa quả bóng vàng không có chút nào huyền niệm. Mà đồng thời đại một vị khác siêu cự tinh Messi ở 2012 năm điên cuồng soát tân ghi bàn ghi chép, một lần đánh vỡ Tân Hùng mới vừa soát tân ghi chép, chỉ tiếc đến 2012 năm, mạnh hơn Liverpool để cho tột cùng kỳ Tân Hùng tương niên độ ghi bàn đếm soát tân đến một cái khác độ cao mới, Messi lần nữa bị áp chế, bất quá đó là sang năm sự tình. Chương 1439, trở lại đứng đầu bảng. Đang ở Tân Hùng soát tân gật Müller đã từng bị cho là khoáng cổ thước kim niên độ ghi bàn ghi chép sau ngày thứ hai, Liverpool lớn hơn tin vui chuyển tới. Đương kim vô địch Liverpool cướp lấy giải đấu nửa trình vô địch. Đồng thời vốn mùa bóng lần đầu leo lên tích phân bảng đứng đầu bảng. Đầu tiên là cùng một ngày 12 nguyệt 31 ngày ở Old Trafford diễn ra một trận tranh tài, MU sân nhà nên chiến bờ lệch bờ. Hôm nay còn đồng thời thị Ferguson sinh nhật. Liên thị ở tức ra sinh nhật ngày này. MU ở sân nhà chế tạo một trận kinh thiên đại lãnh môn. Ngoại hạng Anh 2011 hàng năm mạt thu quan cuộc chiến, MU không có thể ở giải đấu phó trưởng lớp bờ lạch bờ trên người toàn lấy 3 phần, ở không so với hai lạc hậu dưới tình huống mặc dù dựa vào bẹt bạ tổ hai viên ghi bàn tạm thời gỡ hòa tỷ số, nhưng cuối cùng hoàn toàn thảm tao đối phương tuyệt sát, có thể nói là tuân ra ngoại hạng Anh gần 20 năm qua lớn nhất lãnh môn, cũng để cho Ferguson tức ra cái này 70 đại thọ quá rất không an lòng. Vậy mà đêm trước trong trận đấu một cái khác ngoài ý muốn chỗ ở Rooney trên người, nên chàng tranh tài Ferguson căn bản nhi không có ý định sai phái Rooney ra sân, người sau ngay cả dự bị tịch cũng không có thượng. Chẳng lẽ là lao tức ra quá mức khinh địch sở trí? Cũng không phải. Đến từ Daily Mail tin tức tiết lộ, trên thực tế vị này quỷ đỏ đương ra ngôi sao bóng đá thì bị nghiêm nghị Ferguson xử phạt, Rooney bởi vì ở tiết lễ ngày, cũng chính là MU đối trận ngoài gẳng tranh tài buổi tối hôm đó tự tiện rời đội. Mang theo thê tử có lìn cùng nhau ở bên ngoài tụ bữa ăn khoái hoạt, cái này một công khai không nhìn đội quy câu lạc bộ minh lệnh cấm chỉ tranh tài đêm đó đi ra ngoài cách làm lệnh MU chủ soái Ferguson hết sức không thích, cũng để cho người sau manh xanh tuyết. Tàng Rooney ý tưởng. Daily Mail đồng thời tiết lộ, lần đó cùng nhau xuất tịch tụ bữa ăn còn có Rooney đội Hugh Hevan, dự thần cùng với mỗi người bạn gái. Vậy mà sự tình đến nơi này nhì còn không có hoàn, ở ngày kế MU toàn đội trong khi huấn luyện, Rooney, Evan cùng với sân đem trước một ngày buổi tối loại này hoan lạc không khí dẫn tới trong sân huấn luyện, thậm chí là Mi Phi sắc vũ thảo luận đêm đó phát sinh những chuyện kia nhi, cảnh này khiến vốn là khó chịu Ferguson thốt nhiên giận dữ, dẫn đầu đại ca Rooney trực tiếp bị gọi tới Ferguson phòng làm việc cảm thụ một thanh máy sấy tóc khiển trách. Daily Mail sưng, bị đau mắng một trận Rooney đồng thời bị cáo chi tương sẽ không ở đối trận bờ lạch bờ trong trận đấu ra sân, hơn nữa bị câu lạc bộ 20 vạn bảng Anh cự ngạch tiền phạt. Cùng lúc đó, ngày kế MU toàn đội nghỉ phép buông lỏng, Zidane, Evan cùng với Rooney cái này K3 còn bị thiết toán sơ Alex lạc lệnh thêm luyện. Khiển trách, thêm luyện cộng thêm cự ngạch tiền phạt, cảnh này khiến thuộc về báo táp trung tâm Rooney hết sức bất mãn, vị này MU đương ra tiên phong cảm giác được mình đã bị đãi ngộ không công chính. Rooney toại hướng Ferguson lao xoáy nói lên kháng nghị, giữa hai người buộc phát kịch liệt xung đột. Dĩ nhiên, từ kệ ản, sờ thèm rồi đến Beckham, không có người nào có thể khiêu chiến Ferguson tuyệt đối quyền uy. Cho dù danh tiếng lớn hơn nữa, đỉnh đầu hào quang lại lóe lên rượu, Ferguson mới là nơi này nói 102 vương, Rooney không phục cùng kháng nghị chung quy chỉ có thể là phí công, bản chàng đối trận bờ lạch bờ tranh tài Juni bất đắc dĩ chỉ có thể xuất hiện ở Old Trafford trên khán đài. Trên thực tế, Juni cùng Ferguson giữa mâu thuẫn đã không phải là lần đầu tiên bộc phát, xa không nói một mùa bóng trước kia, Juni liền sâu lâm vào một trận chuyển nhượng phong ba trong. Nghe nói lúc ấy Juni cử động này còn tao tới sở côn lờ cầm đầu nguyên láo phái mãnh liệt bất mãn, hôm nay lần này Juni tụ bữa ăn cửa như thế nào thu chẳng, vị này quỷ đỏ đường ra ngôi sao bóng đá sẽ hay không nhớ năm đó Beckham cùng sở kẹm vậy bị lao tức ra đuổi ra khỏi cửa, cái này đã biến thành không biết số. Mà Ferguson bản thân cũng không muốn đem sự thái tiến thêm một bước mở rộng, tức ra đối Juni lần này vắng mặt đưa ra giải thích, Juni tuần này huấn luyện không hề hệ thống, hắn mấy ngày gần đây cũng không có thế nào huấn luyện. Cho nên ta nhớ hắn hôm nay, ngày mai, hậu thiên hệ thống huấn luyện sau liền có thể khôi phục, hắn có lẽ có chút quá mệt mỏi. Mặc dù Ferguson ở truyền thông trước duy trì Juni, nhưng là căn cứ còn lại tin đồn sưng, Ferguson bản thân đối bên người thần tín đoán trách quá Juni trách nhiệm tinh thần xa không bằng đương thời mấy đại cự tinh. Đây cũng là Juni, vị này 2004 năm nhảy một cái thành danh siêu ngôi sao mới không cách nào ở tột cùng kỳ tuổi tác cùng Ronaldo, Messi, Tần Hùng sánh vai, thậm chí cách bọn họ càng ngày càng xa trọng yếu nguyên nhân. Ferguson đối với lần này phi thường thất vọng. MU ở ma quỷ tái trình trận thứ 3 thua mất tranh tài, chế tạo kinh thiên đại lãnh. Đồng thời một ngày sau, mạn thị song hùng một nhà khác đội bóng Manchester City tắc càng thêm làm người ta trợn mắt nghẹn họng, bọn họ giống vậy chế tạo kinh thiên đại lãnh. Ở sở tạ đi Umoplitot, Mancini đội bóng cùng ngoanh lạm nổ hơn 30 chân sút gôn không thể gõ khai Sunderland khung thành. Ngược lại là bị Sunderland ở thương rừng bù giờ lúc diễn ra tranh cãi tuyệt sát. Mạn thị song hùng đồng thời thua cầu. Liverpool ngồi thu cá lợi nhất cử phản siêu lên đỉnh tích phân bảng đứng đầu bảng. Bởi vì Hàn Quốc sát thủ Ji Jong Eun Việt vị cầu tuyệt sát, Manchester City người đang sở tạ đi Umoplitot không, một bại bởi mèo Mun Sunderland. Tại sao, nổi khùng Manchester City chủ soái Mancini vậy mà phá thiên hoang không có ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng chỉ trích rõ ràng nộ phán đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Kevin Phật Dục, ngược lại người ý nhiều hơn địa tương chú ý lực tập trung vào đội bóng tự thân biểu hiện phương diện. Hắn cho là đội bóng không có thể rất tốt nắm chặt cơ hội, hơn nữa phòng thủ bưng bung lòng đưa đến thất bại. Ta phi thường thất vọng, hạ nửa lúc chúng ta có rất nhiều phá cửa cơ hội tốt. Chúng ta mặc dù không có thể ghi bàn thắng, nhưng cũng không phải thua hết như vậy tranh tài. Cuối cùng 10 phút chúng ta để cho đối phương thu được 2-3 lần sút gôn cơ hội, mà mỗi lần cũng rất nguy hiểm. Một chi mạnh đội không nên thua hết như vậy tranh tài. Có chút thời điểm, tranh tài sẽ rất chật vật, nhưng lập tức xử ngươi thắng không dưới tới, cũng không phải thua. Ngươi nhất định phải cố gắng phòng thủ. Có lúc ngươi đầu nhập 7 tên cầu thủ tấn công là đủ rồi, bởi vì nếu như đầu nhập nhiều hơn nữa, liền có thể giống chúng ta vậy bị đánh phản kích. Hạ nửa lúc đội bóng biểu hiện so với trước tốt hơn rất nhiều. Chúng ta vốn là nhất định phải bắt lại chàng này tranh tài, mặc dù xá. C thực rất chật vật. Mancini đồng thời bày tỏ hay là muốn đánh hảo còn dư lại tranh tài, bây giờ chúng ta nhất định phải chuyên chú với hạ một trận tranh tài. Chúng ta nhất định phải ở 48 giờ bên trong đá trận thứ 2 tranh tài. Chúng ta vốn là có bó lớn cơ hội ở tích phân trên bảng hất ra còn lại đội, nhưng là giải đấu còn rất dài, chúng ta còn có 19 chàng tranh tài muốn đánh. Chúng ta nhất định phải lấy thêm 45 phân. Vốn vòng còn có một cái không nhỏ lánh môn tái quả xuất hiện ở sở Stamford Bridge, Chelsea ở sân nhà 1-3 hoàn bại ở Aston Villa dưới chân, Di Matteo đội bóng đánh đối thủ phản kích thị dư sức có thừa, nhưng khi bọn họ bởi vì liên tục không lấy được tranh tài thắng lợi mà không thể không công ra đi bị đối thủ đánh phản kích sau, như vậy thì một chuyện khác. Arsenal rất may mắn địa bằng vào Van der Sar tuyệt sát ở sân nhà 1-0 bắt lại Queen's Park Rangers, thành công sát nhập vào trước 4 Champions League. Giải đấu 19 vòng chiến thôi. Liverpool cướp lấy nửa trình vô địch. Tích phân bảng như sau. Liverpool 46 phân. Manchester City 44 phân. MU 44 phân. Arsenal 36 phân. Chelsea 34 phân. Trước 1440, quỷ đỏ chi thương. Khoảng cách ngoại hạng Anh ma quỷ tái trình lúc cách 48 giờ sau, ma quỷ tái trình trận thứ 4, cũng chính là giải đấu cận kỳ cuối cùng một trận tranh tài, cũng là 2012 năm trận đầu giải đấu. Ngoại hạng Anh mạnh đội toàn thân xuất hiện biểu hiện bùn rùn hiện tượng. Liverpool buôn phó an ỉ tỷ hạt sân bóng khiêu chiến Manchester City, hai đội ở 90 phút bên trong hỗn nộp giấy trắng. Mancini đội bóng thiếu hụt ra tua, cộng thêm thượng một trận điên cuồng tấn công Sunderland lại bị đối thủ tranh cãi tuyệt sát, Lam Nguyệt Lượng ở sân nhà đánh phi thường bảo thủ, Hồng Quân tắc nhân thương bệnh cùng đa tuyến tắc chiến duyên cớ, đến lúc này đã là nỏ hết đà, đội bóng chủ lực cần nghỉ ngơi. Không thể đánh hạ an ỉ tỷ hạt sân bóng cũng không để cho Hồng Quân nhục chí. Liverpool như cũ ngồi ở đứng đầu bảng vị trí. Manchester khác một chi đội bóng quỷ đỏ MU ở sân khách tắc sạch sẽ lưu loát địa bại bởi Newcastle United đội 3K cầu. 03. Phố Fleet e sợ cho thiên hạ bất loạn địa đánh ra quỷ đỏ sụp đổ rung động tựa đề, cứ việc quỷ đỏ chẳng qua là hai liên bại mà thôi. MU thử trước gần 19 lần đối trận Newcastle lấy được 14 thắng 5 bình giữ cho không bị bại, nhưng ở thượng một vòng tuần ra kinh thiên đại lãnh bại bởi bờ lạch bờ sau lần nữa thua cầu. Ngoại hạng Anh tranh quan tập đoàn ba mạnh biểu hiện lệnh phố Fleet có bó lớn văn chương có thể làm. Tỷ như tập trung MU trên người thời là nhiều năm qua chuyển nhượng dẫn viên đầu nhập. Sir Caster Hot tái sau bình luận viên nói, ở tân niên trước sau hai chàng trong trận đấu, MU đầu tiên là ở sân nhà 2 so với 3 bị phó trưởng lớp bờ lạch bờ tuyệt sát, sau đó lại đang SCT James Park sân bóng không so với 3 hoàn bại cấp 10 năm qua cũng không có thua quá Newcastle United. Tân niên vốn thị một phen mới khí tượng, nhưng là MU liên tục hai chàng thất lợi, tựa hồ lại để cho chúng ta trở lại một so với 2 bại bởi bạ dẻo bị ngăn ở trang The Only 16 mạnh ngoài cửa cái đó kinh hồn chi đêm. Bản trang tranh tài bù giờ giai đoạn, tiếp sóng ống kính cấp đến mặt mũi bất đắc dĩ lao tướng J.I.J.J.S.C, MU trong đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ đã 38 tuổi, ai có thể tới cứu vớt quỷ đỏ. Sonder, G.T.Z.E, Mojip. Cho dù những thứ này cầu thủ nguyện ý gia nhập liên minh, MU có thể hay không cầm cho ra cự ngạch chuyển nhượng phí. Keo kiệt gỡ là giờ gia tộc có nguyện ý hay không mua trướng. MU trang Dion Lee xuất cục đã để cho câu lạc bộ ở tài chính thượng bị tổn thất không nhỏ. Quỷ hút máu lao bản mạn quần gờ lạ dở tương MU coi là lắc lắc tiền cây, không thể phủ nhận, hắn đúng là thị trường vận hành phương diện để cho MU nhãn hiệu giá trị lấy được rất lớn tăng lên, nhưng là câu lạc bộ sáng tạo lợi nhuận lại hoàn toàn bị hắn một người thu nhập túi tiền, dùng ở đội bóng tiền trên người ít lại càng ít. Ferguson chấp giao có phương, ở ngân căn thắt chặt dưới tình huống hay là vì MU giành được một lại một cút, cái này ở một trình độ nào đó che giấu gờ lạ dở gia tộc keo kiệt sự thật. Năm ngoái mùa hè, Gary Neville, Sir Cotler, Van der Sa lần lượt giải ngũ, MU đội hình lập tức trở nên thời giáp hạn, Phil Jones, Sir Mulling, Cơ Lệ Vợ Ly, Welbeck chờ ngôi sao mới cửa mặc dù tiền đồ sáng ngời, nhưng là người tuổi trẻ trưởng thành cần phải bỏ ra giá cao, Leeds cũng bị Cờ Zít Tổ Pé Lịt đào thải, Champions League xuất cục liền thị chứng minh tốt nhất dễ ở. Toàn thế giới đều biết MU cần phải tìm được Sir Cotler người nối nghiệp, Ferguson chẳng lẽ sẽ không thấy rõ đội bóng vấn đề chỗ. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ đã mở ra. Ferguson đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đã nhiều lần ám chỉ, bản thân sẽ không ở mùa đông tùy tiện mua người. Kỳ thực gửi hy vọng vào đội bên trong đảo lặn là giả, trong túi ngượng ngùng mới là thật. Ở năm ngoái mùa hè, MU vốn có cơ hội tiến cử Sonder, Nazi như vậy thế giới cấp trung tràng nòng cốt, vậy mà lại cuối cùng nhân chuyển nhượng phí cùng với cầu thủ tiền lương chờ vấn đề bỏ qua dẫn viên. Mặc dù MU hay là hao tốn gần 5.000 vạn bảng Anh mua tiến Zegi, Ashley Young, Phil Jones 3 người, nhưng hảo thép vô dụng ở lưỡi đao thượng. MU trung tràng bùn rùn vấn đề ở mùa bóng tiến hành quá trình trung bại lộ không bỏ sót, thêm chi đội bóng thương binh không ngừng, cuối cùng đưa đến ở tái trình hơn phân nửa dưới tình huống, cũng đã mất đi tranh đoạt hai hạng vô địch giải thưởng cơ hội. MU tuần này ngày muốn ở cúp FA vòng thứ 3 trong trận đấu đối trận Manchester City, trước sân nhà một so với 6 thất lợi cùng cận kỳ 2 liên bại để cho MU lần này sân khách chi hành hung hiểm dị thường, một khi có cái gì thiểm thất, 3 liên bại không chỉ có sẽ để cho MU cùng cúp FA nói gặp lại sau, cũng sẽ đối toàn đội giải đấu tranh quan tâm tính sinh ra bất lương ảnh hưởng. Ở nhóm lớn tiền bạc tràn vào thế giới bóng đá bối cảnh hạ, bao gồm Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain chờ đội bóng ở bên trong câu lạc bộ trước sau bị phú thương thu mua, sự thật tàn khốc đã chứng minh, tiêu tiền mới là cứng rắn đạo lý. Từ 2005 năm thu mua MU tới nay, mọi người thấy tận mắt người Mỹ như thế nào đem trên thế giới lợi nhuận sổ ngạch cao nhất câu lạc bộ, biến thành một thiếu nợ lui lui. Lạc chặt khố đai lưng quá cuộc sống nghèo đội. Mới đầu, MU còn có thể tốn hao đại giới tiễn mua tiến Kazip, Anderson, Nani, Haguazeves, TV, bẹt bạ tổ chờ người, nhưng là kể từ 08 năm khủng hoảng tài chính tịch quyển toàn cầu sau, chủ yếu làm ăn đều ở đây nặng thai khu nước Mỹ gỡ lạ dở gia tộc gặp gỡ cực lớn tài chính tổn thất, điều này cũng làm cho hắn lộ ra keo kiệt quỷ diện mục thật sự. Số liệu có lẽ có thể nói rõ hết thảy. Ở 2006 năm tới 2011 năm ngoại hạng Anh các đội chuyển nhượng tịnh đầu nhập trên bảng xếp hạng, MU mỗi mùa bóng ở mua người phương diện tịnh đầu nhập chỉ xếp hạng 20 chi tờ giờ mi ở list trung thứ 14 vị. Ở nơi này 5 năm chung, MU ở dẫn viên thượng tổng cộng hoa 1 ước 6.430 vạn bảng Anh, bán người tổng thu nhập tắc vì 1 ước 5.085 vạn bảng Anh, chuyển nhượng tịnh đầu nhập chỉ có 1.345 vạn bảng Anh, trung bình đến mỗi cá mùa bóng chỉ có 269 vạn. Cái này cùng Manchester City mỗi mùa bóng 7.600 vạn bảng Anh tịnh đầu nhập càng vốn không cách nào so sánh được. Ngay cả Aston Villa, Stoke City, Fulham, Bolton, Wolverhampton, West Brom chờ đội chuyển nhượng tịnh đầu nhập đều ở đây MU trên. Phải biết MU nhưng là ngoại hạng Anh trung thủ cá lợi nhuận quá ước đội bóng, như vậy MU tiền cũng đi đâu. Gỡ lạ giờ gia tộc năm đó thông qua ngân hàng tiền vay thu mua MU, đến bây giờ còn phải trả cự ngạch lợi tức, MU mặc dù lợi nhuận quá ước, nhưng là hao tổn ngạch cũng đạt tới kinh người 8.360 vạn bảng Anh. MU trong đội lớn nhất sâu mọt, phi lão bản gỡ lạ giờ mặc trúc. Hắn không đi, MU liền vĩnh viễn không hy vọng. Sơ cắt sở hót còn nghĩ Liverpool quá khứ hai cái mùa bóng thành công làm ra so sánh. Liverpool ở dẫn viên tịnh đầu nhập thượng mặc dù không bằng Manchester City như vậy ném một cái thiên kim, nhưng thắng ở cạnh kỹ tiền lời cực lớn, Tân Hùng, Suárez, Thiago Silva, Bates, Johnson, Cabay, Thiago, Joe, Mertens, Sterling. Liverpool dẫn viên đầu nhập vượt qua một ước bảng Anh, mà mang tới cũng là lập can kiến ảnh gây dựng châu Âu mạnh nhất đội bóng. MU nếu như tiếp tục có rút lại ngân can thoại, quỷ đỏ gặp nhau đi lên Arsenal lão đường. Thời đại thay đổi, bóng đá cạnh tranh cơ sở cũng thay đổi, mong muốn lâu dài địa đạt được thành công. Hoặc là MU có thể tái quật khởi một nhóm có thể sánh vai 92 ban thiên tài, hoặc là MU nhất định phải bỏ tiền. Trước 1441, Champions League thấy, vĩnh viễn trẻ tuổi Arsenal ở ma quỷ tái trình chung cũng không chống nổi. Ở một trận London Derby chung, Arsenal cho dù từ Koscielny dẫn đầu không chiến phá cửa, nhưng là bắp đuổi Van der Sar không có thể mở ra ghi bàn chương mục, Fulham tắc ở 92 phút diễn ra nghịch chuyển tuyệt sát. 2-1. Fulham sân nhà đánh bại Arsenal. Chelsea tắc chật vật địa ở họ vợ hẻm tần trên người lấy được 3 phần, rốt cuộc ở cận kỳ trạng thái đê mê chung lấy được một trận thắng lợi. 20 vòng ngoại hạng Anh chiến thôi. Liverpool 47 phân đứng hàng đứng đầu bảng chạy đầu tích phân bảng. Manchester City 45 phân lạc hậu 2 phân. MU 44 phân ở hai liên bại chung bỏ lỡ lên đỉnh cơ hội. Chelsea 37 phân. Arsenal 36 phân. Ngoại hạng Anh cạnh tranh tình thế tựa hồ đã trình hiện ra lưỡng cực phân hóa. Tiền tam giáp đội bóng tranh quan, phía sau hai chi London hảo cường tranh đoạt Champions League tư cách châu ngồi dễ ở. Mặc dù giải đấu sẽ có hai cái tuần lễ nghỉ chiến, nhưng là không hề đại biểu Liverpool có thể trọn vẹn nghỉ ngơi. Ở giải đấu sau khi kết thúc cuối tuần, Liverpool chấn giữ sân nhà Anfield nên đón đầu hẻm khiêu chiến. Hồng quân tham chiến cúp FA. Cổ hệ án để cho chủ lực cầu thủ làm hết sức địa nghỉ ngơi, sai phái đại lượng dự bị cùng trẻ tuổi cầu thủ. Đây không phải là Liverpool kinh thị, mà thị thực lực của đối thủ còn không đáng giá Liverpool đại động can qua sai phái toàn bộ tinh nhuệ. Cho dù bằng vào dự bị đội hình, Liverpool như cũ ở sân nhà chém dưa cắt gọt vậy địa năm một đại thắng đối thủ thành công thăng cấp thứ tư vòng. Ở nơi này chàng tranh tài sau khi kết thúc, Tân Hùng bắt đầu chuẩn bị đi trước sủ dịch tham gia FIFA cử hành quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ. So sánh với năm ngoái Tân Hùng phía sau màn đoàn đội cho hắn tạo thế, năm nay tắc hoàn toàn không cần thiết. Xuất lĩnh đội bóng thành công vệ miện Champions League, ngoại hạng Anh cũng vệ miện thành công, cộng thêm niên độ đánh tiến 86 cầu huy hoàng thành tựu, Tân Hùng cướp lấy quả bóng vàng không chút nào huyền niệm. Một nguyệt 9 ngày trạm vào tối. Suzuka kịch viện ngoại, Tân Hùng ngồi xe đến nơi này. Thảm đỏ phô đến ven đường, hai bên có các nước ký giả cùng người hâm mộ, tây trang dày ra Tần Hùng xuống xe, hắn còn không có chiều đại gia chào hỏi liền mặt hướng sau xe ngồi ngồi trồn hồn xuống, an mặc nhi đồng tây trang Tần Diệp từ trên xe bước xuống trực tiếp nhào vào Tần Hùng trong ngực bị Tần Hùng ôm lấy. Một tay ôm con trai mình Tần Hùng đứng lên, một thân dạ phục màu đen xịt quang thải chiếu người, nàng đứng ở Tần Hùng bên người, Tần Hùng một cái tay khác chiều hai bên ký giả cùng người hâm mộ cửa phất tay chí ý sau đi xịt bắt tay. Sau đó cùng nhau hướng ca kịch viện bên trong đi tới. Ở đi vào sủ dịch ca kịch viện sau có công tác nhân viên mang theo Tần Hùng một nhà ba miệng đi đến phòng nghỉ ngơi chờ đợi vào tràng. Phật đi trước hạn một bước ở chỗ này cùng bóng đá các giới nhân sĩ tiến hành cần thiết công quan trao đổi. Tần Hùng mới vừa đi tới nơi này, Phật đi nói để cho hắn tùy tiện cùng ký giả trò chuyện đôi câu. Vì vậy Tần Hùng đang ngồi một mình ở phòng nghỉ ngơi góc trên ghế salon tiếp nhận ký giả phỏng vấn. Người năm nay sẽ vệ miện quả bóng vàng, đúng không? Ha ha ha ha. Ngươi để cho ta nói như thế nào đây? Khiêm tốn nói, ta nói kết quả còn chưa có đi ra, ta không biết. Không khiêm tốn nói, ta nếu như không có bắt được quả bóng vàng, trong lòng ta sẽ phải rất không thoải mái, ta không cần thiết làm bộ như thị thánh nhân như vậy. Người khác so với ta biểu hiện tốt thời điểm, ta sẽ thừa nhận, hơn nữa trung tâm địa chúc mừng người khác đạt giải, tỉ như 2007 năm Kaká, 2009 năm Messi lấy được từng lúc, ta đều ở đây chẳng. hơn nữa không có chút nào không thoải mái, cạnh tranh sao, không hề đại biểu ta sẽ một mực thắng, ta cũng sẽ có thua hết thời điểm, nhưng là ở. Ta nên thắng lại không có thắng tình huống phát sinh sau, ta muốn rất nhiều người cũng sẽ bất mãn đi, đây là nhân chi thường tình. Ký giả cũng cười một tiếng, sau đó hỏi, ngươi biết Real Madrid chủ soái Mourinho cùng lần này vào vi quả bóng vàng hậu tuyển nhân ba giáp C. Ronaldo tuyên bố sẽ không ra tịch quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ sự tình sao? Tân Hùng cười nói, nghe nói. Đối với lần này ngươi có cái gì muốn nói sao? Tân Hùng con ngươi chuyển, sau đó khoanh tay đạo, ta ứng nên nói cái gì sao? Có lẽ bọn họ bề bộn nhiều việc đi, có lẽ bởi vì cái gì khác dạng nguyên nhân, ta không biết, ta không quan tâm, Mourinho. Cezonano là các ngươi ký giả chú ý tiêu điểm một trong, xin lỗi, nhưng hắn cửa ở thế giới của ta cái gì không có phẫn diễn cái gì trọng yếu nhân vật, giữa chúng ta không có giao tình gì, bây giờ cũng không có cái gì giao thở, trừ phi ở Champions League tái tràng thượng gặp nhau, trừ cái đó ra, ta không nghĩ ra ta tại sao muốn chú ý bọn họ. Ký giả cười một tiếng, sau đó sẽ cùng Tần Hùng trò chuyện chút liên quan tới Liverpool cùng hắn cá nhân chuyên nghiệp đời sống hoạch định đề tài sau phỏng vấn kết thúc. Bên trong phòng nghỉ ngơi đã có rất nhiều người. Tần Hùng ở trở lại xịp bên người lúc thấy Tần Diệp ngồi ở trên ghế salon ánh mắt nhìn chằm chằm một người. Hắn nghiêng đầu đối Tần Hùng nói, ba ngươi nhìn, người kia, trong TV thường thường xuất hiện người kia dễ ở. Tần Hùng theo Tần Diệp ánh mắt nhìn lại, hắn thấy được một thân màu đỏ sẫm tây trang Messi. Thị, ở thời đại này đứng đầu nhất mấy người thường xuyên trở thành bóng đá tiết mục đề tài. Tần Hùng cùng Messi cầm tới làm so sánh cũng không phải một ngày hai ngày. Tần Diệp bây giờ nhìn truyền hình thường thường có thể thấy Messi cũng không là cái gì ly kỳ sự tình. Messi đúng lúc cũng nhìn về bên này, Tần Hùng vỗ một cái Tần Diệp sau lưng, nói, đi theo vị kia thúc thúc chào hỏi. Tần Diệp rất nghe lời nhảy xuống ghế salon hướng Messi đi tới, Messi cũng hướng bên này đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thúc thúc, ngươi hảo. Tần Diệp dùng thị tiếng Anh, Messi tắc cũng túi người xuống dùng tiếng Anh đối với hắn nói, hải, tiểu gia hỏa, ngươi hảo. Messi lộ ra rất thân thiết. Sờ một cái Tần Diệp đầu sau đi tới Tần Hùng bên người, Tần Hùng tương Tần Diệp đặt ở trên đùi, đưa tay mời Messi ngồi xuống. Hai vị cự tinh ngồi ở cùng nhau, bên trong phòng nghỉ ngơi các ký giả lập tức tới tiến hành chụp hình. Tần Hùng chiều Messi bên này thấu, nói nhỏ, ta đã chán ghét truyền thông nói ta và ngươi giữa trong tối đao quang kiếm ảnh mâu thuẫn, cho nên nhờ cậy, ngươi cười phải chân thành chút. Messi cười ra nước mắt, nhất thời cười đối Tần Hùng nói, dưới so sánh, ta cảm thấy ngươi nụ cười càng cứng ngắc, so với ngươi nói. Ta càng cần hơn ngươi chân thành chút. Tại sao? Nhìn, đây chính là ngươi chán ghét địa phương, ngươi biết rõ tại sao. Tần Hùng cười ha ha một tiếng. Bởi vì Tần Hùng thị đại người thắng A. Bởi vì Tần Hùng đã có 3 ngồi quả bóng vàng, 5 ngồi Champions League Cup vô địch. Nếu như truyền thông phải đi chế tạo đề tài, khẳng định đa số là Messi không phục Tần Hùng, mà chỉ có số rất ít là Tần Hùng không phục Messi. Hoàn toàn không cần thiết mà. Tần Hùng thị vương giả, Messi thị người khiêu chiến. Chỉ đơn giản như vậy. Ở chụp chung đi qua, Tần Hùng đối Messi cười nói, nghe nói Barcelona ở giải đấu bên trong tình thế cũng không tốt, Mourinho xuất lĩnh Real Madrid vốn mùa bóng nghe nói rất mạnh rất mạnh. Messi nhún vai nói, Liverpool cũng không giống quá khứ 2 năm như vậy thế như trẻ che à, Manchester đội bóng cho các ngươi áp lực nghe nói cũng rất lớn. Nga, với nhau, đúng, mới vừa rồi có ký giả hỏi ta, tại sao Mourinho cùng Cezonando không có tới, ngươi biết không? Messi suy nghĩ một chút sau nói, bởi vì bọn họ sẽ không lãnh thưởng đi, tới làm chi đâu. Tần Hùng sát có kỳ sự gật đầu một cái, nói, đúng là như vậy, vậy ngươi tới làm chi? Messi hoắc nhiên đứng dậy, đối Tần Hùng nói, ta có ngươi không có phong độ A. Tần Hùng nhìn Messi sẽ phải rời khỏi, nói, ngươi bây giờ đang ở làm không có phong độ sự tình A. Messi suy cười một tiếng, quay đầu nói, ta phải đi bồi ta nữ nhân, không thể đem nàng một người ném ở bên kia, chẳng đi only thấy. Tần Hùng đối với hắn phất tay một cái, mỉm cười nói, chàng đi on lý thấy. Trước 1442, đoàn đội cùng anh hùng. Ở ban thưởng buổi lễ bắt đầu trước, FIFA mời được chàng hai đại danh xuất cùng hai đại cự tinh cùng nhau tiến hành ngắn ngủi phóng đàm tiết mục. Barcelona chủ soái Guardiola cùng MU chủ soái Ferguson, cộng thêm Liverpool Tần Hùng cùng Barcelona Messi. 4 người ngồi ở tiểu diện ba thất trên đài một người ghế salon chung, chàng diện có chút quái dị. Cô hệ án bởi vì muốn xuất đội bị chiến 2 ngày sau lít cột bán kết thủ hiệp cùng Manchester City tranh tài, cho nên hắn không có tới. Guardiola cùng Messi ngồi ở bên phải nửa khu, Tân Hùng cùng Ferguson ngồi ở bên trái nửa khu. Ở phóng đàm tiết mục bắt đầu sau, FIFA an bài tiết mục người chủ trì liền tò mò hỏi Ferguson, MU rốt cuộc có bao nhiêu lần cơ hội có thể ký Tân Hùng. Ferguson nhún nhún vai sau nói, nếu như ta nói láo thoại, bên cạnh ta vị này trong lòng sẽ biết, hắn khẳng định sẽ không vạch trần ta, nhưng ta cũng không sẽ nói láo, ít nhất 3 lần cơ hội, ở hắn rời đi Azat thời điểm thị chúng ta nhất tới gần một lần. Rất đáng tiếc, khi đó liên quan tới hắn chúng ta hiểu hay là quá ít, ở chúng ta đã có Cezonando cùng Sở Côn Lở điều kiện tiên quyết, tiến cử hắn thị một rất tốt bổ sung, đây là một cái phán đoán sai lầm, bây giờ ta có thể thừa nhận một điểm này, bất quá ta cũng muốn nói, hắn trưởng thành tiến bộ phải quá nhanh, dĩ nhiên, hắn nếu như lúc ấy đi tới MU, ta sẽ đối với hắn tiến hành tương tự Heger hoặc Bosker như vậy nếm thử, nói như vậy, hắn có thể trở thành xuất sắc quỷ đỏ, thời gian không cách nào. Đào lưu, sự thật không? Cách nào thay đổi, đáng chết, hắn trở thành chúng ta đại họa tâm phúc, hiệu lực với quỷ đỏ tử địch, bây giờ ta hận thấu hắn. Ferguson sau khi nói xong bản thân cũng cười một tiếng, còn chiều Tần Hùng nhìn bên này tới. Bỏ lỡ một thất thiên lý mã thống khổ, không phải bá nhạc người căn bản sẽ không hiểu. Tần Hùng cũng nở nụ cười, lập tức nói, ta đối với ngài nhưng là một mực tôn kính phát ra từ nội tâm, phải biết ở tuổi còn trẻ sơ suất mao lư thời điểm có thể có được MU lớn như vậy câu lạc bộ thanh lãi, mỗi đứa bé cũng sẽ lòng mang cảm kích. Chỉ tiếc, chúng ta hữu duyên vô phân. Tiết mục người chủ trì ngay sau đó hỏi, kia MU có bao nhiêu lần cơ hội ký Messi đâu? Ferguson lắc lắc đầu nói, cơ hội không có, ta chỉ có thể nói Barcelona cùng Messi quan hệ giữa quá đặc thù. Barcelona thành tựu Messi, Messi cũng vì Barcelona làm ra cực lớn cống hiến, MU căn bản không có cơ hội xuất thủ, tình huống như vậy kỳ thực rất dễ hiểu, giống như không có người có thể từ MU mang đi Sở Côn Lở, Gezinovin, JIJJSC như vậy. Đối với lần này Messi cúi đầu cười một tiếng, Ferguson đây coi như là nói đến trọng điểm. Đỉnh cấp hào môn đào tạo trẻ cầu thủ có thể ở đội một hô phong hoán vũ thoại, rất ít sẽ bị còn lại đội bóng đào đi. Bản thân đội bóng sức hấp dẫn ảnh hưởng lực liền đủ thỏa mãn vĩ đại cầu thủ theo đuổi, tiếp theo chỉ cần tự thân địa vị không chịu uy hiếp, tại sao phải đi đâu? Ferguson không có nói đến Beckham, kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì ở trong lòng hắn, Beckham rời đi hoàn toàn là hắn tương Beckham đuổi ra khỏi cửa. Mà tuyệt không phải MU vì kìm tiền đem hắn bán ra cấp Real Madrid, ai cũng biết bán đi Beckham ở lúc ấy thì một khoản thua thiệt về đến nhà mua bán. Người chủ trì tương vấn đề giống như vậy ném cho Guardiola. Guardiola vắt chân chữ ngũ cười nói, ta chỉ có thể nói Barcelona có một lần cơ hội có thể tương Tần Hùng mang tới Nou Camp, hắn hiệu lực Real Madrid trong lúc, nhưng cụ thể nội tình ta sẽ không nói thêm nữa, cái này kỳ thực cũng rất bình thường. Giống như Madrid truyền thông thỉnh thoảng sẽ truyền ra Real Madrid mong muốn từ Barcelona mang đi Messi như vậy, thật đáng tiếc, bởi vì khắp mọi mặt nguyên nhân, chúng ta không có thể làm thành như vậy hoành động chuyển nhượng giao dịch, nếu không a. Người ủng hộ đầy mặt mỉm cười hỏi Messi cùng Tần Hùng, các ngươi là hay không tưởng tượng quá ở một chi đội bóng hiệu lực. Messi cùng Tần Hùng lẫn nhau nhìn đối phương, Tần Hùng nâng tay lên ý bảo Messi nói trước dễ ở. Messi liền cũng không từ chối, mở miệng nói, không có nghĩ tới. Nhưng nếu như có một ngày kia, ta muốn nhất định sẽ rất có thú. Đợi hắn tiếng nói vừa dứt, Tần Hùng cười ha ha một tiếng, nói, không sai, nhất định sẽ rất có thú. Có lẽ chúng ta có thể làm cho tranh tài trở nên càng thêm đặc sắc, có lẽ chúng ta sẽ ở sân bóng thượng không ai nhường ai, ai tới chủ phạt penalty, ai tới chủ phạt đá phạt. Sẽ không xuất hiện đội bóng chiến tích không tốt thời điểm chúng ta lẫn nhau không nói lời nào, ha ha ha, nhất định sẽ rất thú vị. Đang làm việc gian chung xem trên khán đài bốn người các khán giả cũng không khỏi tức cười. Tần Hùng thoại rất thực tế, bất quá như vậy cảnh tượng nếu như xuất hiện, tất nhiên sẽ rất có thú. Người chủ trì kế tiếp hướng Guardiola cùng Ferguson tham khảo châu Âu bóng đá phát triển. Hai vị đỉnh cấp giáo đầu các chữ ý mình, bọn họ nhận thật biết đúng để cho Tần Hùng cùng Messi ở một bên nghiêm túc lắng nghe lúc cũng tần tần gật đầu. Bất quá cuối cùng, Ferguson cười nói, chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, khi chúng ta cho là đội bóng thị một cái chính thể. Bóng đá thị 11 người cùng 11 người thời điểm chiến đấu, ngồi ở chúng ta bên cạnh hai vị cầu thủ lại thường thường dùng chính bọn hắn phương thức chúa tể tranh tài, quyết định tranh tài, đây là rất bất đắc dĩ sự tình, bất quá đây cũng là bóng đá sẽ không thay đổi một chút, đoàn đội thị cơ sở, cá nhân anh hùng lại vĩnh viễn sẽ không biến mất. Vô luận mạnh đến mấy đoàn kết đội bóng, cũng luôn là sẽ hy vọng có giống như Messi cùng Tần Hùng như vậy siêu cấp ngôi sao bóng đá. Tần Hùng cùng Messi lần nữa nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người cũng không kiềm hãm được nở nụ cười. Bọn họ có lẽ tính không phải đặc biệt gần bằng hữu, nhưng là ở sân bóng thượng đều có một phần tinh tinh tương tích hiểu. Bóng đá thì đoàn đội vận động, không sai. Nhưng là nếu như bóng đá không cho phép có anh hùng thoại, như vậy bọn họ thành tựu tuyệt đối không phải là bây giờ như vậy. Bọn họ dựa vào cái gì so với người khác kiếm nhiều tiền hơn? Dựa vào cái gì so với người khác đạt được nhiều hơn vinh dự? Dựa vào cái gì tương tên của mình lăng giá ở đội bóng trên viết vào lục cấm sử sách? Bóng đá cần anh hùng. Mà bọn họ chính là cái này thời đại nổi bật nhất anh hùng. Kết thúc ngắn ngủi phóng đàm tiết mục sau, Tân Hùng bọn họ chuẩn bị vào tràng tham gia FIFA niên độ ban thưởng buổi lễ. Ở vào tràng trước, Tân Hùng cùng người khác nhiều đi tới hội trường các tân khách chụp chung, giống như vệ lễ đều đã không tính cái gì ly kỳ ra tân, người ngoài hành tinh Ronaldo tắc bao nhiêu để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Khi tiến vào ban thưởng buổi lễ hội trường tìm được chỗ ngồi ngồi xuống sau, Tân Hùng nghiêng đầu thấy Alonso cùng Gerrard ngồi ở bên người của hắn, hắn tò mò hỏi, các ngươi mới vừa rồi đi nơi nào? Một mực không có thấy các ngươi. Gerrard, cùng Juni ở bên kia trò chuyện. Alonso tắc nói, cùng quốc gia đội đội hưu ở chung một chỗ, ta tới tìm ngươi chào hỏi thời điểm ngươi không ở. Tân Hùng thiêu thiêu mi không có nói cái gì nữa, ban thưởng buổi lễ rất nhanh bắt đầu. FIFA trưởng môn nhân Blatter mở màn đọc diễn văn, tổng kết quá khứ một năm toàn cầu các nơi bóng đá tình huống phát triển, sau đó liền tiến vào ban thưởng nghi thức. Đầu tiên ra sân thị vệ lệ. Tân Hùng nghiêng đầu đối Gerrard nói, chờ ta có một ngày già rồi, có lẽ ta sẽ hướng hắn như vậy cấp hải tử của các ngươi ban thưởng. Gerrard biểu tình cổ quái, nói, ngươi biết ta chỉ có ba cái nữ nhi a. Chương 1443, vinh diệu thời khắc. Tân Hùng kỳ thực chỉ nói là các ngươi, thì chỉ sở hữu đội hữu. Bất quá tiếng Anh bên trong ngươi cùng các ngươi đều là dụ. Hắn chỉ đành đối Gerrard nói, được rồi, ta quên ngươi thị sinh nữ nhi hạt chín, bất quá các nàng có thể trở thành bóng đá nữ vận động viên. Gerrard nhất thời khẩu khí không vui nói, đi ngươi, ta mới không cần nữ nhi bảo bối của ta cửa đi đá banh đâu, vừa mệt, vừa khổ, còn gặp nguy hiểm, còn kiếm được không nhiều, sẽ không có cái gì danh tiếng, ta ngày, tại sao ta muốn hàn huyên với ngươi cái này, ngược lại ta sẽ không để cho nữ nhi cửa đi đá bóng. Tân Hùng gật đầu nói, có đạo lý, vậy ngươi hy vọng các nàng tương tới làm gì đâu. Gerrard nhàn nhạt nói, luật sư, thiết kế sư, thầy thuốc, làm nghị viên hoặc thị trưởng. Ngươi biết ta thị Liverpool vinh dự thị dân đi. Tân Hùng ngừ một tiếng, sau đó trầm mặc 3 giây sau nói, ngươi ở ba đánh lộn sau, không có hủy bỏ sao. Dĩ nhiên không có, đây là hai chuyện, ta thị nam nhân, bị chọc mao dĩ nhiên sẽ động thủ, ta khả không phải là bởi vì 30 năm không treo chọc quá phiền toái mới bị thụ dư vinh dự thị dân, ngươi ý tưởng thật là kỳ quái. Được rồi, nên lên đài lãnh thưởng. Tân Hùng tiếng nói vừa dứt, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tân Hùng, Gerrard, Alonso ba người cùng nhau đứng dậy, vệ lệ ban hành nghĩa bình chọn ra niên độ cao nhất đội hình. Liverpool có 3 tên cầu thủ, liền thị lên đài lãnh thưởng 3 người. Còn dư lại 3 người cũng đến từ La Liga song hùng, Real Madrid cùng Barcelona. Chờ lãnh thưởng đi qua lại trở lại chỗ ngồi, Tần Hùng đem nhận giải thưởng đặt ở nhi tử Tần Diệp trong tay để cho hắn bảo quản. Tần Diệp yêu thích không buông tay địa qua lại đánh giá, nhìn dáng dấp đối tinh xảo tiểu tưởng Ly rất cảm thấy hứng thú. Kế tiếp Blatter tự mình tương FIFA chủ tịch tưởng ban hành cấp MU chủ soái, đã tuổi đã hơn 70 chấp giáo quỷ đỏ 25 năm Ferguson tức sĩ. Dù gú lịt ở trên đài chủ trì sau đó giải thưởng nhất hiểu nghi thức. Huấn luyện viên xuất sắc nhất ban hành cấp cổ hệ ản, bất quá cổ hệ ản không có tới, Liverpool El Olivier cột lên đài đại biểu cổ hệ ản nhận lấy cái này hạng thủ vinh. Bóng đá nữ phương diện Nhật Bản thành lớn nhất người thắng, cao nhất bóng đá nữ huấn luyện viên, công bằng thi đấu tưởng, thế giới bóng đá tiểu thư. Tất cả đều hòa rơi Nhật Bản. Cuối cùng là bổn giới ban thưởng trọng đầu hí. FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng nước Pháp bóng đá quả bóng vàng thượng giới thống nhất vì FIFA quả bóng vàng. Bổn giới thời là thứ 21 giới FIFA cao nhất cầu thủ ban thưởng, cũng là thứ 56 giới quả bóng vàng ban thưởng. Các quốc gia đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng, nước Pháp bóng đá chỉ định ký giả truyền thông có bỏ phiếu tư cách. FIFA tháng trước tuyên bố bỏ phiếu trước 3 tên, Messi, Tân Hùng, Ronaldo. Nhưng La không có xuất tịch ban thưởng buổi lễ. Người ngoài hành tinh Ronaldo làm áp trục đại tưởng ban thưởng ra tân lượng tường, trừ hắn ra lại cho người cảm giác mập chút ra, rối bù phát hình thực tại có chút thê thảm không nỡ nhìn. Khi hắn mở ra phong thư tuyên bố 2011 niên độ quả bóng vàng lấy được tưởng người sau, toàn trường người xem đứng dậy vỗ tay. Lấy được tưởng người thị, Tân Hùng. Tân Hùng nghiêng đầu cùng xịp nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đứng dậy, động tác tựa như nịt lên tây trang hai cái nút áo. Sau đó cùng Tần Diệp làm một quả đấm đụng nhau động tác sau hắn mang theo mỉm cười đi lên đài. Từ Ronaldo trong tay nhận lấy quả bóng vàng sau, hắn hắng giọng chuẩn bị lên tiếng. Hội trường yên tĩnh, đều đang đợi Tần Hùng lấy được tưởng càng luôn. Hắn túi đầu liếc nhìn quả bóng vàng, sau đó hướng về phía mịt rổ phồn lên tiếng. 2006 năm làm ta lần đầu tiên đứng ở chỗ này, Nga, không, ta thị chỉ nhận quả bóng vàng hoàn cảnh như vậy cùng không khí, cũng không phải là chỉ ở nơi này cụ thể địa điểm. Dưới đài một mảnh thiện ý tiếng cười, Tần Hùng cũng cười, tiếp tục nói, 2006 năm lần đầu tiên đứng ở chỗ này lúc, ta rất kích động, hưng phấn, còn có hưởng thụ, đây là một cái vinh diệu thời khắc, thì một người cả đời cũng sẽ nhớ rõ cùng với chờ ra rồi ngày đó cũng sẽ treo ở mép thổi như bức thời khắc, cho nên ta tự nói với mình, sang năm ta nhất định còn phải tới nơi này, một lần nữa đứng ở chỗ này, bởi vì đứng ở chỗ này, nhìn thuộc về mình quả bóng vàng cảm giác thật sự là không gì sánh. Nhưng là ở 2007 năm ta tới nơi này lần nữa lúc, ta không có thể lấy được tưởng, vì vậy ta tự nói với mình, ta cần càng thêm cố gắng. 2008 năm, ta được như nguyện, ta lần thứ hai thu được quả bóng vàng, một ngày kia buổi tối, ta giống vậy tự nói với mình, sang năm ta còn muốn đi lấy quả bóng vàng, cái này kích thích ta càng thêm cố gắng, còn có động lực địa đi công tác. Đáng tiếc, 2009 năm, ta không có thể thực hiện cái này mục tiêu. Mọi người hỏi ta động lực là cái gì? Ta nói thắng lợi, ta nói vinh dự, mọi người cảm thấy đây là trần từ làm điều. Dĩ nhiên, đối với quá nhiều không có chân chính cảm thụ qua thắng lợi mang đến thỏa mãn cùng vui sướng, vinh dự mang đến thành tựu cùng tự hào người đến nói, bọn họ không biết. Từ ta 2003 năm bước lên chuyên nghiệp đời sống ngày đó trở đi, ta liền mê luyến thượng thắng lợi cùng vinh dự mang đến cảm giác, đến nay không có đạm hóa, ngược lại không thể tự kiềm chế. Cho nên... Làm năm ngoái ta đứng ở chỗ này lần thứ ba đạt được quả bóng vàng thời điểm, ta một lần nữa ở sâu trong nội tâm tự nói với mình, sang năm ta nhất định phải tới nơi này nữa, cũng đứng ở nơi này cá võ đài, một năm sau, ta không có thất vọng, ta đứng ở nơi này, lần thứ tư, cũng là lần đầu tiên vệ miện thành công cái này hạng bóng đá cao nhất cá nhân vinh dự. Tần Hùng đang nói hoàn một chữ cuối cùng thời điểm, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc dị thường, đồng thời không giận tự uy. Không cần che giấu, không cần nhún nhường. Không cần khiêm tốn, hắn không có bành trướng. Nếu nói một niên độ ghi bàn đạt tới 86 cá ghi bàn, đồng thời còn thu được trọng yếu nhất hai hạng đoàn đội vinh dự, hơn nữa quét ngang vượt qua 20 người người người vinh dự cầu thủ vẫn không thể quang minh chính đại địa đi lãnh thưởng thoại, như vậy cái này người liền quá dối trá. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Không ít người vừa gật đầu vừa vỗ tay, Tần Hùng thị rất nhiều tân sinh đời người loại lệ chí minh, tầm ảnh hưởng của hắn chẳng những là ở thể dục lĩnh vực bên trong. Xã hội các giới nhân sĩ không ít người đều đưa hắn coi làm thần tượng, bởi vì hắn có siêu cao nhân khí, lại không có thai tiếng, hắn giống như là một hoàn mỹ người mới loại, một mực ở phía trước tiến, khiêu chiến cực hạn. Hắn thông qua quá khứ rất nhiều năm cố gắng cùng bỏ ra, thành tựu cùng thu hoạch khích lệ vô số người, đồng thời giành được mọi người tôn trọng cùng kính ngưỡng. Ở tiếng vỗ tay sau khi kết thúc, Tần Hùng nói tiếp, cảm tạ ta thê tử, nàng vẫn là ta kiên cường hậu thuẫn, hơn nữa tương ta chiếu cố rất tốt, ta lấy được sở hữu thành tựu đều có nàng một nửa, không, công lao của nàng lớn hơn, Sịp, ta yêu ngươi. Còn có con trai của chúng ta cũng yêu ngươi. Sịp ở dưới đài đôi môi giật giật, tựa hồ cũng muốn ở chỗ này lớn tiếng đối Tần Hùng kỳ yêu, bất quá nàng nhịn được, vậy nhất định sẽ là rất điên cuồng, cũng sẽ đưa tới nhiều hơn đề tài cử động. Nàng đưa tay nhẹ nhàng lau một cái ướt át khỏe mắt, Tần Diệp tắc dơ Tần Hùng mới vừa rồi lấy được niên độ cao nhất đội hình giải thưởng đầy mặt nụ cười, tiểu gia hỏa nhìn so với cha hắn còn phải hưng phấn đâu. Trước 1444, chất đống thành sơn. Xin lỗi, ta quên nói một người, Kepferdi, ta người đại diện, bất quá đầu tiên hắn thị người nhà của ta, rất nhiều người đều biết hắn, bởi vì ta mỗi một lần lãnh thưởng ta cũng sẽ cảm tạ hắn, phát ra từ nội tâm, ta không biết nên như thế nào hồi báo hắn, từ ta vẫn còn là trẻ con thời điểm hắn liền theo bạn ở bên cạnh ta, dạy ta trưởng thành, giám sát ta huấn luyện, mang ta xông xáo châu Âu, không có hắn, ta có thể chỉ là một không ai biết đến Tần Hùng. Mà không phải đứng ở chỗ này Tần Hùng. Phật đi, ta có thể có ngươi, thì ta may mắn, cả đời may mắn. Phật đi ngồi ở xịp sau lưng chỗ ngồi, hắn nghiêng đầu cười một tiếng, thấp giọng cười nói câu xú tiểu tử. Hắn vĩnh viễn không quên được đã từng ở âm u góc phong bế bản thân Tần Hùng, hắn cũng không quên được cái đó không biết mệt mỏi đi cắn răng kiên trì huấn luyện Tần Hùng, hắn càng không quên được bây giờ công thành danh toại ánh sáng bắn ra bốn phía Tần Hùng. Như hắn hài tử, hắn bây giờ chỉ có kiêu ngạo cùng tự hào. Tần Hùng hít thở sâu một hơi sau nói, hắc, Savi, Nga, không, không, mặc dù ngươi cũng là rất ưu tú Savi, nhưng là ta gọi Liverpool Savi, Savi Alonso. Tần Hùng mới vừa kêu lên miệng, lại phát hiện Barcelona Savi ngẩng đầu chiều bản thân trông lại đầy mặt nghi ngờ, dù sao cái này Savi vị trí càng kháo tiền. Tần Hùng củ chính sau lại nói, Savi, Steven, cùng với Liverpool sở hữu đội hữu, còn có chúng ta huấn luyện viên rồ nạn. Sami đội ý lộ rèn cảm ơn các người, không có các người, ta cũng không cách nào đứng ở chỗ này, chúng ta quá khứ 2 năm lấy được vinh dự cùng thành tiểu thị tuyệt đại đa số cầu thủ cả đời cũng mơ ước, chúng ta ở chung một chỗ tạo thành mạnh nhất đội bóng, không có một trong. Các ngươi biết, các ngươi nhất định biết, ta hiểu chưa, các ngươi liền không có chỗ ngồi này quả bóng vàng, thì chúng ta cùng nhau lấy được chỗ ngồi này quả bóng vàng, nếu như các ngươi nguyện ý đi lên, chúng ta có thể cùng nhau nâng lên nó, cùng ta cùng nhau chia sẻ giờ khắc này vui sướng. Nhưng ta biết các ngươi xấu hổ. Tần Hùng vừa dứt lời, Alonso hoặc giả còn rất lịch sự cộng thêm hàm xúc sẽ không đứng dậy, nhưng gơ rắt cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn trực tiếp duệ khởi Alonso, ngẩng đầu đỡ ngực địa đi về phía lãnh thưởng đài. Tần Hùng thấy hai vị đội hữu chiều bản thân đi tới, nhất thời nở nụ cười, nói, ta cũng biết nếu như ta nói xấu hổ thoại, các ngươi nhất định sẽ đi lên, có phải hay không, Steven. Gơ rắt lên đài sau trực tiếp tương Tần Hùng chen đến một bên, hướng về phía mịt rộ phồn nói, ta bị không người này, ta ngày, lần thứ tư đạt được quả bóng vàng, ngươi còn có nhiều lời như vậy muốn nói sao? Ta cho là ngươi ở lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba lấy được tưởng thời điểm đều đã nói xong, lần thứ tư sẽ không tái có lời gì muốn nói, xem ra hắn nói chuẩn bị trước lên tiếng cảo. Dưới đài một mảnh cười vang, gỡ dắt tương vị trí nhường cho Alonso, Alonso hướng về phía mịt rổ phồn nói, thị sơ ti vần duệ ta đi lên, bất quá, chúc mừng Tần Hùng, hắn đã là truyền kỳ. Thật cao hứng có thể ở chỗ này cùng hắn chia sẻ cái này vinh dự to lớn mang đến vui sướng, ta cao hứng dùn cho hắn, cũng vì Liverpool tự hào. Sau khi nói xong gơ rắt cùng Alonso tương Tần Hùng lại để cho trở lại vị trí giữa, Tần Hùng đảo mắt toàn trường cười nói, cái này chính là chúng ta thành công bí quyết, một để cho tất cả mọi người hâm mộ đoàn đội, thành công đoàn đội. Cảm tạ bọn họ, hy vọng già rồi chúng ta còn có thể ở chung một chỗ vui vẻ đá bóng. Sau khi nói xong Tần Hùng cầm lên quả bóng vàng ý bảo hai người khác cùng hắn cùng nhau dơ lên. Gơ rát, Alonso một tả một hữu cùng Tần Hùng nâng lên quả bóng vàng. Ba người cùng nhau vui vẻ cười to. Toàn trường ngoanh động. Ban thưởng trên đài phương thiên đỉnh thả lễ pháo, dưới đài sở hữu người xem đứng dậy vỗ tay hoan hô, còn có tiếng huýt gió, không khí hiện trường trong nháy mắt đẩy lên quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ sử không có tiền lệ. Toàn thế giới thu nhìn chàng này ban thưởng buổi lễ người xem. Dù là một ít không phải Tần Hùng người hâm mộ người xem đều điên cuồng. Đặc biệt là Trung Quốc người hâm mộ, đơn giản phong điên địa muốn chết rơi. Tần Hùng lần thứ tư đạt được quả bóng vàng, trở thành quả bóng vàng lịch sử đệ nhất nhân. Cướp lấy quả bóng vàng số lần nhiều nhất cầu thủ. Mà hắn lấy được tưởng cảm ngôn, cộng thêm cuối cùng một màn Tần Hùng, gơ rát, Alonso cùng nhau nâng lên quả bóng vàng hình ảnh cũng chú định sẽ trở thành vì kinh điển. Càng hoàn mỹ thuyên thích bóng đá cái này hạng vận động sở thể hiện đoàn đội cùng cá nhân. Bức họa này mặt hội trưởng lâu địa lưu truyền xuống, cũng sẽ bị mọi người vô số lần nói tới. Kế 10 ngày trước đánh vỡ niên độ ghi bàn kỷ lục sau, Tần Hùng cướp lấy quả bóng vàng Tân Văn lần nữa trở thành toàn cầu ngày đó ảnh hưởng lực lớn nhất Tân Văn bảng vị thứ nhất. Hắn được khen là vẫn còn ở chạy trốn truyền kỳ. Truyền thông la liệt Tần Hùng 2011 năm vinh ứng sở có người giải thưởng. Ngoại hạng Anh cao nhất cầu thủ, nước Anh cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ công hội cùng ký giả hiệp hội bình chọn ra cao nhất cầu thủ. Ngoại hạng Anh đôi giày vàng tưởng. Champions League cao nhất đội hình, The Latini mở lại UEFA bình chọn sau thủ cá cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Champions League đôi giày vàng tưởng. Thế giới bóng đá tạp chí niên độ cao nhất cầu thủ. 2011 niên độ nước Pháp đội báo Vương Trung Vương Tưởng, ban thưởng người vì nước Pháp đội báo, để bày tỏ trường đan niên độ ưu tú nhất vận động viên, nên giải thưởng cùng lộ rẹn sở tưởng. Cùng nước Anh BB niên độ thể dục nhân vật tưởng cũng liệt vào vì lớn nhất quyền uy tín niên độ cá nhân thể dục giải thưởng. Tần Hùng trở thành kế Rossi, Maradona, Dỗ Mạ Dị Ổ cùng Zidane sau vị thứ 5 được tuyển bóng đá vận động viên, cũng là trong lịch sử vị thứ nhất ở FIFA Cup 5 lấy được chọn bóng đá vận động viên. 2011 năm FIFA Club World Cup quả bóng vàng, từ FIFA ban hành. Tần Hùng kế 2010 năm sau lần thứ 2 đạt được nên giải thưởng, như vậy cũng trở thành nên hạng tái chuyện sáng lập tới nay. Vị thứ nhất hai lần thắng được quả bóng vàng cầu thủ, hơn nữa cũng là vệ miện cầu thủ. Thế giới bóng đá lịch sử cùng số liệu thống kê hiệp hội niên độ cao nhất xạ thủ, nên giải thưởng tùy tên bóng đá số liệu thống kê tổ chức IS ban hành, lấy cầu thủ ở câu lạc bộ châu tế tái chuyện cùng với quốc gia trong đội ghi bàn thắng số lần tiến hành thống kê. Châu Á cầu thủ xuất sắc nhất. Còn có một hệ liệt còn lại truyền thông hoặc quốc gia ban hành cá nhân giải thưởng, đã đến không hết. Ở Tân Hùng cướp lấy thứ tư ngồi quả bóng vàng sau. Thế em hiếm thấy ở đầu bản khan đăng Tần Hùng hình, mặc dù là tờ ép quá, nhưng là phi thường có dung động lực. Bản chữ hình chung Tần Hùng bị rầm rạp chẳng trị cút cùng cá nhân giải thưởng sở bao vây, thống kê hắn đạt được trọng yếu cút cùng đoàn đội vinh dự, còn có người giải thưởng. Nếu nói bóng đá xưa nay có cầm vô địch bắt được nương tay cách nói, như vậy Tần Hùng bây giờ thời là vinh dự chất đống thành núi. Tham gia hoàn quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ sau, Tần Hùng cùng các đồng đội lập tức quay trở về Liverpool. bởi vì ở 12 số thì có một trận lít cột bán kết tranh tài bọn họ muốn tham gia. Đối thủ là Manchester City, cái này không thể khinh thường, cổ hệ ản khẳng định sẽ không cho phép ba người xin nghỉ, ba người bản thân cũng không có ý tưởng kia. Nếu Liverpool coi trọng bổn thổ đá cút, hơn nữa đã đánh tiến bán kết, Liverpool khẳng định lúc này sẽ không còn nữa bất kỳ bông lỏng, chính là chạy đoạt quan nhi đi. Chương 1445, đa tuyến tắc chiến chật vật đi về phía trước. An ỉ ti hạt sân bóng, lít cột bán kết thứ nhất hiệp ở chỗ này diễn ra. Mancini mặt không thay đổi đứng ở bên sân. Hắn ở ngày hôm qua còn nguyền rủa Liverpool đi trước quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ ba vị ngôi sao bóng đá tốt nhất cũng hưng phấn quá độ, đang ăn mừng hoạt động thượng đem tinh lực tiêu hao không còn một ngống. Lại không nghĩ tới hôm nay cổ hệ ản chẳng những để cho Tân Hùng, Alonso, còn có giải cấm trở lại gơ dắt lên một lượt tràng. Hơn nữa ba vị ngôi sao bóng đá tại chỗ thượng sinh long hoạt hổ, một chút không nhìn ra mệt mỏi dấu hiệu. Manchester City bên này bởi vì ra ra tua bị chiêu mộ đi đánh ạ phật cần cốt bóc nảy sần từ đó thực lực đại điện. Mặc dù De Jong ở phía sau ngang hông phòng thủ cũng rất đáng tin. Bất quá thiếu hụt ra ra tua xuyến liên trước sau chàng tấn công, Manchester City tấn công tổ chức nòng cốt David Silva bị Liverpool chảnh sau khi chết, Manchester City tấn công liền đánh không có trương pháp gì. Liverpool tắc ở phòng thủ áp lực nhỏ hơn dưới tình huống có thể kéo dài không ngừng hướng đối thủ làm áp lực. Lần trước làm khách An ỉ tỷ hạt sân bóng thị ở đầu tháng, Liverpool nhân thể năng ở 12 nguyệt đã tiêu hao sắp xỉ, đã là nỏ hết đà liền không thể đánh hạ châu ngồi này sân bóng. Hôm nay League Cup Liverpool tắc toàn lực tấn công, ở 90 phút bên trong bằng vào Tần Hùng cùng Gơ Rát ghi bàn ở sân khách hai cầu chiến thắng Manchester City. Ở League Cup bán kết chủ khách hai hiệp giao chiến dưới điều kiện, Liverpool vì thẳng tiến chung kết chiếm được tiên cơ. Khác một trận bán kết thị ở hai chi nhược lữ giữa triển khai. Crystal Palace ở sân nhà 1-0 chiến thắng Cardiff Thành. Tháng này trừ Tần Hùng ở quốc tế trên võ đài tỏa sáng rực rỡ ra, ngoại hạng Anh lớn nhất Tân Văn phải kể tới tay súng quốc vương Henry từ nước Mỹ Đại Liên minh mướn mượn trở về Arsenal ngắn hạn hiệu lực Tân Văn nhất cơ mắt. Bất quá ở ngoại hạng Anh thứ 21 vòng giải đấu sau cuộc tranh tài, Henry gây ra không nhỏ mặt trái Tân Văn. Đầu tiên kia chàng tranh tài Arsenal ở sân khách 2-3 bại bởi Thiên Nga Hải Sở Văn Si. Đây là hết thể mồi dẫn hỏa. Binh bại Swansea sau, Henry cùng một tên nhục mạ Arsenal tay súng người hâm mộ xảy ra xung đột. Arsenal ở phía trước tiến một cầu dưới tình huống, cuối cùng bị Swansea 3-2 nghịch chuyển. Tại sau, Henry xuất lĩnh Arsenal cầu thủ đi cảm tạ 2.000 tên theo đội viễn trinh rêu tay súng người hâm mộ, nhưng bị một tên nhục mạ Arsenal tay súng người hâm mộ chọc giận. Henry không chỉ có đối hống tên kia nhục mạ Arsenal người hâm mộ, còn làm ra tay ra dấu có loại đến trước mặt của ta tới mắng. Chấm hơn. Henry thông qua Sun Liễu Phạm Tở đối Arsenal người hâm mộ biểu đạt tay nấy. Đang tiếp thụ Sun Liễu Phạm Tở chuyên phóng lúc, Henry thừa nhận hắn mất đi tỉnh táo. Ta đối chủ nhật phát sinh hết thể cảm thấy khiếp sợ và thất vọng, không chỉ là tranh tài kết quả. Ở chủ tài thổi vang kia chàng phi thường gian khổ tranh tài cuối cùng chàng tiêu sau, ta kiên trì để cho cả chi đội bóng đi đáp tạ Arsenal người hâm mộ, cũng hướng bọn họ vỗ tay trí tạ. Làm ta đạt tới tự chúng ta người hâm mộ khán đài trước lúc. Ta khó có thể tin nhục mạ cả chi đội bóng lại là một thành viên trong bọn họ. Ta muốn nói cho người hâm mộ cửa thị, chúng ta cần ủng hộ của bọn họ mà không phải là nhục mạ. Hữu tình tự là có thể hiểu, nhưng cũng có thể có tốt hơn phương thức biểu đạt. Vì vậy, ta nguyện ý thứ nhất đứng ra, vì sử dụng không thích hợp ngôn ngữ nói xin lỗi, đặc biệt là đối Arsenal người hâm mộ nói xin lỗi. Ta cũng không có sử dụng ác ý hoặc uy hiếp, nhưng ta đã ý thức được nên áp dụng càng bình tĩnh phương thức. Nhà này câu lạc bộ có quá một ít vĩ đại thời khắc, nhưng trọng yếu thì chúng ta bây giờ vẫn chặt chẽ đoàn kết lại với nhau. Đội bóng thuộc về hảo giai đoạn lúc, chúng ta cần muốn ủng hộ của các ngươi, nhưng ở hư giai đoạn lúc, ủng hộ của các ngươi đối đội bóng trọng yếu hơn. Để cho chúng ta tương chú ý lực tập trung ở chủ nhật đối với trận MU tranh tài đi lên, nếm thử bắt lại 3 phân, để cho cái này mùa bóng lần nữa trở lại trên quỹ đạo tới. Tựa hồ ở Van Der Sar hòa sau. Thương vương chi vương Henry trở về cũng không cách nào ổn định giải đất cấp Arsenal thắng lợi. MU ở Old Trafford ổn định địa toàn lấy 3 phần, 3-0 đánh bại bọn họ phi thường chán ghét Bolton. Chelsea ở tuần này tuyên bố mùa đông chuyển nhượng thứ nhất bút ký hợp đồng, bọn họ ký xuống nước Anh tuyển thủ quốc gia trung hậu vệ Gary Cahill, lấy thử tới tăng cường hậu phòng tuyến. Sau đó ở thứ 21 vòng giải đấu chung Chelsea chấn giữ sở Stamford Bridge, hữu kinh vô hiểm 1-0 bắt lại Sunderland. Manchester City cùng Liverpool tranh tài trễ nhất tiến hành, Manchester City đi tới sân khách đối mặt với gẳng Atletico, cũng là một cuộc các chiến, bất quá cuối cùng bằng vào David Silva trợ công, dễ cô tuyệt sát với gẳng Atletico. Liverpool chấn giữ sân nhà nên đón toàn lực tử thủ sở Stoke City. Mới vừa ở League Cup trung tiêu hao cực lớn tinh lực, Liverpool ở sân nhà biểu hiện phải cũng chưa đủ tốt, đội bóng toàn thân vận chuyển tốc độ rõ ràng hạ xuống, sai lầm cũng thiên nhiều, cuối cùng không có thể đánh hạ sở Stoke City pháo đài, ở sân nhà cùng sở Stoke City không không bắt tay giảng hòa. 21 vòng đi qua, Manchester City lại đuổi kịp Liverpool, hơn nữa bọn họ tỉnh thắng cầu so với Liverpool nhiều hơn, làm phiền bọn họ trước nửa mùa bóng điên cuồng thắng liên tiếp cộng thêm còn nhiều hơn đếm đều là tỉnh thắng đối thủ 3 cầu trở lên tích lũy. Manchester City so với Liverpool nhiều 3 cá tỉnh thắng cầu thành công đoạt lại đứng đầu bảng vị trí. Manchester City 48 phân, Liverpool 48 phân, MU 47 phân, Chelsea 40 phân, Arsenal 36 phân. Rốt cuộc có một tuần lễ nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian, Liverpool toàn đội có thể lấy hơi, sau đó sẽ kéo vang thân thể chuông báo động, bắt đầu một vòng mới ma quỷ tái trình. Liverpool tái trình áp lực bao lớn là người khác khó có thể tưởng tượng. 12 nguyệt phân trước còn đảo thôi, xung kỳ lượng ở League Cup thăng cấp quá trình chung so với đường đội bóng nhiều đánh một trận tranh tài. Nhưng là 12 nguyệt phân FIFA Club World Cup tiêu hao, cộng thêm một nguyệt phân League Cup nhiệm vụ, còn có Cup FA nhiệm vụ. Điều này làm cho bọn họ rất khó có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh một chút. Cổ hệ ản tân kỳ có thể địa đổi phiên đội hình, nhưng giá cao cũng rõ ràng nhất, nếu không Liverpool tuyệt đối sẽ không ở tích phân trên bảng cùng Manchester City ngẩng đầu lên sóng vai, tuyệt đối có cơ hội bỏ rơi Manchester City. Thứ 22 vòng ngoại hạng Anh, Liverpool làm khách khiêu chiến bồn tận. Đội bóng tinh nhuệ ra hết, ở Suarez mới vừa thương càng dưới tình huống, cổ hệ ản lý do an toàn đem hắn đặt ở dự bị châu ngồi. Tần Hùng gánh nổi lên ghi bàn trọng trách. Ở toàn đội cố gắng hạ, Tần Hùng đỉnh đầu chân đá vào dị vực sở tạ đi ủm diễn ra hạt chít. Tại bang chợ đội bóng ở sân khách 4-1 đánh bại bốn tần toàn lấy 3 phân. Cùng vòng khác một trận tiêu điểm chiến dịch, Manchester City ở An ỉ tỷ hạt sân bóng cùng hột vừa kịch chiến, cho đến tranh tài thương dừng bù giờ thứ 5 phút, Balotelli kỳ tích vậy trên đất diễn tuyệt sát, trợ giúp Manchester City 3-2 đánh bại hột vừa toàn lấy 3 phân. Liverpool mặc dù tích phân trên bảng như cũ bị Manchester City áp chế, nhưng là tịnh thắng cầu chênh lệch đã thu nhỏ lại đến một cầu. Chelsea chiến tích như cũ không ổn định, ở sân khách khiêu chiến thăng ban mã Norwich trong trận đấu, Tô Z trạng thái như cũ đê mê, bỏ lỡ hai lần tuyệt cao cơ hội, Chelsea cũng cuối cùng chỉ có thể ở sân khách tiếp nhận 0-0 kết quả. Vốn vòng trọng đầu hí tương ở Emi dịt sở tạ đi ủng diễn ra. Arsenal sân nhà nên chiến quỷ đỏ MU. Arsenal muốn tranh thủ trở lại Champions League. Quỷ đỏ MU muốn tranh quan, chàng này tranh tài hai đội cũng không cho sơ thất. Chương 1446, thẳng tiến chung kết. Giải đấu thứ 22 vòng một trận tiêu điểm chiến ở Emi dịt sở tạ đi ủng triển khai tranh đoạt, Arsenal sân nhà 1-2 phụ với MU. Valencia ở hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn vì MU đánh vỡ bế tắc, Arsenal đội trưởng Van der Sar ở thứ 71 phút gỡ hòa tỷ số, MU ngôi sao mới Elbet ở thứ 81 phút tuyệt sát Arsenal. Wenger ở tái sau đối với trận đấu tiến hành phê bình, hơn nửa hiệp chúng ta đã rất gian khổ, chúng ta có một chút khẩn trương, bởi vì chúng ta đã hai liên thua cho nên chúng ta hôm nay là ở nặng nề dưới áp lực đá bóng. Ở nửa hiệp sau chúng ta một lần có cơ hội thắng phải tranh tài, nhưng chúng ta phòng thủ xuất hiện sai lầm đưa đến ném thứ hai cầu, nhưng chúng ta nửa hiệp sau đá rất khá, ở một lúc nhìn qua chúng ta có thể thắng được tranh tài. Arsenal gặp gỡ ngoại hạng Anh 3 liên bại. Ở tích phân trên bảng khoảng cách hạng thứ tư Chelsea có 5 phân chênh lệch, Wenger đối với lần này bày tỏ, chàng này sau cuộc tranh tài chúng ta ở vào một phi thường khó khăn vị trí, bởi vì chúng ta không cách nào tái chịu đựng thất bại. Nhưng từ nơi này chàng trong trận đấu chúng ta cũng có thể thấy rất nhiều tích cực yếu tố. Chúng ta ở nửa hiệp sau làm ra đáp lại phương thức thị tương đối tích cực. Wenger còn nói đạo, ta cảm giác trọng tài đại thể thượng thị công bình. Chúng ta ở nửa hiệp sau đá ra bản thân trình độ, nhưng thật bất hạnh thị. Chúng ta không có được tích phân báo đáp, nhưng chúng ta cần giữ vững cái loại đó tinh khí thần, tiếp tục cố gắng tranh tài. Arsenal toàn trường tranh tài cao quang thời khắc thị 18 tuổi tiểu tướng Trạm Bờ Lần ở thứ 71 phút trợ công Van der Sar gỡ hòa tỷ số, nhưng chỉ 3 phút sau Heger sẽ dùng ạ xạ vỉn thay cho biểu hiện xuất sắc Trạm Bờ Lần. Heger lần này có chút kỳ quái thay đổi người điều chỉnh đưa tới Emi dịt sở tạ đi ủng trên khán đài 6 vạn Arsenal người hâm mộ hư thành. Thậm chí có rất nhiều Arsenal người hâm mộ hợp thành cao hát người không biết người đang làm gì tới phản đối Wenger, đội trưởng Van der Sar cũng toát ra bất mãn tâm tình hơn nữa bật thốt lên kêu một tiếng no, loại đãi ngộ này đối với thâm thụ kính yêu Wenger mà nói đúng là hiếm thấy. Liên quan tới lần này thay đổi người, Wenger giải thích, Trạm Bờ Lần cẳng chân bắt đầu có thấu chi phản ứng, hắn tuần này đã từng đã sinh bệnh. Hắn đã bỏ ra rất nhiều, hắn còn cũng không có thích ứng như vậy cường độ. Đối với người hâm mộ phản ứng, Wenger bày tỏ, ta không cần ngươi công nhận cái quyết định này, nhưng ngươi nên có thể hiểu cái quyết định này. Quá khứ những năm này ta làm ra đếm lấy ngàn kế thay đổi người, người hâm mộ cửa không hề luôn là công nhận ta thay đổi người. Ta làm quyết định, hơn nữa ta kiên trì quyết định của ta. Heger còn nói đạo, một vị thị 18 tuổi lần đầu tiên ở ngoại hạng Anh đứa trẻ, một vị thị hắn tổ quốc quốc gia đội đội trưởng, bọn họ đối với lần này bày tỏ nghi ngờ. Để cho chúng ta nghiêm túc một chút đi. Mọi người tiêu tiền mua phiếu vào tràng, bọn họ có quyền biểu đạt bọn họ tâm tình, chúng ta nhất định phải ứng đối như vậy cục diện. Chúng ta không thể đối người hâm mộ cửa phát hiệu lệnh, thế nhưng cũng không có nghĩa là người hâm mộ cái nhìn liền là đúng. Chúng ta mới vừa thua tranh tài, nhưng ta kiên trì hãn vệ ta thay đổi người quyết định. Ta làm 30 năm huấn luyện viên, ta đã làm 50.000 lần thay đổi người, ta nhất định phải hướng ngươi chứng minh mỗi một lần thay đổi người đang lúc tính. Ta hãn vệ quyết định của ta. Ta không có cần thiết mỗi lần. Thay đổi người cũng hướng ngươi giải thích. Mà đối với rất nhiều Arsenal người hâm mộ yêu cầu mùa đông đầu tiền dẫn viên tiếng hô, Wenger nói, tiêu tiền cũng không phải là mục tiêu, mua được ưu tú cầu thủ mới thật sự là mục tiêu. Chúng ta cần ta cửa cầu thủ cửa thương càng trở về. Mọi người cũng không có ý thức được chúng ta có 10 tên cầu thủ thiếu trận. Người có thể thấy, chúng ta ở những thứ kia thương binh không cách nào xuất chiến dưới tình huống vẫn ở nơi này chẳng tranh tài nửa hiệp sau sáng tạo ra rất tốt cơ hội, để cho những thứ kia thương binh trở về thị rất trọng yếu. Vốn mùa bóng liền không có trang tí on lít nhiệm vụ Arsenal ở UEFA cục tràng thượng giống vậy biểu hiện hỏng bét, bọn họ ở tiểu tổ tái liền tuyên cáo đào thải ra khỏi cục, đội bóng đại diện tích thương bệnh thị liên lụy tay súng đi tới trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là người hâm mộ cửa không cách nào hiểu câu lạc bộ không muốn tốn nhiều tiền tiến cử ngôi sao bóng đá cách làm. Xuân Liễu Phạm tờ đầu đường phỏng vấn tay súng người hâm mộ lúc, không ít người bày tỏ Heger đã không thích hợp tay súng, Heger chấp giáo sách lược cùng kiến đội mô thức, đã không phù hợp châu Âu bóng đá đỉnh cấp câu lạc bộ sinh tồn phát tác. Kể từ 2006 năm trăm tí on lít đoạt quan sau chúng ta đã cảm thấy Heger căn bản không biết bản thân đang làm gì, bán đi tần hùng thị một phân thủy lĩnh, mà ở trước đó, kỳ thực cũng đã có triệu chứng. Vậy dạ rời đi thị hết thể tai nạn bắt đầu, bây giờ chúng ta cũng không biết Arsenal phải bao lâu mới có thể trở lại tranh quan hàng ngũ, mỗi cá mùa bóng bắt đầu trước, chúng ta như cũng nguyện ý mù quáng điệu tín nhiệm Wenger, nhưng là ở 2-3 tháng sau, chúng ta phát hiện bị gạt, Wenger hào nôn. Tráng ngữ căn bản không có thực hiện, sau đó chúng ta ở xoắn suýt cùng trong thống khổ đi hết một mùa bóng. Arsenal người hâm mộ tiếng lòng nghe lệnh chua xót lòng người, bất quá đối với ngoại hạng Anh còn lại tranh quan đội bóng mà nói. Tay súng trầm luân tóm lại là một chuyện tốt, thiếu một cá tranh quan đối thủ mà. 22 vòng đi qua, tích phân trên bảng trước hàng tập đoàn lưỡng cực phân hóa càng thêm nghiêm trọng. Manchester City 51 phân, dẫn trước Liverpool một cá tịnh thắng cầu. Liverpool 51 phân. MU 50 phân. Chelsea 41 phân. Arsenal 36 phân. Đối với còn lại đội bóng mà nói có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, nhưng là Liverpool không được. Ở kế tiếp 10 thiên lý mặt. Hồng quân muốn đánh hai chàng buồn thổ đá cút. Một nguyệt 25 ngày, Manchester City tới chơi Anfield. Lít cuộc bán kết thứ 2 hiệp tranh tài đúng kỳ hạn tới. Thượng một hiệp ở An ỉ tỷ hạt sân bóng điện định 2-0 dẫn trước ưu thế, bốn thiên hậu Liverpool lại phải ở cúp FA chung nên chiến MU, có thể nói ác chiến liên tiếp, cổ hệ án nghiêng kỳ có thể địa điều chỉnh đội bóng, ở các điều chiến tuyến đạp bằng trông gai dung hướng trực trước chung cố gắng để cho đội bóng sẽ không siêu phụ hà vận chuyển. Thứ 2 hiệp ở Anfield tranh tài. Cổ hệ ản tống ra đội hình nên sắt thép phòng thủ làm chủ. Ở sân Anfield, Mancini thấy Liverpool đội hình sau nhất thời có chút thất thần. 4.312 Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Cạ Dạp Phơ, Sơ Vua Eo, Tì Ả Gô Siva, Ả Gơ. Trung tràng, Tì Họ Kẻ, Mascherano, Cạ Bảy, Lucas. Thiên phong, Quýt, Su AZ. Bao gồm Su AZ cùng Quýt ở phía trước phong tuyến thượng lui về tiến hành phòng thủ. Liverpool ở sân nhà lấy một loại điên cuồng quét sạch, bắp thịt ngang ngược đụng phương thức tới khuấy loạn tranh tài. Manchester City tắc hoàn toàn chuẩn bị chưa đủ, hoặc là nói bọn họ ở thiếu hụt ra tua sau bản thân đội bóng vận chuyển liền không hề đủ lưu loát. Ở 90 phút kịch liệt tranh cướp đại chiến chung, Liverpool lấy sắt thép phòng tuyến áp chế ở Manchester City thế công, hơn nữa ở mấy lần công nhanh cùng phản kích chung đánh ra đơn giản thô bạo thế công, từ Su AZ độc chung hai nguyên ở sân nhà 2-0 lần nữa đánh bại Manchester City. Lít cuộc bán kết chủ khách hai hiệp, Liverpool song giết Manchester City. Tổng tỷ số 4-0 ngẩng đầu thăng cấp lít cuộc chung kết. Khác một trận bán kết cặt địa phập thành ở sân nhà 1-0 chiến thắng Crystal Palace, tranh tài tiến vào thêm lúc tái sau cặt địa phập thành ở thêm lúc tái chung tuyệt sát Crystal Palace, gặp nhau cùng Liverpool hội sư vốn mùa bóng lít cuộc chung kết. Phố Phở Lít triển vọng một tháng sau lít cuộc chung kết lúc ở văn chương trung viết, Liverpool có vọng ở tháng 2 phân liền thưởng thức đoạt quan tư vị. Chương 1447, London song hùng rơi xuống. Ferguson hận thấu Manchester City. Làm cúp FA MU làm khách Anfield khiêu chiến Liverpool tranh tài cùng Liverpool vs Manchester City League cuộc bán kết chỉ cách nhau 3 ngày điều kiện xuất hiện lúc. Ferguson tự nhiên hy vọng Manchester City có thể lớn nhất hạn độ địa tiêu hao Liverpool. Kết quả đâu? Alonso, Gerrard, Tân Hùng, một cũng không có ra sân, Liverpool còn thoạt nhìn là ở một trận cũng không có đập nồi dìm thuyền trong trận đấu lấy được thắng lợi thuận lợi quá quan. Điều này làm cho Ferguson bừng bừng lửa giận, ở cúp FA thứ tư vòng đêm trước rêu cợt Manchester City ở Anfield không biết tại sao thua mất tranh tài. Cổ hệ ản tắc ở vận chú duy ác chung rất tốt điều chỉnh chứ Liverpool toàn thân trạng thái, hợp lý an bóng chuyển viên môn ra sân. Lớn nhất hạn độ địa lợi dùng trong tay tài nguyên. Làm cúp FA thứ tư vòng khai chiến lúc, MU đi tới Anfield. Liverpool như cũ bày ra 4.312 trận hình, bất quá nhìn cùng thượng một trận hoàn toàn bất đồng. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Bates, Thiago Silva, Agger, Bates. Trung tràng, Thiago, Alonso, Gerrard, Mascherano. Thiên phong, Joe, Tân Hùng. Trung tràng tuyến phòng thủ giao cho Thiago cùng Mascherano, trước sau tấn công tổ chức trung trục thì Alonso cùng Gerrard. Tân Hùng ở phong tuyến thượng cùng Dô hợp tác công kích, cánh tấn công dĩ nhiên là giao cho hậu vệ biên. MU hậu phòng tuyến kèm theo Ferdinand cùng vãi điệp cái này đối trung hậu vệ tổ hợp tự nhiên tan ra sau, phòng thủ chất lượng càng ngày càng kém, cộng thêm trung tràng yêu không cứng rắn cũng là rất dễ thấy xương sườn mềm. Liverpool chiếm cứ lợi thế sân nhà ở Anfield đại sát tứ phương. Ferguson tái trước mong đợi Liverpool tối thiểu thể năng tinh lực phương diện xảy ra vấn đề, nhưng là ở Manchester City không cách nào tiêu hao Liverpool tình huống xuất hiện sau. Hoặc là nói Liverpool dùng hợp lý đổi phiên vượt qua cửa ải khó, đặt ở quỷ đỏ trước mặt liền thị sức sống bắn ra bốn phía hồng quân. Tranh tài thứ 21 phút, Alonso hậu trường tinh diệu trực chuyển, dô ở cấm khu trước tương cầu chuyển cho sau chen vào tà sắp bên trong cấm khu gơ rát, ở cấm khu bên trong gơ rát lại đem cầu chuyển ngang quét về phía khung thành phía sau. Thoát khỏi hê van phòng thủ Tần Hùng ở phía sau điểm tướng cầu đẩy xạ đưa vào giữa không trung bên trong cửa. Liverpool thủ khai kỷ lục. Mở ra ghi bàn chương mục Tần Hùng một phát không thể thu thập. Hơn nửa hiệp kết thúc trước hắn ở cấm khu ngoại bên trái chuyến cầu cắt ngang ngay sau đó khởi chân bộ ly, bóng đá không mang theo một tia xoay tròn giống như pháo đạn đánh vào MU khung thành gần cột cửa thượng giác. Zegi chỉ có thể vọng cầu hưng thán. MU nửa hiệp sau phấn khởi phản kháng, điều này làm cho Liverpool có nhiều hơn công nhanh cùng phản kích cơ hội. Tranh tài thứ 63 phút, Tần Hùng lui về ở trung tràng tuyến tiếp ứng bên chuyển bóng, hắn bắt đầu đường dài buôn tập. Đầu tiên lấy tại chỗ thoát khỏi mau tránh ra Park Ji Sung tranh chấp, sau đó ở chuyến cầu ra tốc biến hướng chung để cho Kajip hoạt ngã xuống đất, ngay sau đó ở cấm khu trước đạp đàn xe thoảng qua Hevan, để cho Hevan trọng tâm di động bị lỗi, tiến vào cấm khu sau Tần Hùng lấy một cước linh xảo đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải. Zé ghi hướng hậu phòng tuyến cầu thủ cửa giống giận. Vốn mùa bóng biểu hiện càng ngày càng tốt Tây Ban Nha thủ môn không cách nào tiếp nhận đội bóng phòng tuyến không chịu được như thế một kích. Ferguson tại chỗ bên bất đắc dĩ thở dài. Đổi thành từ trước, MU cũng có cầu thủ có thể làm được một điểm này, đó chính là Ronaldo. Nhưng là bây giờ, MU đã không có như vậy cầu thủ. Diễn ra đường dài buôn tập phá cửa hơn nữa đánh tiến 3 cầu mang mạo Tần Hùng ở Anfield bị Hồng Quân người hâm mộ cửa đính lễ quỳ lạy. Cân nhắc đến 3 ngày sau còn có giải đấu muốn đánh, Liverpool liền ở 3 cầu dẫn trước sau thả chậm tranh tài tiết đấu, MU cũng không có ở Anfield phấn khởi phản kháng. Ferguson biết Liverpool đạt đến bây giờ cấp bậc này, rất khó ở có rút lại phòng thủ sau điệu di khinh tâm liền có thể bị đối thủ đánh đảo ngũ. Tranh tài sau khi kết thúc Anfield toàn trường người hâm mộ thật cánh tay hoan hô. Liverpool đạp MU thi thể thẳng tiến cúp FA 16 mạnh. Bước vào tháng 2, Liverpool tháng này là chân chính 4 tuyến tác chiến. Giải đấu, Champions League, cúp FA, League Cup chung kết, ở nơi này nguyện cùng kỳ tiến hành. Nhiệm vụ nặng khó có thể tưởng tượng, tổng cộng 7 tràng tranh tài. Nói cách khác trung bình 4 ngày một tái. Ở Nguyệt Trung Trang Ti On League chiến hỏa nặng đốt trước, Liverpool muốn tiến hành nhất định điều chỉnh. Ngoại hạng Anh thứ vòng giải đấu trận đầu tranh tài liền thị Liverpool làm khách khiêu chiến họ vợ hẻm tần tranh tài. Bản trang tranh tài cổ hệ ản phái ra Tần Hùng cùng Su Aget, quyết định 3. Đội bóng ở sân khách đại phát thần uy, Tần Hùng liên tràng mang mạo, trạng thái lửa nóng phải vênh vênh vào váo. 5-0. Liverpool ở sân khách cao tấu khải ca. Thứ hai ra sân thị Chelsea. Di Matteo Chelsea chẳng qua là để cho làm quân người hâm mộ cao hứng một trận mà thôi, bọn họ viễn chinh Leo Svansi, ở sân khách cùng thiên Nga Hải Svansi đánh cho thành 1-1 huề. Chelsea ở giải đấu bên trong chật vật thị khó có thể tưởng tượng, trong đó có rất lớn nguyên nhân phải đi năm chống đỡ 5.000 vạn bảng Anh giá trị đi tới sở Stamford Bridge Tây Ban Nha tiền phong Tô Z một mực tìm không trở về trạng thái. Điều này làm cho Chelsea nhiều hơn nữa tấn công cố gắng cũng hóa thành bọt nước. Ở sở Swansea sân nhà, Chelsea biểu hiện phải căn bản không giống như là một chi mạnh đội. Ở không so với một lạc hậu, có lẽ lại bị phạt hạ sau, Chelsea thậm chí một lần phá lọ phá suất đứng lên, cầu thủ vô vị phạm quy, đáng người, phát tiết trong lòng bực bội, loại này mất khống chế làm người ta trợn mắt nghẹn họng. Thứ 87 phút, mẹ ấy giác ý phạm quy ăn được hoàng bài, sau không lâu, David Luiz đi lên không cần thiết chút nào đá ngã lăn đối thủ, thậm chí, khi trọng tài Minh Tiếu xử phạt phạm quy lúc, một bên Tô Z lộ ra hết sức tức giận, hắn xử chân khí lực một cước đem cầu hướng về phía trọng tài phương hướng đá mạnh, phát tiết tâm tình bất mãn. Phố phở lịt tương Chelsea phát sinh tai nạn một bộ phận nguyên nhân đổ tội đến Liverpool trên người. Nói đùa cổ hệ ạn hạ một bàn rất lớn kỳ. Năm đó tương Tô Z đưa đi Chelsea thị đưa cho sở Stamford Bridge một điểm tâm bom. Di Matteo tái sau thừa nhận tranh quan vô vọng, chỉ ra vốn mùa bóng giải đấu chung mục tiêu là bảo đảm trước 4 tên, đạt được Champions League tư cách, đây là thấp nhất mục tiêu. Bất quá lấy trước mắt tích phân tình thế, 42 phân Chelsea tuyệt không lạc quan. Hột vừa ở tân niên sau phát lực nghịch tập mà lên chiếm cứ tích phân bảng vị thứ tư, đã hất ra làm quân 7 phân, hơn nữa thế đầu rất mạnh mẽ, truy binh trong, Arsenal nếu thắng hạ thiếu tái một chàng, tích phân chỉ so với Chelsea thiếu 3 phân. Nhất làm người ta lo lắng đương nhiên là Chelsea hôm nay thế đầu, gần đây hai đợt giải đấu đối thăng ban mã không, không nót huyết, một sờ hoàn si cũng không có thể thắng xuống, tấn công không còn chút sức lực nào vấn đề hiển lộ không thể nghi ngờ, chủ nhật sẽ phải ở sân nhà đánh MU, có lệ thẻ đỏ dừng tái. Làm phát rẻ mì dẹt chờ có thương tích, giờ dô ba cũng không về được, độ khó có thể tưởng tượng được. Bất quá có thể làm cho Chelsea tự mình an ủi thị, London người cùng cảnh ngộ Arsenal vốn vòng tranh tài cũng không có thăng xuống. Arsenal ở dị buộc sở tạ đi ùn cùng 4 tấn hỗn nộp giấy trắng, không không bắt tay giảng hòa. Trước 1448, loạn thế hôn chiến. Sân khách đối trận 4 mùa bóng ngoại hạng Anh sân nhà ném cầu đếm nhiều nhất đội bóng 4 tấn, Arsenal lại không thể công vào một viên ghi bàn. Cuối cùng cùng đối thủ hỗn nộp giấy trắng. Toàn trường tranh tài, Arsenal mặc dù lấy được 65% khống chế bóng suất, nhưng công vào đối phương nửa trận tỷ lệ lại lấy 48% đối 52% lạc hậu với đối thủ, xạ cửa chính không số lần cũng chỉ có 4 lần, cận so với đối thủ nhiều một cá. Có thể nói, cho dù là luận đấu trường mặt, Arsenal cũng không chiếm thượng phong. Mặc dù đúng là vẫn còn dừng lại thử trước ngoại hạng Anh 3 liên bại đối thế, nhưng đúng như Heger ở thượng vòng giải đấu sân nhà phụ với MU sau đã nói, Arsenal đã ở vào một phi thường khó khăn vị trí, trước nghĩ đuổi theo kịp hạng thứ tư Chelsea, bây giờ giải đấu thứ tư đã biến thành tay súng tử địch hốt vừa, hơn nữa dẫn trước đạt hơn 12 phân. Cái này nhất định để cho tay súng càng thêm thống khổ. Tay súng đã khó có thể tái chịu đựng ở đối trận nhược lữ lúc vô vị đầu phân. Nhưng là, đối mặt tích phân bảng đếm ngược thứ tư Bolton, Arsenal lại vẫn không cách nào toàn lấy 3 phân. Chẳng những không có thể thu nhỏ lại cùng Chelsea tích phân chênh lệch, ngược lại còn bị ban đầu xếp hạng phía sau mình Newcastle phản siêu. Ở 2012 năm đã tiến hành 4 vòng giải ngoại hạng Anh Trung, Arsenal một bình 3 phụ cận phải 1 phân, ở tích phân trên bảng vị trí cũng từ 2011 tháng 5 năm 12 nguyệt 31 ngày thứ 5 tên, rơi xuống cho tới bây giờ thứ 7 tên. Đoạn thời gian trước, Wenger đã từng nói, đối với ta mà nói không cách nào tham gia Champions League chính là tai nạn. Bởi vì ta muốn cùng tốt nhất đội bóng cạnh tranh, chúng ta muốn tế thân trước 4, đạt được Champions League tư cách, trừ cái đó ra còn lại bất kỳ vật gì cũng không đủ hảo. Vậy mà, từ bây giờ nhìn lại, vốn mùa bóng vô duyên Champions League tai nạn vẫn còn ở kéo dài, buộc phát đến gần kéo dài khi đến mùa bóng khuynh hướng. Mặc dù Heger ở chỗ này dịch sau vẫn mạnh miệng địa biểu kỳ, tranh đoạt trước 4 chương trình còn rất dài một đoạn đường phải đi, ta có lòng tin chúng ta có thể đi sau tới trước. Chúng ta đã vượt qua khó khăn thời kỳ. Chúng ta từng liên tục thua mất 3 chàng giải đấu, nhưng ta tin tưởng đội bóng sẽ rất mau tìm trở về thắng cảm giác bóng rác. Nhưng là, cùng đầu nhập 700 vạn bảng chuyển nhượng phí tiến cử nước Anh tuyển thủ quốc gia Gezi Cahill lấy điền vào trung vệ khuyết điểm Chelsea so sánh, Arsenal ở mùa đông chuyển nhượng cửa sổ dẫn viên chỉ là cùng đã 34 tuổi Henry ký kết vì kỳ 2 tháng ngắn hạn mướn mượn hợp đồng, lại dùng 60 vạn bảng Anh tiến cử một tên Dortmund đội thanh niên mao đầu tiểu tử An Phiệu. Vốn đội hình độ dày liền tương hình kiến chuất tay sung có thể hay không ở giải đấu trường bảo trung phản siêu làm quân cùng. Hốt vừa. Nga, bọn hắn bây giờ đầu tiên muốn phản siêu Newcastle United đội, tàn khốc cạnh tranh tình thế thật sự là không thể không làm người ta sinh lòng nghi ngờ. Tiến vào 2012 năm sau, 4 vòng giải đấu 1 bình 3 phụ Arsenal chỉ ở cúp FA chung lấy được quá thắng lợi. Ở tuần trước ngày Arsenal 3, 2 nghịch chuyển Aston Villa sau cuộc tranh tài, Van Cott từng hướng mỗi ngày khoái báo bày tỏ, tưởng bài thị ta muốn có được một món vật, ta muốn nhìn một chút ta chuyên nghiệp đời sống, nhìn ta một chút sở thắng được quá cút, nhưng đến nay còn không có. Ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì tình, cúp thị thứ trọng yếu nhất, ta mong muốn cùng đội bóng cùng nhau lấy được giải đấu thứ tư tên hoặc là tốt hơn hạng, hơn nữa thắng được chúng ta có thể thắng được bất kỳ cút. Cúp FA đối chúng ta mà nói thị một rất tốt cơ hội, bởi vì một ít đội bóng lớn đã xuất cục, đây là chúng ta có thể thắng được hạng nhất tái chuyện. Cầu thủ cửa từ không, hai lạc hậu bất lợi dưới cục diện phát động tuyệt địa phản kích phương thức, thể hiện chúng ta có nhiều sao muốn thắng được cúp FA. Van Cott còn tiết lộ, Van Persie ở trung tràng lúc nghỉ ngơi làm một đoạn diễn giảng. Hắn thị đội trưởng, hắn một lần nữa triển hiện hắn thị dường nào tin tưởng chúng ta, triển hiện hắn thị dường nào muốn vì chi này đội bóng thắng được vô địch. Hắn biết chúng ta trong lòng cũng có giống nhau khát vọng. Đúng như Van Cott đã nói, đã 5 năm không quan Arsenal khát vọng vinh dự. Nhất là đội trưởng Van Persie, hắn đối Arsenal nhiệt yêu cùng thần phục quá rõ ràng, nhưng hắn đối vinh dự khát vọng cũng giống vậy mãnh liệt. Ngày trước, Barcelona câu lạc bộ hầu lưới truyền thông The Sport Daily ở đầu bản khan ra báo cáo, thanh xưng Van Persie đối với lâu dài vô duyên vô địch chuyên nghiệp đời sống cảm thấy bất mãn, đây là hắn chậm chạp không cùng Arsenal gia hạn nguyên nhân. Van Persie cùng Arsenal hiện hữu hợp đồng tương ở 2013 năm mùa hè đến kỳ, nhưng The Sport Daily chỉ ra, từng cùng Fàbrega từng có ăn ý phối hợp Van Persie nên ở năm nay mùa hè liền chuyển đầu Barcelona. The Sport Daily cho là Van Persie sẽ phải vui lòng đi trước Barcelona, cùng Fàbrega cùng nhau hưởng thụ thắng được vô địch vui sướng. The Sport Daily phần này kêu gọi nhất định sẽ lệnh sở hữu Arsenal người hâm mộ nghĩa phấn điền ứng, nhưng nếu như vậy sự thật phát sinh, Arsenal ở vốn mùa bóng kết thúc lúc không cách nào tệ thân ngoại hạng Anh trước 4 tên, không cách nào lấy được tham gia hạ mùa bóng Champions League tranh tài tư cách. Như vậy, cho dù là Van Persie lựa chọn ở năm nay mùa hè chuyển nhượng cửa sổ rời đi đội bóng, thậm chí là bị có thể cung cấp cạnh tranh Champions League vô địch cơ hội Barcelona. Đào đi, sợ rằng cũng không có người có thể trách cứ vị này cúp cung tận tụy Arsenal đội trưởng bạc tình bạc nghĩa. So sánh London song hùng hoạt sườn núi, từ trước cùng Arsenal, cùng Chelsea tranh quan mở ưu vốn vòng biểu hiện vững vàng, thua hết cúp FA không có ảnh hưởng đến quỷ đỏ ý chí chiến đấu, Ferguson đối đội bóng điều chỉnh năng lực từ trước đến giờ thị quá rõ ràng sắc bén. MU ở sân nhà 2 không dễ dàng bắt lại Stoke City, tiếp tục hướng đứng đầu bảng đội bóng Liverpool làm áp lực. Mà nhất làm người ta không tưởng được thị, Liverpool có thể trở lại đứng đầu bảng muốn cảm tạ một cái tử địch Everton đội. Moyes xuất lính kẹo bơ ở gụ tỷ dùng các sân bóng đưa cho Lam Nguyệt Lượng Manchester City đâm đầu thống kích. 1-0. Everton bằng vào MU khí tương dự sần tuyệt sát đưa cho Manchester City một trận trầm thống thất lợi. Một mặt là ra tua buôn phò ạ phật cần cuộc óc nảy sần sau Manchester City lập tức trở nên giống như sẽ không đá bóng, mặt khác thì bị truyền thông gọi đùa vì MU cấp tử địch chế tạo phiền thoái, tương dự sần đưa đi Everton đánh lén Manchester City. Vòng đi qua, tích phân trên bảng tranh quan tình thế vẫn giao chứ kịch liệt, mà Champions League tư cách tranh đoạt cũng biến thành bạch nhiệt hóa, hết sức tàn khốc. Liverpool 54 phân, MU 53 phân, Manchester City 51 phân, Hột của 49 phân, Chelsea 42 phân, Newcastle United đội 38 phân, Arsenal 37 phân. Mặc dù Hột của có tranh quan có khả năng, nhưng phố phở lịch thủy chung cho là Hột của hay là thuộc về Champions League tư cách tranh đoạt người nhân vật, mà vô địch tranh đoạt hay là Manchester cùng Liverpool hai tòa thành thị giữa trò chơi. Trừ phi ở giải đấu hạ nửa trình Hột của đang cùng hào cường trong nội chiến có thể một tắm đi mấy năm đổi thế, lấy xuống bản thân White Hart Lane bị được xưng 3 phân hẻm xỉ nhục. Nếu không, dù là bây giờ Hột của khoảng cách Liverpool chỉ có 5 phân khoảng cách, nhưng là chờ Hột của cùng Mạn Thị song hùng, Liverpool chờ đội bóng đánh một lần đi qua, giữa bọn họ chênh lệch sẽ bị kéo ra. Chương 1449, 4 tuyến cũng tiến. Lúc cách 3 ngày sau, ngoại hạng Anh thứ 24 vòng khai chiến. Liverpool ở sân nhà nên đón Hột của khiêu chiến. Ở một tháng phân tiêu hao cực lớn tinh lực, Liverpool trạng thái cũng bắt đầu có sở khởi phục. Hột của năm nay rất có hy vọng đánh vào hạ mùa bóng Champions League, bọn họ hất ra Chelsea cùng Arsenal chênh lệch cũng không ít. Cho nên lão dẹt nạp xuất đội đi tới Anfield sau phi thường vụ thực địa tử thủ đánh phản kích chỉ vì bắt được một lý tưởng kết quả. Gareth Bale vốn mùa bóng ở ngoại hạng Anh tái tràng tỏa sáng rực rỡ, hắn trở thành Hột của chủ yếu ghi bàn thắng tay. Ở Hột của rất nhiều thắng lợi trong trận đấu phẫn diễn mấu chốt nhân vật. Vì bấm chết Bale cùng hạn chế Modric phát huy, Liverpool không thể không ở phòng thủ thượng làm nhiều văn chương. Như vậy tới để cho đội bóng ở tấn công bưng có sở suy yếu, trong trận đấu Tần Hùng cùng Suarez mỗi người bỏ lỡ một lần tuyệt cao cơ hội, cuối cùng cùng hột vừa ở Anfield đánh một trận 0-0 bực bội bình tranh tài. Tái sau dẹt nạp biểu dương toàn đội, thanh xưng hột vừa đã thay hình đổi dạng, không nữa sợ hai ngoại hạng Anh đỉnh cấp mạnh đội. Hắn sở viên dẫn bằng chứng thị còn lại hào cường ở chỗ này cũng đại tỷ số thua cầu, mà hột vừa có thể mang đi một trận huề. Mặc dù hơi lộ ra không có gì chí khí, khả cũng coi là sự thật. Liverpool 4 tuyến tề đầu tịnh tiến, tóm lại thì không thể nào giống như quá khứ hai cái mùa bóng như vậy thế như trẻ tre, ở tái trình áp lực cực lớn tình cảnh lúc vẫn có thể phát huy kéo dài bạo biểu phải bổng. Đương kim vô địch cùng hột vừa ở Anfield lẫn nhau hạn chế trong trận đấu bực bội bình, nhưng là còn lại chàng lần tranh tài lại đánh trời long đất lở. Manchester City ở An ỉ tì hạt sân bóng 3-0 bắt lại phùn hẻm. Trang này tranh tài cũng không tính cái gì tân văn, giống như Manchester City cùng Liverpool, vốn mùa bóng 3 cầu thắng hạ đối thủ coi như là tối thiểu, một khi mở ra ghi bàn chương mục, trên căn bản liền không dừng lại được. Mà ở Emi dịt sở tạ địa ủm, 2012 năm 4 chàng giải đấu chung chỉ lấy được một phân Arsenal rốt cuộc đại khai sát giới. Nguy nan trước mắt, Arsenal toàn đội buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, đối mặt năm ngoái 9 nguyệt đã từng 4, 3 nghịch chuyển chiến thắng bản thân đoan ra bờ lệch bờ. Trở lại sân nhà Arsenal bằng vào Van Der Sar ghi bàn hạt chít, Van Cott trợ công hạt chít, Chamberlain mai nở 2 độ, ạ ẹ tạ kỉnh xạ phá cửa cùng với Henry bù giờ ghi bàn, lấy 7-1 đại tỷ số huyết tẩy đối thủ. Ở rửa sạch nhục trước đồng thời cũng hướng thế nhân tuyên cáo đội bóng quyết tâm cùng ý chí chiến đấu, 2012 cũng không phải là Arsenal ngày tận thế, tay súng nhất định phải trở lại trước 4. Arsenal rốt cuộc thắng cầu, ít nhất đi ở hướng đi phía trước 4 trên đường. Vốn vòng tiêu điểm đại chiến thị ở sở Stamford Bridge tiến hành. Chelsea sân nhà nên chiến MU. Trang này tranh tài thế đi làm người ta trợn mắt nghẹn họng. Chelsea lấy được mộng ảo khai cục, hơn nửa hiệp 1-0 dẫn trước, nửa hiệp sau mới vừa mở màn dây lại làm lớn ra dẫn trước ưu thế, 5 phút sau tái tiến một cầu. 3-0. Tất cả mọi người cũng cho là quỷ đỏ sẽ ở sở Stamford Bridge bị làm quân nát bấy, nhưng là không có nghĩ đến quỷ đỏ từ địa ngục ranh giới lại giết trở lại. Giết được Chelsea suýt nữa ném khôi tháo giáp một hội ngàn dặm. Ở sở Stamford Bridge sân bóng, MU ở 3 cầu lạc hậu tuyệt cảnh hạ phát khởi tuyệt địa đại phản kích, từ thứ 58 phút đến thứ 84 phút liên đổi 3 cầu, 3-3 sân khách chiến bình Chelsea. MU chủ soái Ferguson ở tái sau hướng sở các sở Port biểu đạt bản thân đối với chàng này tranh tài cái nhìn, một phương diện, hắn vì cầu thủ cửa vĩnh không nói bại ngoan cường huyết tính cảm thấy an ủi, mặt khác, hắn cũng vì quỷ đỏ không thể thắng hạ làm quân toàn lấy 3 phân cảm thấy tiếc nuối. Ferguson nói, ta cho là, thì chúng ta vứt bỏ 2 phần, bởi vì chúng ta đá thật rất tốt. Chứ nửa hiệp sau trước 10 phút chúng ta gặp gỡ một đáng sợ khai cục hơn nữa vứt bỏ 2 cầu ra, ta cho là chúng ta ở những thời gian khác trong đều là tốt hơn chi kia đội bóng. Ở không, ba dưới tình huống đem tỷ số ban trở về thì rất không dễ dàng, chúng ta cầu thủ cửa bỏ ra cực lớn cố gắng. Đây đối với trung lập người xem mà nói nhất định là một trận vĩ đại tranh tài, đây thật là mộng ảo vậy. Chelsea cũng vẫn diễn một phi thường đồng nhân vật. Mặc dù ta cho là chúng ta thị tốt hơn chi kia đội bóng, nhưng là Chelsea để cho chàng này tranh tài trở nên để cho bất kỳ một tên người xem cũng cảm thấy thú vị. Ta đối với ta cầu thủ cửa bày tỏ hài lòng. Ferguson đặc biệt điểm danh biểu dương penalty mai nở 2 độ Juni, kể từ bên bỏ lỡ hắn thượng một penalty sau, hắn làm rất nhiều huấn luyện, ta cho là hắn bỏ ra nhận được hồi báo. Ferguson còn bày tỏ, chúng ta ở nửa hiệp sau lấy được 2 cái penalty đều là hợp tình lý, chúng ta ở nơi này chẳng trong trận đấu vốn nên đạt được 4 cái penalty. Mặc dù đội bóng ném 3 cầu, nhưng Ferguson vẫn độ cao tán dương thủ môn Gerry biểu hiện, ta cho là, hắn nhào ra thứ 91 phút mà ở tạ đá phạt lần đó phát cứu thị không thể tin nổi, kêu cầu chạy thẳng tới khung thành bên phải thượng giác. Trừ cái này nhớ phát cứu, hắn còn làm ra 2-3 lần kiệt xuất phát cứu. Thị, hắn tận chức tận trách, đây là không thể nghi ngờ. Ta thật cao hứng, bởi vì chúng ta thấy được cái này cậu bé thiên phú, chúng ta phải tin tưởng hắn có thiên phú. Lại tới 3-4 năm thời gian, chúng ta cuối cùng tương thấy được hắn phần này thiên phú hoàn toàn thành thủ. Ferguson còn nói đạo, thị, dưới mắt, hắn xuất hiện 1-2 lần sai lầm, nước Anh bóng đá đối với hắn mà nói thị một mực xa lạ, cùng hắn chỗ Tây Ban Nha quen thuộc bóng đá cũng không giống nhau. Nhưng vào hôm nay, hắn triển hiện hắn đã chuẩn bị xong muốn dung nhập vào nước Anh bóng đá, hắn làm ra 2 lần đặc sắc đấm bốc cầu. Hắn làm phi thường động. Mặc dù Di Matteo ở tái sau tận lực đi an ủi cầu thủ bị thương tâm lý, đồng thời cũng cố gắng đạm hóa chàng này bị MU gỡ hòa tỷ số đả kích, nhưng là mà ở tạ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc tiết lộ Di Matteo ở tái sau phi thường không vui. Mà ở tạ tiết lộ, Di Matteo ở tái sau hết sức tức giận, đối MU vứt bỏ bà so với không dẫn trước ưu thế thì hắn khó có thể tiếp nhận. Huấn luyện viên ở tái sau rất sinh khí, cầu thủ cửa cũng rất không phải tư vị, bởi vì người vĩnh viễn sẽ không dự chủ có thể vứt bỏ ba cầu dẫn trước sân nhà ưu thế. Ở 5-10 phút dẫn trước MU ba cái cầu, Chelsea có thể có bao nhiêu như vậy cơ hội. Ta không nghĩ tới bọn họ có thể gỡ hòa, đây đối với chúng ta mà nói thì tin tức xấu, cũng chứng minh thứ tư tranh đoạt sẽ không dễ dàng. Vây lượn ở Chelsea trên người tiêu điểm một trong thị Tô Z. Vị này Chelsea đội xử đắt tiền nhất cầu thủ ở đi tới Stamford Bridge sau bị cho rằng là không có chút nào cống hiến, hơn nữa bây giờ đã nghiêm trọng liên lụy Chelsea bước chân. Từ đối Tô Z tôn trọng, Liverpool phương diện cũng không có hướng ngoại giới tiết lộ đang ở cùng MU tranh tài trước. Tô Z người đại diện đã từng cố gắng tìm kiếm để cho Tô Z trở lại Anfield cơ hội, nhưng là Liverpool cao tầng cự tuyệt. Nhưng đọc cùng Tô Z quá khứ hiệu lực Hồng Quân lúc công lao cùng bỏ ra, Liverpool cao tầng dĩ nhiên sẽ giữ bí mật, cũng không muốn đưa tới bất kỳ phong ba. Bây giờ Hồng Quân không cần Tô Z, cho dù là năm đó cái đó giày xéo ngoại hạng anh El Nino, Liverpool cũng không cần, bởi vì không có chỗ ngồi chống cấp hắn, hắn vị trí đã bị Su AZ hoàn mỹ thay thế. Trước 1450, Thiên Vương Sơn cuộc chiến lai tập. Mặc dù Tô Z đi Chelsea, nhưng là Tần Hùng cùng Tô Z vẫn là bằng hữu, hắn cũng sẽ chú ý Tô Z tình huống, dù sao Chelsea cũng là Liverpool cần chú ý đối thủ, vô luận ở ngoại hạng Anh hay là ở Champions League. Nhưng là Tô Z tình trạng gần đây ở 3-3 chiến bình MU sau tựa hồ đã đạt đến một hỏng bét. Quá khứ đối MU, ta từng có một ít rất tốt tranh tài, thượng một trận đánh MU ta ghi bàn, hy vọng lần này chúng ta có thể đánh bại bọn họ bắt được 3 phân. Đây là tái trước Tô Z ở Chelsea đài truyền hình phóng đàm tiết mục trung tỏ thái độ, cùng lúc đó, truyền thông đang vì hắn ghi bản hoang tính giờ, bản trang đối MU tái sau, con số còn đang tăng lên, 1107 phút, đây là T9 liên tục không ghi bản tích lũy thời gian, đến nay đã vượt qua 18 trang. Stamford Bridge cuộc chiến, hai bên cộng vì người hâm mộ cống hiến 6 cá cầu, tiếc nuối thị, ghi bản danh sách chung vẫn không có Fernando Tô Z. Ở Di Matteo xem ra, Tô Z một lần có thể trở thành thay đổi càn khôn người, nhưng hắn không có thể làm được. MU không cố kỵ chút nào tấn công cố gắng gỡ hòa, nếu như nhiều hơn không chế bóng, chúng ta vốn có thể tìm được cơ hội tái tiến một. Di Matteo nói, Tô Z một lần đơn đao đối mặt không thành, nếu như hắn khởi chân, có thể sẽ biến thành 4-2, thế cục có lẽ chỉ biết ngược lại. Di Matteo đã nói cái đó cầu xuất hiện ở thứ 77 phút, Ivanovic không chiến bãi độ, Tô Z đạt được đơn đao cơ hội, hắn lần thứ nhất điều chỉnh chậm. Evan trở về đuổi kịp vị, T9 không chiến một chút hoảng khai đối thủ, đáng tiếc sau không có lựa chọn sút gôn, mà là tiếp tục trừ cầu thoảng qua Evan, cuối cùng bị bù lại ra Phèo đem cơ sẽ phá hư. Từ nhận banh sau khởi động, điều chỉnh tốc độ, cùng với đối mặt khung thành do dự nhìn, năm đó ở Old Trafford nhất kỵ tuyệt trần đánh tan vài điệp kia can khoái thương, bây giờ tựa hồ có chút tú. Lần trước đánh mở Uto Z sắc thực ghi bàn. Nhưng làm người ta ấn tượng sâu hơn chính là hắn ở Old Trafford đối mặt không môn không vào cùng với sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Hư vận khí giống như quỷ nhập vào người vì vậy dây dưa tới Tô Z, đánh sờ Van Si hắn ghi bàn sau lập tức ăn được thẻ đỏ, mà tự kia sau, T9 liền cùng giải đấu ghi bàn vô duyên đến nay. Ở Chelsea, một tà môn hiện tượng lạ lệnh người không cách nào giải thích, ai cũng có thể ghi bàn, chính là Tô Z không tiến. Bờ ra giữ trung vệ David Luiz tái trước vì T9 niệm chú ngữ làm phép. Cái này một mê tín mới tự đối sở Van Si đánh một trận cũng dùng cho tới nay, nhưng bản chàng Luis bản thân cũng ghi bàn, Tô Z vẫn vô duyên. Mùa hè mua được mạ ở tạ, dư luận cho rằng là vì Tô Z cung cấp pháo đạn, bản chàng T9 trợ công mạ ở tạ đánh tiến thế giới 3, cung cầu hai bên đảo tới, đá trung phong vẫn không có chém lấy được. Từ Tô Z gia nhập Liên minh Chelsea thống kê đến nay, ở mỗi tiến một cầu cần phút đếm đứng hàng thượng, Lam Quân có nhiều đạt 7 cái cầu thủ xếp hạng trước mặt hắn. Bọn họ trung bình mỗi tiến một cầu thời gian sử dụng ít hơn, đối một trung phong mà nói, điều này thật sự là làm người ta lung túng số liệu. Đối Tô Z vấn đề, Di Matteo nhắc tới nhiều nhất từ thị lòng tin, nhưng nhìn hắn cũng không biết như thế nào để cho Tây Ban Nha người phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Một ghi bàn có thể đưa tới liên xuyến ghi bàn, nhưng chúng ta nhất định phải chờ đợi, bởi vì Tô Z phát huy cần liên tục tính. Di Matteo nói, chúng ta nói qua, hắn cũng ở đây tìm cảm giác. Từ trong lòng nói hắn chuẩn bị xong, biết bản thân nên làm cái gì, ở trong trận đấu cùng trong khi huấn luyện, chúng ta cố gắng để cao hắn chạy chỗ, đây là chúng ta duy nhất có thể làm. Trong lúc nói chuyện đã đến tháng 2 phần, Tô Z cơ hội không nhiều lắm, ma thú bóng tối đã càng ngày càng gần. Coi như bờ biển Ngà đánh tới 2 nguyệt 12 ngày ạ Phật cần cúp bóc nảy sần chung kết, Đến 2 nguyệt 21 ngày Champions League thủ hiệp đánh Napoli lúc, Zoba cũng đã về hàng, lấy Tô Z cận kỳ biểu hiện, rất khó giữ được chủ lực trung phong vị trí, thế tất nhường ngôi cấp ma thú Zoba. Ở trước đó, T9 còn có một trận cùng Everton đội tranh tài cơ hội, hắn có hay không có thể ở thất bại mùa đông kết thúc trước tự mình cứu rồi, gủ tỷ dùng các tương cấp mọi người đáp án cuối cùng. Tân Hùng rất muốn cùng câu lạc bộ trao đổi một chút, tham khảo có thể hay không ở mùa hè nên trở về Tô Z, bởi vì hắn trước hạn biết được câu lạc bộ không sẽ chọn cùng Zô ra hạn, từ Zô trên người nên có được buôn bán hồi báo, câu lạc bộ ảnh hưởng lực hồi báo, thi đấu chàng hồi báo cũng phải đến. Liverpool không cần thiết ở một lập tức 35 tuổi lão tướng trên người tái hao phí kim tiền cùng ôm kỳ vọng, dù sao 35 tuổi cầu thủ tượng trưng tuyệt đối cùng tương lai không dính bên. Như vậy Liverpool phong tuyến nếu như có thể nên trở về Tô Z, sẽ là đối phong tuyến một rất tốt bổ sung. Nhưng là Tần Hùng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hay là đè xuống cái ý niệm này. Hắn không nên quá độ đi nhúng tay câu lạc bộ vận hành, ít nhất bây giờ Tô Z không giống 2 năm rưỡi trước kia Alonso đối đội bóng trọng yếu như vậy. Ở ngoại hạng Anh 25 đến phiên trước khi tới, đội bóng có một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi. Liverpool tương hội tại 25 vòng làm khách Old Trafford khiêu chiến Quỷ Đỏ MU. Ở trước đó, tích phân trên bảng cạnh tranh vẫn vô cùng tàn khốc. Liverpool 55 phân. Manchester City 54 phân. MU 54 phân. Hotspur 50 phân. Chelsea 43 phân. Newcastle United đội 41 phân. Arsenal 40 phân. MU cùng Liverpool nước Anh Derby tương ở thứ 25 vòng cuối cùng một trận tiến hành. Ở chỗ này trước, còn lại các chi đội bóng tranh tài lần lượt đánh. Arsenal ở sở tạ đi Unop lì tật hữu kinh vô hiểm lấy 2-1 đánh bại Sunderland. Henry ở ngắn ngủi mướn mượn hợp đồng sắp đến kỳ cáo biệt chiến trung bù giờ dâng hiến tuyệt sát. Thương vương chi vương ngắn ngủi trở về lại để cho thương mê cửa nhấc lên một trận nhớ thở xưa nhiệt chiều. Manchester City ở Villa Park sân bóng giống vậy thắng được tương đối chật vật. Cuối cùng bằng vào thiết vệ Lescott ghi bàn tuyệt sát Aston Villa 1-0 chiến thắng đối thủ toàn lấy 3 phân. Ở Guti dùng các sân bóng, Chelsea gặp gỡ Everton cường thế đánh lén. Tấn công không còn chút sức lực nào, Chelsea bị Everton thượng nửa hiệp sau cắt vào một cầu, 0-2 hoàn bại ở kẹo bơ dưới chân. Ở Chelsea thua cầu sau, BB đêm đó ngoại hạng Anh tiết mục trung tuyên bố bây giờ Chelsea thị Abu thời đại kém nhất một chi Chelsea. Người Nga kể từ tiếp quản làm quân sau, tổng đầu nhập đã đến gần 10 ước bảng Anh. Quá khứ 8 cá đầy đủ mùa bóng, Chelsea hạng chưa bao giờ rơi ra quá trước 3 tên. Vô luận ở lão bản hay là huấn luyện viên trưởng trong lòng, thấp nhất mục tiêu đều là đánh tiến Champions League, vô luận là nối thẳng hay là tiến vào cả mì phỉ hình. Nhưng từ vốn mùa bóng đến xem, Chelsea nếu muốn lấy được trước 3 tên trực tiếp tiến vào Champions League đang tái có khả năng đã cơ bản không tồn tại. Ở Everton cùng Chelsea tranh tài sau khi kết thúc, hột của sân nhà 5-0 cùng thắng Newcastle United đội. Như vậy, hột vừa tích phân đã đạt đến 53 phân, cùng Chelsea kéo ra 2 con số khoảng cách. Arsenal ở vốn vòng bù giờ nghịch chuyển Sunderland sau, bằng vào tịnh thắng cầu đếm ưu thế lực gáp Chelsea, trở thành giải đấu thứ 5. Ở còn thừa lại 13 chàng trong trận đấu, Chelsea cùng Arsenal cũng muốn đối mặt trước 7 tên trung trừ MU trở ra còn lại 5 chi đội bóng, nhưng ở Arsenal 5 chàng cứng rắn trượng trung, chỉ có đối Liverpool một trận là làm khách, còn lại đều là sân nhà, mà Chelsea tắc chỉ có 2 cá sân nhà. Độ khó tự nhiên lớn hơn. Hôm nay duy nhất tin tức tốt thì hột vừa đủ cho mặt mũi, thắng thị Chelsea đối thủ cạnh tranh Newcastle, nếu không, Chelsea có thể rơi vào giải đấu thứ 7 tên. Quả thật như vậy, Chelsea muốn lấy phải Champions League tư cách, thật sự là nan càng thêm khó khăn. Champions League khu tranh đoạt thị món ăn khai vị, vốn vòng chân chính đại san sẽ là ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford diễn ra nước Anh Derby. Chương 1451, muốn động thủ sao? MU mùa bóng sơ thì có yêu không cứng rắn trí mạng bệnh xấu, suy nhược trung tràng lệnh Ferguson không thể không ở tân niên sau cấp chiêu đã giải ngũ sở côn lờ trở lại. Dù vậy, ở Old Trafford sắp tiến hành nước Anh Derby như cũ sẽ không để cho Ferguson lạc quan đứng lên. Gờ Liverpool trải qua hơn nửa mùa bóng điều chỉnh, đã trở nên càng thêm thành thục sắc bén, trừ tự nhiên nguyên nhân, cũng chính là thể năng tinh lực phương diện vấn đề ra, tựa hồ Liverpool bước chân tiến tới khó có thể bị ngăn cản trệ. 2 Nguyệt 11 ngày sau giờ ngọ, Liverpool cùng MU ở Old Trafford đúng kỳ hạn gặp nhau. Bản trang tranh tài thị gần 3 năm qua Liverpool cùng MU lúc giao thủ hai đội tích phân chênh lệch nhỏ nhất một lần. Chỉ có một phân. Nguyên nhân chính là như vậy, tái trước ở cầu thủ lối đi mùi thuốc súng liền dày vô cùng. Hai chi tử địch giữa rốt cuộc tương cừu hận bày ở thai diện thượng. Làm re ghi không biết bị người nào nước miếng ói ở trên người sau, hắn bảo. Hắn cũng không có đi suy tính thị không lòng dạ nào chi thất hay là có người ác độc địa cố ý gây nên. Hắn hướng về phía Liverpool cầu thủ cửa gầm thét lên. Ai làm? Ai làm? Có loại đứng ra. Gơ rát nghe được tiếng hô của hắn sau nghiêng đầu nhìn lại, mãn bất tại hồ nói, đừng quỷ kêu, tiết kiệm một chút khí lực ở trong trận đấu đi, hôm nay có người bận rộn. Rê ghi bị không hồng quân đội trưởng khẩu khí cùng ngôn ngữ, trực tiếp xông lên đi lên. Hắn mới vừa hướng hai bước, Tần Hùng đem hắn đẩy ra, đầy mặt lãnh khốc điệu nói, đây là MU mới chiêu số sao. Tranh tài trước đánh một chiếc. Quấy giày một cái là được, đừng ép ta cửa động thủ thật. Tần Hùng vừa dứt lời, hệ dạ vọt tới. Hệ dạ cùng Su Aget lúc trước giao thủ chung thì có xung đột, liên quan tới kỳ thị chủng tộc, huyên náo phí phí dương dương, hôm nay xem bộ dáng là muốn mượn cơ hội này giải quyết một cái ân oán cá nhân. Hắn hướng Su Aget phóng tới, Su Aget khả tinh chứ đâu, ở hệ dạ xông lại lúc, Su Aget trực tiếp trước một quyền đánh tới. Hai đội cứ như vậy ở cầu thủ bên trong lối đi triển khai hỗn chiến. Thiago Silva cùng Ferdinand ôm ở chung một chỗ, Su Aget đánh du kích chiến ở cấp hệ dạ hạ hát thủ. Zegi bị Tần Hùng trực tiếp đẩy tới bên tường, sau đó Tần Hùng bấm cổ của hắn đối với hắn giọng nói ngoan điệu nói, muốn động thủ sao? Thật muốn động thủ sao? Hai tử, con mẹ nó chuẩn bị sẵn sàng sao? Không đợi Zegi mở miệng, Tần Hùng một tay đặt tại trên mặt của hắn đem hắn gắt gao bấm ở trên tường, Zegi ra thống khổ tiếng quát tháo. A! Juni một ngắn khoảng cách vọt lên lao xuống tương Tần Hùng ngã nhào xuống đất, không đợi Juni tái giơ quả đấm lên hướng Tần Hùng mặt đánh. Mascherano từ bên cạnh một cước tương Juni từ Tần Hùng trên người cấp đạp đi xuống. G.I.G.G.S.C. Scholler, Alonso, Zina đang khuyên chiếc, mỗi người để cho vốn đội cầu thủ khắc chế. Ở sở vừa éo một quyền tương Evan khỏe miệng đánh vỡ sau, trang diện rốt cuộc ở an ninh cùng trọng tài cố gắng hạ lấy được không chế. Quỷ đỏ cùng Hồng quân hai đội cầu thủ phân đình kháng lễ, trang diện vẫn kiếm bạt nỗ trương, trọng tài nổi khủng địa cảnh cáo hai bên cầu thủ. Hơn nữa uy hiếp hai đội nếu như còn nữa chi thể xung đột sự kiện sinh, như vậy hắn sẽ báo lên FA hủy bỏ tranh tài. Không cần suy nghĩ, nếu như FA muốn nghiêm trị hai đội thoại, hậu quả không dám nghĩ đến. Hai đội cuối cùng đều là muốn tranh quan, liền không có người lại đi kích hóa xung đột. Ở cầu thủ lối đi xuất khẩu, Ferguson cùng cổ hệ ản đứng ở nơi đó đại khái giải cầu thủ bên trong lối đi sinh cái gì, hai vị chủ soái đều mang lửa giận trở lại mỗi người huấn luyện viên chỗ ngồi. Ferguson dĩ nhiên là cho là Liverpool khí diễm phách lối đi tới Old Trafford dương oai, cổ hệ ản tắc cho là đây là quỷ đỏ âm mưu quỷ kế, muốn đánh loạn Liverpool chúng tướng tâm tính. Nhà hát của những giấc mơ trên khán đài người hâm mộ cửa rất mờ mịt. Tranh tài khai cầu thời gian đã quá 5 phút, nhưng là hai đội cầu thủ còn không có đi ra, thấy sân bóng an ninh nhân viên xông về cầu thủ lối đi, người hâm mộ cửa đại khái có thể đoán được sinh cái gì, điều này làm cho trên khán đài không khí cũng rất khẩn trương. Khách đội người hâm mộ khán đài cùng chủ đội người hâm mộ khán đài tạo thành mùi thuốc súng càng đậm chiến trường, hai đội người hâm mộ cũng kêu gào muốn xé nát đối phương. An ninh không thể không dùng người tường đứng ở đường đi chỗ tới tránh khỏi khán đài tao loạn sinh. Hôm nay thật là kỳ quái, cầu thủ bên trong lối đi giống như sinh cái gì, MU cùng Liverpool hai đội cầu thủ đến bây giờ còn chưa có đi ra, để cho chúng ta tái chờ một chút đi. Gezi, Zami, hai vị làm quỷ đỏ cùng Hồng quân danh túc. Đối vốn mùa bóng Anh tranh quan có ý kiến gì không? Ở sở cách sở post trực tiếp truyền đang làm việc bên trong, Martin Taylor chỉ đành cùng giải thích ra tân tán gẫu mấy câu tới tránh khỏi lãnh tràng. Gary Neville trước biểu quan điểm của mình. Tình thế bây giờ rất tiêu trước, MU, Manchester City, Liverpool cũng có cơ hội vấn đỉnh vốn mùa bóng vô địch bảo tọa, từ áp lực đi lên nói, Liverpool lớn nhất. Không đơn thuần là đương kim vô địch áp lực, còn có tái trình áp lực. MU cùng Manchester City cũng không có thể xông vào Champions League đấu loại trực tiếp, cúp FA cũng đều bị đào thải. Liverpool bắt đầu từ bây giờ gặp phải thị bốn tuyến tác chiến, có thể hay không đứng vững tái trình áp lực sẽ là đối Liverpool lớn nhất khảo nghiệm. Nói tóm lại ta cho là MU cơ hội lớn hơn, Manchester City mặc dù mặt bài không sai, khả bọn họ thiếu tranh quan kinh nghiệm, ở phương diện này MU nhưng là đoạt quan. Chuyên gia Jamie Redknapp lập tức phản bác hắn quan điểm. Liverpool quá khứ hai cái mùa bóng tái trình áp lực không lớn sao. Nhưng là Liverpool như cũ có thể cướp lấy anh cùng Champions League vô địch, tái trình áp lực sắc tồn tại, nhưng không thể xem nhẹ thị. Liverpool băng ghế độ dày so với quá khứ 2 năm muốn càng làm cho người ta yên tâm. Chúng ta thấy được cổ hệ ản rất tốt đội phiên, thấy được Liverpool xông vào League Cup chung kết, Champions League tiểu tổ tái dễ dàng thăng cấp, nhưng là MU cùng Manchester City đâu. Không có áp lực quá lớn, không cần đánh UEFA Super Cup. Không cần đánh FIFA Club World Cup, nhưng là bọn họ Champions League chung biểu hiện nát bét. Chúng ta không thể đơn thuần đi phân tích tái trình áp lực, thực lực mới là trọng yếu nhất, Liverpool thực lực mạnh nhất, chỉ đơn giản như vậy, Liverpool sẽ đoạt quan, MU thị quá khứ đoạt quan chuyên. ra, Liverpool đâu? Gần đây 2 năm cầm vô địch đã bắt được nương tay. Gary Neville suy chi dĩ tị đạo, thực lực trọng yếu nhất. Từ trước Real Madrid ở giải đấu thu quan giai đoạn đại sụp đổ, hoàn toàn chính là thể năng theo không kịp duyên cớ, tái mạnh đội bóng cũng không phải người người đều là người sát, Liverpool có lẽ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Real Madrid liên đổi phiên cũng không có, dựa vào một bộ đội hình kiên trì đến mùa bóng mà sụp đổ, cái này cùng Liverpool hoàn toàn bất đồng. Liverpool quá khứ 2 tháng đổi phiên hiệu quả là rõ rệt, giải đấu bên trong đoạt lại thứ nhất bảo tọa, League Cup đánh tiến chung kết, Cup FA cũng thuận lợi quá quan, ngược lại thì MU không có như vậy đại áp lực, nhưng ở Cup FA trước hạn xuất cục, vẫn còn ở tân niên trước sau gặp gỡ 2 liên bại tuần ra không nhỏ lánh môn, nếu như MU thực lực mạnh hơn. Bọn họ bây giờ đã là đầu lĩnh, nhưng là bọn họ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng. Hôm nay nếu như MU thắng, MU là có thể phản Liverpool. Nếu như MU thua, vậy sẽ phải cảnh giác hột vừa từ sau phản tương quỷ đỏ chen đi tích phân bảng vị thứ 4. Một vị hồng quân danh túc, một vị quỷ đỏ danh túc đang làm việc gian bắt đầu điệp điệp bất hưu tranh luận. Martin Taylor hỉ văn nhạc kiến, bởi vì đây cũng là các khán giả nhạc với nhìn thấy. Chương 1452, bắp thịt tỷ thí. Hảo hảo, để cho chúng ta tạm thời dừng lại thảo luận, hai đội thủ phát cầu thủ đã ra sân. Vạn chúng chúc mục nước Anh Derby cuối cùng cũng bắt đầu. Hi. Evan khỏe miệng tại sao rách? Juni áo đấu bên cạnh lạ. Zé ghi đầu ổ gà thị tân triều lưu sao? Hệ ra mặt, giống như sưng. Tân hùng áo đấu thế nào bẩn như vậy? Giống như trên đất đánh quá cút. Su A ghét thế nào mới ra chẳng thì giống như đi đứng bất tiện khắp kha khắp hệnh. Gơ rát khỏe miệng giống như cũng có vết máu. Ta ngày, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu như không ngoài sở liệu thoại, mới vừa rồi ở cầu thủ lối đi hai đội khẳng định xảy ra kịch liệt xung đột. Chi thể xung đột. Đây cũng là tranh tài tại sao trì hoãn khai cầu nguyên nhân. Martin Taylor trợn mắt nghẹn họng. Sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, được rồi, tin tưởng tái sau nhất định sẽ có nội bộ tin tức truyền tới, những chuyện này tạm thời ném sau hót đi. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát đội hình. MU thủ phát 442. Thủ môn, Zegi. Hậu vệ, Zafo, Ferdinand, Evan, Eza. Trung tràng, Valencia, Kazip, Scotler. G.I.G.G.S. Thiên phong, Juni, Webet. MU hôm nay ở sân nhà xem ra là muốn đánh ra khí thế, đang sử dụng quá 4.231 cũng không có thể ngăn cản Liverpool sau. Ferguson hay là lần nữa khải dụng 442 trận hình. Liverpool thủ phát 4.312. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Seruel, Thiago Silva, Bates. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Gerrard. Tỷ họ thẻ. Thiên phong, Su AZ, Tân Hùng. Xem ra hôm nay lại sẽ là một trận cứng trọi cứng tranh tài. Liverpool trung tràng phối trí thật là làm người ta hâm mộ a. Bọn họ hôm nay sẽ ở Old Trafford gây sóng gió sao. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Cầu thủ bên trong lối đi xung đột kéo dài đến đấu trường thượng. Cổ hệ ản ở trước khi bắt đầu tranh tài liền cấp đội bóng hạ lệnh. Hôm nay muốn dũng với cùng mở ưu người chiến đấu. Liverpool quá khứ luôn luôn lười cùng đối thủ so đấu bắp thịt. Nhưng là hôm nay. Hồng quân chủ động phải hướng quỷ đỏ biểu diễn một cái bắp thịt lực lượng. Tranh tài từ mới vừa ngay từ đầu liền mùi thuốc súng dày vô cùng. Tranh tài thứ nhì phút, Juni ở phía trước chàng lui về tiếp ứng, thì họ kẹ từ tả phía sau đi lên tranh chấp lúc tương Juni đụng lảo đảo hoạt ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi phạt tỷ họ kẹ phạm quy, hơn nữa đưa cho hắn cảnh cáo. MU cũng không hề yếu thế, làm tranh tài thứ 5 phút Benz trận banh về phía trước dẫn bóng phát động phản kích lúc. Valencia hung ác soạc bóng suýt nữa tương Benz liên người dẫn bóng đưa ra biên tuyến, thật may là Benz kịp thời né tránh khai. Valencia cũng bị trọng tài chính cảnh cáo. Tranh tài hoàn toàn không cách nào lưu loát tiến hành tiếp. Hai đội gần như dã thú địa phá hư tranh tài. Tranh tài thứ 9 phút, tờ thứ nhất hoàng bài ra đời. Hồng quân đội trưởng Gerrard đối sở côn lờ soạc bóng làm hắn ăn được hoàng bài. 3 phút sau. Ở cầu thủ bên trong lối đi bị Su AZ chiến thuật du kích đánh có chút chật vật dễ dạ ở phía sau yêu tuyến thượng gần như dùng ôm té tư thế tương Su AZ lược ngã xuống đất. Hệ dạ cũng ăn được hoàng bài. Tân Hùng cấm khu ngoại trực tiếp đá phạt công cửa để cho Ze ghi suýt nữa tự bại ô long. Hắn phát cứu rời tay, mắt thấy bóng đá hướng cửa tuyến bên trong lăn đi, Ze ghi phi phát đi ra ngoài một tay tương cầu từ cửa tuyến thượng cấp vớt đi ra. Liverpool trung tướng giơ tay ý bảo cầu tiến, nhưng là trọng tài chính không có chút nào bày tỏ. Liverpool nên lấy được dẫn trước. Pha quay chậm trọng phóng biểu hiện, cái này cầu rất lớn xác suất đã vượt qua cửa tuyến. Nga, nhờ cậy, Jammy, đừng nữa vì Liverpool nói tốt, khách quan một ít, bóng đá áp tuyến là không tính tiến, xin ngươi càng tìm hiểu một chút quy tắc được không? Geji, ngươi cũng không phải là đôi mắt ưng, ngươi dựa vào cái gì nói mới vừa rồi trong nháy mắt đó bóng đá không có toàn thân lướt qua cửa tuyến. Sân bóng thượng kịch liệt đối kháng vẫn còn tiếp tục. Tranh tài thứ 16 phút, Jesus cánh tác động, Welbeck ở cấm khu bên trong cùng Sở Hựa khởi nhảy tranh đoạt không chiến, Sở Hựa cánh tay mang phải có chút cao, Welbeck gương mặt bị Sở Hựa cánh tay đụng phải, Welbeck sau khi hạ xuống bụng mặt chiều trọng tài chính kháng nghị. Nhìn, đó là một penalty. Sở Hựa khởi nhảy sau rõ ràng hữu dụng cánh tay đè người cử động, hơn nữa biết bắt hơn thị, cánh tay của hắn đánh vào Welbeck trên mặt. Đây là một cái penalty. Geji, ngươi thị hậu vệ xuất thân, ngươi so với ai khác đều hiểu như vậy động tác tái bình thường bất quá, đừng ở chỗ này ở không đi gây sự. Penalty. Nếu như vậy thì penalty thoại, MU mỗi tạt bổng một lần sẽ phải đạt được một lần penalty. Tranh tài thứ 21 phút, chàng thượng bế tắc rốt cuộc bị đánh phá. Ở trung chàng hôn chiến trung, gơ rắt cùng sở côn lở ở tranh cướp trung đồng thời đối bóng đá mất đi không chế. Phía sau theo kịp Alonso không ngừng cầu trực tiếp một gián địa truyền dài tường cầu đưa đến cấm khu trước cánh trái. Tân Hùng ở chỗ này mới vừa dừng cầu cũng cảm giác được có người sau lưng. Dạ phổ con nghe mới xanh không sợ cọp, hắn cũng bị cầu thủ bên trong lối đi hai đội xung đột cấp lây, hắn trực tiếp xông lên sẽ phải sau lưng phóng sạn. Tân Hùng ở hắn phóng sạn trước liền nghĩ xong nên làm như thế nào. Hắn tường cầu dập đầu hướng sau lưng, sau đó xoay người vòng qua xông lên vừa dứt địa soạt bóng dạ phổ. Bối thân người cầu phân quá. Ở cấm khu ranh giới lần nữa không chế bóng Tần Hùng đối mặt Ferdinand. Tần Hùng tầm mắt nhìn về phía Geri, ở Ferdinand trong mắt Tần Hùng đang quan sát thủ môn chỗ đứng. Sau đó hắn liền thấy Tần Hùng làm ra khởi chân sút gôn tư thế. Ferdinand theo bản năng đi ngay mặt phong trận. Lại không nghĩ rằng Tần Hùng rơi xuống chân tương cầu từ bên cạnh hắn bắt quá khứ. Giả sạ. Thật quá. Tần Hùng từ Ferdinand bên người mặt quá khứ sau tái đối mặt Geri, hắn lần này vừa muốn khởi chân. Từ sau sông lên ca díp tương Tần Hùng đụng ngã xuống đất. Lúc này mới chắc là một penalty. Giác mi dẹt nạp ở trực tiếp truyền gian trung kinh hô lên. Geri Nervin há hốc mồm còn muốn nói điều gì, trọng tài chính đã thổi vang tiếng còi, sau đó tay chỉ điểm cầu điểm. Ferdinand rất tức giận sông lên, hắn ở trọng tài chính trước mặt lớn tiếng tố cáo chứ, hoàn thủ chỉ hướng chung nơi trốn mang, ý bảo trọng tài chính nên ở Liverpool lần này tấn công trước thì khoác lác dừng tranh tài. Hắn cho là gơ rắt cùng sờ côn lờ tranh cướp trung hồng quân đội trưởng rõ ràng phạm quy. Nhưng là trọng tài chính không thèm để ý, Ferguson cũng đi tới bên sân đối thứ tư quan viên kháng nghị. Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford một mảnh hư thanh. Tần Hùng mới vừa ở penalty điểm dọn xong bóng đá, hế giả từ cạnh tương cầu đá đi, Tần Hùng nhất thời đối với hắn hoành mi lanh đối, hỏi, ngươi có bệnh? Hoặc là liền hiện đang tiếp tục đem cầu thủ bên trong lối đi không có làm hoàn chuyện làm hoàn. Hoặc là liền cút sang một bên. Giống như cá không có lớn lên hạ thí hải, ngươi cho rằng như vậy ấu trí hành vi, giống như ác trò đùa hành vi có thể thay đổi gì. Ngu xuẩn. Tần Hùng vừa dứt lời, hệ giả lập tức chiều hắn đi tới, chất vấn, ngươi nói ta cái gì? Ta liền nói ngươi là ngu xuẩn. Thế nào? Ngu xuẩn bây giờ phải đổi thành hôn cầu sao? Tới nha. Trọng tài chính phát hiện miêu đầu không đúng lập tức vọt tới Tần Hùng trước mặt, chắn giữa hai người, sau đó đôi hệ giả tiến hành cảnh cáo. Hệ giả trên người khả là có một chương hoàng bài, trọng tài chính nhất định phải nhắc nhở hắn, nếu như tái vô sự sanh phi, hắn gặp nhau bị thẻ đỏ phạt hạ. Lúc này mới để cho hệ giả sắc mặt không thích địa xoay người rời đi. Chương 1453, cao quang thời khắc. Chống đỡ nhà hát của những giấc mơ Old Trafford đinh thai nhức góc hư thành, bóng đá hoàng đế 1453 chương. Tân Hùng đứng ở penalty điểm trước. Nhân ở cầu thủ bên trong lối đi phát sinh xung đột đưa đến phát hình rất loạn re ghi trịnh trọng đứng ở cửa tuyến trước. Tân Hùng ở trọng tài chính thổi vang tiếng còi trước ánh mắt nhìn một hồi khung thành dưới góc trái, lại nhìn một hồi bên phải thượng giác. Geri ngưng mắt nhìn Tân Hùng, cố gắng từ Tân Hùng vẻ mặt trung tìm được một tia đầu mối, hắn sẽ tương cầu bắn về phía bên kia. Trọng tài chính thổi còi sau. Tân Hùng rút chạy, nhìn dáng dấp lại là một cước lực mạnh vô ly. Geri mạo hiểm đánh một trận, áp bảo khung thành dưới góc phải. Hắn cho là Tân Hùng ánh mắt nhất định là gồm có lửa gạt tính, vừa không biết là dưới góc trái, cũng không biết là bên phải thượng giác. Hắn đã đoán đúng. Tần Hùng không có tương cầu bắn về phía trước hắn nhìn về địa phương. Nhưng là ở Geri phát sau khi đi ra ngoài, hắn kia ở trong gió sốc xếp phát hình tiểu như cùng tâm loạn như ma. Bóng đá khinh phiêu phiêu bay lên, một không lớn đường họa dạ tổn ở cấm khu bên trong hiện ra. Cái muôn penalty. Bóng đá từ trong đường rơi vào lưới ổ. Geri ngã xuống đất sau tái bỏ dậy, tức giận một đại chân tương cầu đá ra khung thành. Tần Hùng phá cửa sau đứng tại chỗ đảo mắt toàn trường, ngón trỏ phải đặt ở trước miệng. Câm miệng. nhưng là hư thanh lại lớn hơn. Cái môn penalty. Để cho chúng ta cũng không xa lạ gì cái môn penalty, Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống trung phạt quá penalty không tính thiếu, cái môn penalty không thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng khắc sâu ấn tượng. Lần này Regi không có thể phát cứu chính xác, hắn trước hạn phát cứu dự phán sai lầm. Đương kim vô địch Liverpool ở sân khách 1-0 dẫn trước. Quỷ đỏ chúng tướng ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau lập tức phát động mãnh liệt thế công, bất quá tranh tài tiết tấu như cũ không có thay đổi. Hai đội tại chỗ thượng kịch liệt địa so đấu bắp thịt lực lượng. Tranh tài thứ 27 phút, sờ hùa ở phía trước chàng bị Mascherano thưởng đoạn, hắn xoay người lại lập tức phạm quy, Mascherano bị kéo duệ ngã xuống đất, trọng tài chính cấp sờ hùa hẻo lấy ra một trương hoàng bài. Sờ hùa trở lại đối MU có trợ giúp, nhưng là không phải không thừa nhận hắn đã già rồi, vốn là đã giải ngũ cầu thủ, lại trở về cái này chiến trường kịch liệt thượng, hắn đã không thích hợp. Jami, người nhất dễ nói chuyện cẩn thận một chút. Geji, thế nào? Không muốn thừa nhận thực tế. Vậy ngươi thì tại sao giải ngũ đâu? Tranh tài thứ 31 phút, Suarez cấm khu trước tiếp ứng Tần Hùng chuyền ngang sau bị Kajip soạc bóng phóng ngã xuống đất, nhưng là trọng tài chính không có bất kỳ bày tỏ gì, hắn cho là lần này Kajip soạc bóng rất sạch sẽ, điều này làm cho Liverpool rất bất mãn. 5 phút sau, JIJJSC bên trái đường tiếp ứng nghệ giả chuyền bóng sau về phía trước dẫn bóng, Johnson trực tiếp đi lên cũng là phóng xạ. JIJJSC linh xảo dưới chân kéo cầu tránh né nối nghiệp tiếp theo về phía trước dẫn bóng, ở đi tới cấm khu ranh giới sau. JIJJSC thấy rõ bên trong cấm khu tình thế sau tương cầu tác động. Bóng đá chỗ rơi thì ở cấm khu xa một chút. Welbeck ở chỗ này nhảy lên thật cao chuẩn bị không chiến công cửa, nhưng là Thiago Silva cướp trước một bước không chiến giải vây. Bị giải vây đi ra bóng đá rơi vào bên phòng khu, hắn mới vừa khống chế được bóng đá liền bị Valencia dây dưa tới. Bên dưới tình thế cấp bách tương cầu chuyển về phía trước tràng. Nhưng là cái này cầu lại bị Kajip cấp chặn lại. Chặn lại thành công sau Kajip lập tức đem cầu thua đưa đến trung tràng Sở Côn Lờ dưới chân. Sở Côn Lờ dừng cầu, hoành bắt tránh né khai gơ dắt tranh chấp, sau đó một cước tinh chuẩn dán địa chọc khe tương cầu đưa vào cấm khu bên trong. Juni tả sắp cấm khu bên trong, ở sở vụ trước mặt đột nhiên dừng bắt cầu biến hướng. Hắn hoảng ra sút gôn không gian sau một cước vỗ lì tương cầu đánh vào Liverpool khung thành bên phải thượng giác. Dĩ nạ đối cái này cầu không có cách nào. Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford tiếng hoan hô như sấm động, Juni giống giận phóng tới ăn mừng, phảng phất ở tuyên cáo MU ma tính. MU gỡ hòa tỷ số. Juni ghi bàn. Làm tranh tài hiện ra khỏi độ tâm tình hóa mà không phải là lý trí thời điểm, Liverpool cũng đối với trận đấu mất khống chế. Bên chuyền bóng sai lầm thị trí mạng, Kajip, Sở Côn Lờ, cộng thêm Juni ba người giữa hoàn thành một lần đặc sắc công nhanh. Juni ở cấm khu bên trong tỉnh táo bắt cầu sút gôn cho thấy hắn thực lực. 1-1, nước Anh Derby kế tiếp sẽ phải càng thêm đặc sắc. Bị MU đánh tiến gỡ hòa tỷ số ghi bàn sau, Liverpool toàn đội lửa giận càng thêm thịnh vượng. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, đầu tiên là Tần Hùng cấm khu ngoại một cước cơ bóng khảo nghiệm Regi, sau đó gơ dắt ở tiến vào cấm khu tiếp ứng Suarez tả tắc một cước vụ lì thiên ra. MU bên này cũng đang không ngừng ủ thế công. Đây là một trận điển hình ngoại hạng Anh. Đối kháng kịch liệt. Bị người hâm mộ lên án thô dã, sai lầm thiên nhiều, cộng thêm dơ lên cao cao đánh trực lai trực hứ, còn có chứ huyết mạch phún trương đối công. Tranh tài thứ 43 phút, Tần Hùng đột nhiên giãn biên sau tiếp ứng Alonso chuyền bóng, hắn làm bộ nội thiết đem Dạ Phổ sợ hết hồn. Kinh hồn táng đảm Dạ Phổ lập tức trở về rút lui, không nghĩ tới Tần Hùng cùng hắn làm động tác giống nhau, tương cầu trở về kéo, sau đó tại chỗ điều chỉnh ngay sau đó một cước 45 độ tạt đồng đưa ra. Cấm khu bên trong Suarez cùng sau chen vào gơ rắt đều bị MU hậu vệ tuyến cấp bao kẹp lấy, trên căn bản không có cơ hội. Nhưng là Tần Hùng chuyển ra đại độ cong tạt đồng cầu nhưng cũng không là tìm bọn họ. Làm bóng đá ở cấm khu xa một chút hạ xuống rơi xuống đất thời điểm, một không tưởng được cầu thủ xuất hiện ở nơi nào. Glenn Johnson. Liverpool bên phải hậu vệ biên giết đến MU cấm khu bên trong, hơn nữa ở rừng cầu sau lập tức hoàn thành một cước thạch phá thiên kinh nổ bắn ra. Bóng đá từ MU khung thành gần cột cửa nội chắc trực treo từ giác. Regi chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, vô lực hồi thiên A. Hoa Nga. Liverpool lần nữa giành trước tỷ số. Lại là Johnson giết đến MU cấm khu bên trong, thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Để cho chúng ta lần nữa nhìn một lần ghi bàn quá trình, hệ dạ, Ferdinand, Evan, bao gồm Kajip ở bên trong, MU tướng môn trước phiến hình khu vực bảo vệ rất khá. Nhưng là cấm khu xa một chút vị trí lại có không nhỏ chỗ trống. Johnson lặng lẽ tiến vào cấm khu bên trong tiếp ứng Tần Hùng tạt đổng cầu sau nổ bắn ra phá cửa. Tần Hùng tạt đổng cầu quá đẹp, sách giáo khoa vậy chuyền bóng tầm mắt. Johnson rất ít ghi bàn, Dĩ nhiên, một hậu vệ biên nếu như có thể thường xuyên địa ghi bàn, hắn nên đi đánh biên phong. Cho nên khi hắn ở nơi này chàng nước Anh Derby chúng có thể phá cửa lúc, hắn kích động dị thường, cùng tiếu vọt tới bên sân cùng các đồng đội cùng nhau ăn mừng cái này thuộc về hắn cao quang thời khắc. Cổ hệ ản tại chỗ bên âm thầm gật đầu, Ferguson tắc có chút bất đắc dĩ. Tức ra vốn tưởng rằng tranh tài nếu như trở nên mất đi lý tính, Liverpool cũng rất đại khái suất thất bại rơi tranh tài. Bởi vì ở nơi này loại mở ra lại mất đi trật tự trong trận đấu, quỷ đỏ cơ hội nhất định phải so với đối mặt một lý tính mà khủng bố Liverpool nhiều hơn. Chẳng qua là không nghĩ tới Hồng quân điên lên thời điểm, đồng dạng là như vậy uy lực bắn ra bốn phía. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Kịch liệt lại buôn phóng nước Anh Derby tạm thời lấy Hồng quân ở sân khách 2-1 dẫn trước quỷ đỏ đi vào phòng thay đồ chung. Chương 1454, đánh tan hắn. Su AZ cùng nghệ giả xung đột khởi nguyên lúc trước một trận MU cùng Liverpool trong trận đấu, bóng đá hoàng đế 1454 chương. Lúc ấy hệ giả cùng Su AZ ở một lần tranh cướp đi qua hệ giả té ngã trên đất, bởi vì hai người cũng không có khống chế cầu quyền, bóng đá ra giới, Su AZ đối bên cạnh hệ giả đưa tay ra, bất qua hệ giả cự tuyệt, sau đó Su AZ liền sờ một cái hệ giả đầu. Ai biết hệ giả đối Su AZ nói một câu, đừng đụng ta, Nam Mỹ Lao, Su AA. U a a cái từ này mang mãnh liệt miệt sư ý. Su AZ liền trả lời một câu, nẹ rồ. Cũng chính là mọi người đều biết hắc quỷ. Đã là như vậy, bây giờ Su AZ dây dưa tới kiện cáo, sắp tham gia FA triệu khai thính chứng hội, cũng trở thành phố phở lịt chú ý mặt trái nhân vật. Đối với lần này Su AZ cảm thấy rất oan uổng, hắn bị quan thượng kỳ thị chủng tộc tội danh. Kỳ thực Su AZ bản thân thì có bộ phận người da đen huyết thống, đồng thời ở hắn lũ du với trưởng thành sinh hoạt trong lúc. Có rất nhiều người da đen bằng hữu, mà ở địa phương trong hoàn cảnh, nẹ rộ như vậy nhạy cảm từ ngữ cũng không có giống như châu Âu cùng Bắc Mỹ như vậy gồm có quá mạnh mẽ kỳ thị tính chất. Chỉ có thể nói địa vực văn hóa bất đồng, đưa đến Su AZ ở châu Âu, nhất là hay là nước Anh như vậy bảo thủ cộng thêm dư luận truyền bá năng lực siêu cường nước trong nhà, hắn hơi có chút nhi hành kém đạp lỗi sẽ gặp trở thành công địch. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, nếu như Su AZ thị chủng tộc chủ nghĩa người hơn nữa sẽ có kỳ thị chủng tộc hành vi. Liverpool đội bên trong có người da đen huyết thống cầu thủ đã sớm thay nhau bạo hắn hoa cúc. Hệ giả níu lấy không thả, phảng phất là bị thương bạch liên hoa, điều này làm cho Su AZ rất không ưa, hai người tại chỗ thượng tiểu ma sát không ngừng. Ở trung tràng nghỉ ngơi đi qua đi vào sân bóng lúc, Tần Hùng cùng Su AZ đi chung với nhau, hỏi hắn, ngươi ở cấm khu phụ cận hoạt động giống như bị rất lớn hạn chế. Su AZ bất đắc dĩ nói, đúng vậy, bọn họ đối cấm khu bảo vệ rất nghiêm mật, ta trên căn bản rất khó dừng cầu khống chế bóng. Tần Hùng ôm bờ vai của hắn, đối với hắn thấp giọng nói, nửa hiệp sau giãn biên đi cánh phải, đánh tan nghệ ra. Su AZ suy nghĩ một chút sau hiểu Tần Hùng là có ý gì. Muốn bảo hôm nay trong trận đấu người nào tâm tình hóa nghiêm trọng nhất, nhất định là nghệ ra. Hắn hận không được trước mặt mọi người nhục nhã Su AZ cùng Liverpool. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, hai đội đối kháng cũng không có hạ xuống. Tranh tài thứ 47 phút, Valencia cánh phải dẫn bóng đẩy tới. Vừa qua khỏi rơi bắn liền bị tỷ họ kẻ hung ác chặn lại tương cầu đoạn hạ. Liverpool nhanh chóng phát động công nhanh, tỷ họ kẻ tương cầu chuyển cho Valencia sau lưng bắn. Người sau chuyến cầu quá nửa trận sau tương cầu đưa đến hoành cắt tới trung lộ Tần Hùng dưới chân. Ở cấm khu trước, Tần Hùng mới vừa chạm vào cầu, MU vòng vây liền vây lại, hắn quả quyết tương cầu chọn chuyển đi. Bóng đá bay hướng cánh phải. Su AZ kéo động đến cánh phải, một chọi một thế ra. Su AZ dừng cầu sau hệ dạ liền từ sau chen ép đi lên, cố gắng tìm cơ hội hạ chân thường đoạn. Su AZ không có cứng rắn tới, mà là tương cầu tà chuyển cho sau chen vào gơ rác. Xuất hiện ở cầu sau Su AZ nhanh chóng xoay người về phía trước, hắn ở sông qua hệ dạ bên người thời điểm, gơ rác lại đem cầu chọc khe đến cấm khu bên trong. Su AZ nội thiết cấm khu không ngừng cầu trực tiếp khởi chân sút gôn. Zé ghi lần này đặc sắc địa hoành phát tương cầu ngăn cản ra giới ngoại. Quỷ đỏ người hâm mộ vì Zé ghi đặc sắc phát cứu hoan hô ủng hộ. Su AZ ở sút gôn sau xoay người lại thấy đuổi kịp bên cạnh mình Eza, hơi hợt nói, nếu như ngươi sân bóng thượng thực lực cùng ngươi ở sân bóng ngoại phong nói phong ngữ như vậy lợi hại là tốt rồi. Eza bừng bừng lửa giận, nghiến lợi nói, ngươi thật là một chút cũng không có phản tư quá mình làm ra giường nào đê hèn hành vì sao. Su AZ cơ chào đạo, chúng ta những thứ này từ khu ổ chuột lớn lên Nam Mỹ Lao cũng không giống như ngươi như vậy kiểu khí, đê hèn. Người kia yếu ớt lòng tự ái thật để cho người bị không, ta tới nơi này thị đá bóng, không phải tranh cử tổng thống, ngươi cũng không thị mẹn đi lạ, cũng không phải cam địa, chớ cùng ta nói đạo lý lớn, sống ở một thế giới cùng nói một thế giới, đó là hai chuyện. Hệ giả á khẩu không trả lời được, chẳng qua là tức giận trong lòng càng thêm khó có thể bình phục. Ferdinand ở phòng thủ phạt góc trước hỏi thăm Ê Dạ, mới vừa rồi ngươi cùng hắn trò chuyện cái gì? Ê Dạ cũng không quay đầu lại nói, không có sao. Ferdinand cũng không ưa Suarez, gần đây nước Anh bóng đá nhân kỳ thị chủng tộc huyên náo phí phí dương dương, cũng không phải là đơn thuần có Suarez, còn có Chelsea đội trưởng Kezi, cùng Kezi đánh lôi đài chính là Ferdinand huynh đệ. Ba sư quân đoàn từ trước trung hậu vệ hợp tác cũng đến gần phản bội thành thủ. Cho nên nói Ferdinand tất nhiên sẽ đối Suarez cũng rất không ưa. Liverpool phạt góc lái ra, không có người đụng phải bóng đá, gỡ dắt chân này cầu khai quá lớn, trực bay ra bên kia biên tuyến. MU tiếp tục tấn công, tranh tài thứ 56 phút, Zizzs cùng Sở Côn Lở ở phía trước chàng đánh ra phối hợp tinh diệu. Từ cánh nội thiết cắt ngang cấm khu trước Zizzs ở tiếp ứng Sở Côn Lở chuyển bóng sau một cước chọn chuyển tương cầu đưa vào cấm khu bên trong. Velbetta sáp sở vừa sau lưng khởi chân sút gôn lại tương xạ bay. Ferguson tại chỗ bên thất vọng thở dài, trên khán đài quỷ đỏ người hâm mộ cũng dĩ nhiên là đầy bụng hoàng khí. Tranh tài ở đi tới thứ 62 phút lúc xảy ra biến cố. Liverpool ở trung tràng không chế bóng sau một thời gian ngắn từ Alonso tương cầu chuyển cho cánh Johnson, người sau trực tiếp tương cầu chuyển vận đi trước bên sân đường. Suarez ở mới vừa dừng cầu sau liền trực tiếp té ngã trên đất, còn dùng tay bưng kín bản thân cái hót, tựa hồ phi thường thống khổ. Trọng tài biên đang ở phụ cận, hắn giơ lên lá cờ nhanh chóng đung đưa. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, ở Suarez sau lưng nghệ dạ vọt tới Suarez bên người mắt nhìn xuống hắn, hận ý ngút trời địa chiều Suarez giống giận. Ngươi hắn mẹ thật là giàu hoạt. Bây giờ muốn bắt đầu đóng kịch sao? Khoái cho ta bỏ dậy, Nam Mỹ lão. Ngươi cái này thiên sát khốn kiếp. Suarez như cũ trên đất ôm cái hót. MU cầu thủ cũng vây quanh, Liverpool cầu thủ khoảng cách gần đây gơ rát sông lên trước tách rời ra nghệ dạ. Đối MU chúng tướng cảnh cáo nói, cách chúng ta xa một chút, hết thể giao cho trọng tài. Trang thượng chuyện gì xảy ra? Suarez ở xúc cầu sau đột nhiên ôm cái hót về phía trước té ngã trên đất. Nhờ cậy. Hắn đang diễn trò. Có phải hay không diễn trò không trọng yếu, người nào không diễn trò? Barcelona. Real Madrid. Juni nhảy cầu thời điểm cũng không ít. Trọng yếu thì chúng ta muốn xác định hệ dạ đối Suarez có hay không xâm phạm động tác. Cái này mới là trọng yếu nhất. Hai vị trước chơi quay dày, chúng ta nhìn một chút pha quay chậm trọng phóng đi. Từ một cái góc độ khác nhìn, ở Suarez xúc cầu thời điểm, hệ dạ trước là muốn thôi táng hắn một cái, có một cái tay ở Suarez trên cổ của đẩy một cái. Nhìn ế dạ biểu tình thị có chút thẹn quá thành giận. Hắn nửa hiệp sau bị Suarez nhằm vào, lần này làm ra không lý trí cử động. Chương 1455, cần bình tĩnh. Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford không khí trở nên phá lệ khẩn trương. Tất cả mọi người cũng chú ý tại chỗ bên trọng tài chính cùng trọng tài biên. Hai người che miệng tiến hành trao đổi, tựa hồ đang xác định đối hệ dạ nên như thế nào tiến hành xử phạt. Tiểu thuyết đọc cao nhất thể nghiệm đều ở. Ferguson đi tới thứ tư quan viên nơi nào tiến hành kháng nghị. Cổ hệ ản đi tới cùng Ferguson buộc phát cãi vã, hai người không vui mà tán, bên trong sân, trọng tài chính kết thúc cùng trọng tài biên trao đổi, đi tới hệ giả trước mặt, chiều hắn móc ra một trương hoàng bài, sau đó sẽ lấy ra một trương thẻ đỏ. Cũng không phải là trực tiếp đem hắn phạt hạ, mà là đem hắn mới vừa rồi hành vi coi là một lần nên bị hoàng bài cảnh cáo hoàng bài. Cái này đã coi như là rộng rãi đại lượng, mà không có tương sự kiện thăng cấp. Hệ giả bị thẻ đỏ phạt hạ. Hắn hai hoàng thay đổi đỏ lên. Quỷ đỏ tương hội tại trong khoảng thời gian kế tiếp thiếu đánh một người. Trên khán đài buộc phát ra cực lớn hư thành, hệ giả đối trọng tài chính kháng biện đôi câu sau bị MU các đồng đội kéo, hắn chỉ có thể không cam lòng địa chiều chàng hạ đi tới. Ở hắn kết quả thời điểm, hắn liếc nhìn Suarez, đứng ở tần hùng bên người Suarez chiều hắn làm ra nhún vai cử động, tựa hồ rất vô tội, cũng có chút đắc ý. Điều này làm cho hệ giả càng thêm xác định mới vừa rồi là Suarez đang diễn trò, âm mưu của hắn được như ý. Hệ giả kết quả sau, Ferguson lập tức tiến hành thay đổi người. Velbet bị thay cho, Pazzi sung ra sân, Valencia trở về đánh bên phải hậu vệ biên, Dạ Phô Na đi bên trái đường đánh bên trái hậu vệ. MU ở thiếu đánh một người sau lâm vào toàn diện bị động chỉ có thể quy xúc phòng thủ. Trang này từ tranh tài trước liền không an tĩnh nước Anh Derby cũng không có bởi vì MU thiếu đánh một người liền tiến vào tương an vô sự tiết tấu chung. Trên thực tế hai đội tranh cướp càng thêm kịch liệt, rất khó sáng tạo ra có uy hiếp thế công. Nhiều hơn tinh lực đều đặt ở đối kháng cùng tranh cướp phá hư chung. Tranh tài thứ 70 phút, Zizzs bị Johnson phóng ngã xuống đất, Johnson ăn được hoàng bài. 3 phút sau, Mascherano ở trung tràng hung ác soạc bóng ác di sùng, trọng tài chính dùng một trương hoàng bài tiếp tục cảnh cáo Liverpool cầu thủ. Làm tranh tài đi tới thứ 76 phút lúc, Tân Hùng ở phía trước tràng cánh phải hướng trung lộ dẫn bóng cắt ngang lúc bị Valencia kéo duệ, Valencia cũng bị trọng tài cảnh cáo. Tranh tài hoàn toàn không cách nào lưu loát tiến hành tiếp. Mà ở tranh tài 10 phút cuối cùng, Quỷ Đỏ cùng Hồng Quân mỗi người lại có một người bị phạt hạ. Mascherano bởi vì đối sở côn lờ phạm quy lũy kế 2 tờ hoàng bài thay đổi đỏ lên kết quả. Gơ dắt cấm khu ngoại sút gôn, Evan cố ý tay cầu cản trở bóng đá bay về phía khung thành cũng ăn thẻ đỏ bị phạt ra sân. Hai đội chủ soái tại chỗ bên sắc mặt rất khó coi, chàng này tranh tài hoàn toàn không phải theo dự đoán hình ảnh. Từ khi nào thì bắt đầu mất khống chế đâu? Có thể là ở tái trước cầu thủ trong lối đi bùng nổ xung đột bắt đầu đi. Toàn trường tranh tài kết thúc, Quỷ Đỏ MU ở Old Trafford tiếc nuối bị Liverpool 2-1 đánh bại, chàng này không tầm thường tranh tài tràn đầy tranh cãi cùng hí kịch tính, Liverpool bị phạt hạ một người, MU bị phạt hạ hai tên cầu thủ, hai đội hợp kế ăn được 13 chương hoàng bài, thực tại có chút không thể tưởng tượng nổi. Còn có ở tái trước cầu thủ bên trong lối đi đến tột cùng chuyện gì xảy ra cũng là chúng ta sợ tò mò, vô luận như thế nào, MU ở sân nhà thua mất chàng này tranh quan mấu chốt chiến dịch. MU sẽ bị Liverpool cùng Manchester City kéo ra nhất định tích phân chênh lệch, bất quá còn không đến nỗi mất đi tranh quan cơ hội, bất quá vốn mùa bóng lần nữa bị Liverpool xong giết, đó cũng không phải một triệu chứng tốt. Tái sau hai đội cầu thủ ở cầu thủ bên trong lối đi lại suýt nữa diễn ra thịt bác đại chiến, thật may là Old Trafford an ninh nhân viên sớm có tiên kiến chi minh, tăng cường phòng ngừa các biện pháp, làm hết sức điệu tương hai đội cầu thủ tách ra, nếu không, chàng này nước Anh derby thật chính là từ đầu tới đuôi tràn đầy chiến tranh. Tái sau buổi họp báo tin tức thượng, cổ hệ ản thố từ cường ngạnh công kích MU. Chúng ta ở Old Trafford không có được ứng hưu tôn trọng, MU cầu thủ từ trước khi bắt đầu tranh tài liền đang gây hấn với chúng ta, hệ dạ nhằm vào Su AZ tư nhân trả thù đã công khai hóa, chúng ta không cách nào tiếp nhận một điểm này, MU cũng không nên làm như vậy, trong trận đấu cầu thủ cửa cũng mất đi lý trí, đây là một trận để cho MU nhìn rất bẩn thỉu tranh tài, nếu như bọn họ mong muốn thông qua phương thức như vậy tới ngăn trở Liverpool đi đoạt quan, vậy thì tới đi. Chúng ta nhìn một chút. Mùa bóng lúc kết thúc, rốt cuộc MU có thể hay không thực hiện. Bản thân Liverpool cùng MU đối lập lập trường sẽ để cho cổ hệ ản có thể nói ra lời như vậy, cùng Hồng Quân người hâm mộ cửa một đạo đồng cựu địch hy. Ferguson tắc ở tái sau cơ hồ dùng giống nhau ngôn ngữ công kích Liverpool. Trang này tranh tài tái sau FA tuyên bố tham gia điều tra. Cầu thủ cửa sẽ bị chuyển gọi đi tham gia một trận thính chứng hội. Su AZ đối với hệ giả tố cáo kỳ thị chủng tộc ngôn luận cũng ở đây cách ngày bùi bằm lạc định. Su AZ bị treo giò 8 tràng. Liverpool quan phương nói lên thượng tố, nhưng lại như cũ không cách nào thay đổi Su AZ bị treo giò sự thật. Phố Phở Lịch Tương Su AZ treo giò bị coi là đối Hồng Quân một lần trầm thống đả kích. Hồng Quân gặp nhau mất đi một mạnh có lực được điểm tay. Su AZ sẽ bỏ qua kịch liệt nhất tranh quan giai đoạn, League Cup chung kết, còn có Cup FA tranh tài. 25 vòng giải đấu đi qua, Liverpool vẫn còn ở tích phân trên bảng chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Liverpool 58 phân. Manchester City 57 phân, MU 54 phân, Hotspur 53 phân, Chelsea 43 phân, Arsenal 43 phân, Newcastle United đội 41 phân. Ngoại hạng Anh tranh quan cùng Champions League tư cách tranh đoạt cũng tiến vào bạch nhiệt hóa giai đoạn. 3 ngày sau, Liverpool buôn phò Italy Milan thành, bị chiến Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp. Đoạn thời gian gần nhất Liverpool toàn đội tiết tấu có chút bị quấy nhiễu. Đầu tiên là Su AZ kỳ thị chủng tộc án một mực vung chi không đi, sau đó lại có nước Anh derby tái sau phố Phở Lịt chế tạo dư luận áp lực cùng với thao đảng FA triệu khai thính chứng hội điều tra tranh tài. Trang này Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp, Liverpool chuẩn bị cũng không trọn vẹn, tâm tư cũng bị quấy nhiễu. Ở San Siro, đương kim vô địch Liverpool bị năm gần đây ở đấu loại trực tiếp thượng hiếm thấy thất lợi. A Milan ở sân nhà bằng vào ít ra cùng Zobi bị nhổ ghi bàn 2-0 đánh bại đương kim vô địch Liverpool. Hoàn toàn không ở trạng thái Liverpool bản chàng tranh tài toàn thân sai lầm thiên nhiều, cộng thêm ngôi sao bóng đá phát huy cũng không lý tưởng, Tân Hùng ở trong trận đấu bỏ lỡ 3 lần tuyệt cao cơ hội ở tái sau trở thành Liverpool thua cầu tội nhân. Đặc biệt là trong trận đấu một khung thành tại chỗ đối mặt giữa không trung cửa thưởng điểm điếm sạ, hắn trực tiếp tương cầu đá tì bay ra hoành lương, chúng tuyển làm chu không thể tin nổi lỗi mất cơ hội ghi bản video tập cầm. Cổ hệ ản ở tái sau không có đau nhóm đội bóng, mà là cùng truyền thông kiền đứng lên. Hắn ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng nói, chúng ta sẽ tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ, tại hạ một hiệp sân nhà tác chiến chung tranh thủ thực hiện nghịch chuyển, bây giờ, chỉ hy vọng người khác không nên tới quấy rầy chúng ta, đặc biệt là truyền thông, cách ta đội bóng xa một chút. Chúng ta cần bình tĩnh. Liverpool trở lại Anh Quốc sau, như cũ có nhóm lớn người hâm mộ đến chẳng vì Liverpool động viên cổ vũ. Chương 1456, tình thế nghiêm nghị. Tái trình dày đặc tháng 2 phân căn bản không cho Liverpool bất kỳ thời gian thở dốc. Về đúng không? tiểu thuyết đọc cao nhất thể nghiệm đều ở. Champions League mới vừa chiến thôi, Liverpool binh bại San Siro, trở lại Anh quốc chiến trường, lại phải đối mặt cúp FA 16 mạnh chiến. Thật may là Liverpool đối thủ không mạnh, thì cấp bậc thấp giải đấu bở gì tờ tổng. Hơn nữa Liverpool có lợi thế sân nhà. Ở cúp FA sau nghỉ ngơi 3 ngày, Liverpool giải đấu chung lại phải nên đón mẹ sẽ xí đỡ quận Derby, tái trình áp lực đại khó có thể tưởng tượng, lại tới 3 ngày, chính là League Cup chung kết. Cho nên quá khứ hai cái mùa bóng làm truyền thông lên án Liverpool không coi trọng buồn thổ đá cút, người hâm mộ cửa cũng rất có vi tử. Ở cổ hệ ản xem ra đều là bới lông tìm vết. Mong muốn ở 4 tuyến tác chiến trung tề đầu tịnh tiến, đơn giản là không thể tưởng tượng sự tình. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Liverpool vô luận giải đấu hay là Champions League tái tràng xuất hiện nhất định biểu hiện hạ hoạt thị hiện tượng bình thường, chỉ sợ bọn họ băng ghế độ dày so với quá khứ phong phú. Ở sân nhà đối mặt bờ gì tở tổng trong trận đấu, cổ hệ ản sai phái phần lớn dự bị cầu thủ. Đối thủ thực lực không mạnh, ở cả bệ xuất sắc phát huy xuất lĩnh hạ, Liverpool ở sân nhà bằng vào quy hạt chịt cùng với sở tơ linh ghi bàn ở sân nhà 4-0 đại thắng bờ gì tở tổng xông vào cúp FA tứ kết. Cả bệ ôm đồn 4 cái ghi bàn trợ công. Tân Hùng nghỉ ngơi một tuần lễ, làm ngoại hạng Anh thứ 26 đến phiên tới lúc, Liverpool chủ lực đội hình thoáng chậm quá một tuần lễ trước nước Anh Derby cộng thêm trang The Only đấu loại trực tiếp tiêu hao cùng mệt mỏi. Suarez bị treo giò bắt chàng. Cái này treo giò thị nước Anh buồn thổ tái chuyện cũng hữu hiệu. Cứ như vậy, coi là cúp FA thẳng tiến tứ kết, gặp nhau ít nhất còn có một trận tranh tài, đã đánh xong một trận, cộng thêm League Cup chung kết, Suarez có 5 chàng giải đấu không thể ra chàng. Hắn trở lại sẽ ở giải đấu thứ 31 vòng. Ở nơi này 5 vòng giải đấu trong lúc, Tân Hùng gặp nhau gánh vác khởi đội bóng ghi bàn trọng trách. Mẹ sẽ xì đờ quận Derby đúng kỳ hạn đánh, Liverpool ở sân nhà nên đón kẹo bờ Everton đội khiêu chiến. Cổ hệ ản ở sân nhà phái ra sở hữu bộ đội tinh nhuệ, dô cùng Tân Hùng hợp tác công kích. Ở mùa bóng mặt tướng sẽ rời đi Liverpool dô ở mùa bóng sắp tiến vào thu quan giai đoạn lúc như cũ nên vì Liverpool cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Trang này tranh tài Liverpool trạng thái rõ ràng trở về dũng, ở Tân Hùng đỉnh đầu chân đá xuất sắc phát huy hạ, Liverpool ở sân nhà 4-0 toàn thắng Everton. Bắt lại trang này mẹ sẽ xí đỡ quận Derby để cho Liverpool ý chí chiến đấu cùng tự tin nhanh chóng khôi phục. Cùng vòng còn lại trong trận đấu. Chelsea sân nhà 3-0 toàn thắng Bolton. Manchester City 3-0 toàn thắng Blackburn. MU ở sân khách bằng vào JIZZSC cùng sở côn lờ 2 vị lao tướng ghi bàn. Ở 92 phút 21 tuyệt sắt Norwich. Tiêu điểm đại chiến ở Emi dịt sở tạ đi ủng diễn ra. Arsenal sân nhà 5-2 đại phá hột vừa tranh tài hoành động Anh Quốc. Theo thói quen lạc hậu Arsenal ở sân nhà đầu tiên bị hột vừa đánh tiến 2 cầu. Sau đó Van Der Sar thổi vàng phản kích kèn hiệu. Xuất lĩnh Arsenal liên ban 5 cầu. Cuối cùng lấy được một trận tồi khô lạp hủ đại thắng. 26 vòng giải đấu chiến thôi. Tích phân trên bảng Liverpool như cũ không có kéo ra dẫn trước chênh lệch. Liverpool 61 phân, Manchester City 60 phân, MU 57 phân, Hotspur 53 phân, Chelsea 46 phân, Arsenal 46 phân, Newcastle United đội 42 phân. Liverpool chiến thôi giải đấu lại phải bị chiến League Cup chung kết. Tin tức tốt thì League Cup chung kết đối thủ thực lực không hề mạnh, đến từ Championship giải đấu Cardiff thành. Hai nguyệt 27 ngày, mới Wembley đại sân bóng. Liverpool cùng Cardiff thành người hâm mộ cửa chen chúc tới. Nhiều năm không có đứng ở League Cup chung kết võ đài Liverpool để cho người hâm mộ cửa cực kỳ hưng phấn, dầu gì cũng là một buồn thổ đá cút, buồn thổ người hâm mộ hưng phấn tình giật vu nôn biểu. Cổ hệ ản ở nơi này chàng trong trận đấu chế định phi thường mạo hiểm chiến thuật. Mở màn sau liền tiến hành điên cuồng tấn công. Cardiff thành đối mặt nước Anh thậm chí còn châu Âu bá chủ đương nhiên là cần tiểu thận vi. Bọn họ sẽ không ở tranh tài ngay từ đầu hãy cùng Liverpool cương chính mặt. Cái này cấp Liverpool khả thừa dịp cơ hội. Ở tranh tài trước 10 phút là có thể thấy Liverpool chúng tướng giống như bảy lang tràn vào cắt địa phập thành nửa trận, đang kéo dài của ngoanh lạm nổ chế tạo cấm khu bên trong hiểm tình sau. Liverpool ở tranh tài thứ 9 phút thông qua bên trong cấm khu hôn chiến từ tỷ họ kẻ nắm lấy cơ hội tương cầu bắn quét vào lưới. Một không tưởng được cầu thủ phá cửa, vì Liverpool gõ thắng lợi chi cửa. Sau đó cổ hệ án lập tức hạ lệnh toàn quân lui về. Đánh phòng phản. Khống chế tranh tài tiết tấu. Hàng tốc. Liverpool không qua nổi đại tiêu hao. Binh bại San Siro mang tới Champions League đấu loại trực tiếp thứ 2 hiệp tình thế xấu như một chuôi đả mổ cần kiếm treo ở đỉnh đầu. Bốn thiên hậu nên chiến Arsenal cũng là một trận không thể xem nhẹ ác chiến. 7 ngày sau, AC Milan nhảy dù Liverpool. Ở tình thế nghiêm trọng như vậy hạ, cổ hệ ản chẳng lẽ sẽ để cho đội bóng ở League Cup chung quá độ tiêu hao sao? Dĩ nhiên không. Bắt được vô địch mới là nhất vụ thật cách làm. Làm Liverpool bắt đầu có rút lại phòng thủ khống chế bóng tiêu hao thời gian sau, các địa phận thành mắt thấy cúp vô địch gần ngay trước mắt, dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tiểu cầu đội giới hạn tính cũng bày ra. Ở bọn họ không thể không đầu nhập nhiều hơn binh lực đi phản cướp sau, Liverpool dễ dàng thông qua phản kích đưa bọn họ phá hủy rơi. Ở tấn công cuối cùng hoàn tiết chợt ra tốc để cho cắt địa phận thành phòng tuyến ứng phó không kịp. Tân Hùng ở tranh tài thứ 30 phút đến thứ 65 phút, 35 phút bên trong kinh người địa liên tiến 4 cầu. Dô vô tư làm giá y cũng công đầu. Làm tỷ số biến thành 5-0 sau, Tân Hùng bị cổ hệ ạn thay cho, sau đó Liverpool liền lặng lặng chờ đợi tranh tài kết thúc. Cắt địa phận thành bị Liverpool trước công hậu phòng sách lược chiến thuật hoàn toàn đánh tan, tranh tài cuối cùng 20 phút cửa thành lần nữa tuyên cáo thất thủ. Tiểu tướng Sở Tơ Linh tiếp ứng cả bảy rượu chuyển đánh vào thêm gấm thêm hoa một ghi bàn. 6-0. Liverpool lấy một rung động lòng người tỷ số nâng lên lít cột vô địch. Xa cách nhiều năm lít cột vô địch lần nữa trở lại Anfield, đồng thời Liverpool cũng nâng lên 2012 năm thứ nhất ngồi cúp vô địch. Liverpool không có thời gian đi ăn mừng đoạt quan, khua chiêng gõ chống đầu nhập vào cuối tuần cùng Arsenal giải đấu bị chiến trong công việc. Ngoại hạng Anh thứ 27 vòng đánh. Ba Nguyệt phân trận đầu giải ngoại hạng Anh ở An Ý Tỷ Hạt đánh vang. Manchester City ở vượt qua một tháng đến trung tuần tháng 2 ạ phật cần cúp bóc nảy sẩn trinh điều đi ra tua nguy cơ sau, chiến tích có chuyển biến tốt, vững vàng lên cao. Ở An Ý Tỷ Hạt sân bóng, Manchester City 2-0 bắt lại bốn tấn. Chelsea tắc kéo dài trạng thái không yên cục diện. Ở The Hạt Sổn, Lam quân 0-1 bại bởi chủ đội West Brom. Hội vừa mặc dù trước hạng cắn thật chặt tranh quan tập đoàn, nhưng là phố phở lịt lo âu một lời thành kỳ. Whitehall vẫn như cũ là truyền thống hào cường trong mắt bà phân hẻm. Thứ 27 vòng, Quỷ đỏ MU làm khách Whitehall, ở 90 phút sau, lấy 3-1 tỷ số chiến thắng Hotspur, thành công toàn lấy 3 phân. Hotspur cùng tranh quan tập đoàn chênh lệch một lần nữa bị kéo ra. Cho nên phố phở lịt tiên đoán cũng không có rơi vào khoảng không, Hotspur tương đối vụ thật mục tiêu hay là tiến quân hạ mùa bóng trang tí olip, mà không phải đi ảo tưởng tranh đoạt giải đấu vô địch. Trước 1457, Hồng quân sụp đổ. Ngoại hạng Anh thứ 27 vòng thu quan trọng đầu hí, Arsenal làm khách Anfield khiêu chiến đương kim vô địch Hồng quân Liverpool, bóng đá hoàng đế 1457 chương. Ở tranh tài trước một ngày, Wenger ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng làm ra to gan dự đoán. Liverpool rất có thể ở vốn mùa bóng đa tuyến tác chiến dưới áp lực sụp đổ. Ta cũng không phải là đang nói Arsenal có cơ hội đi cùng Liverpool tranh đoạt giải đấu vô địch, vậy nhất định sẽ bị người ta nói ta điên rồi. Nhưng là Liverpool ở quá khứ 26 vòng giải đấu chung liền chưa bao giờ kéo ra quá tích phân trên bảng dẫn trước ưu thế. Bởi vì bọn họ vốn mùa bóng dã tâm lớn hơn, ở còn lại chiến trường phân tán tinh lực. League Cup bọn họ đoạt quan, chúc mừng Liverpool, nhưng là mang tới tiêu hao không thể khinh thường. Còn có Champions League tái tràng thượng thứ nhất hiệp bại bởi AC Milan, cái này ở quá khứ 2 năm chưa bao giờ phát sinh qua, điều này làm cho Liverpool ở vào phi thường bị động một kích hung hiểm tình cảnh chung. Cân nhắc đến Liverpool đồng thời còn xông vào cúp FA tứ kết. Liverpool rất có thể sụp đổ. Arsenal gần đây trạng thái không sai, thượng một vòng chúng ta lấy 5-2 đánh bại tử địch Hotspur, chúng ta ở hơn nửa mùa bóng cũng ở đây sở Stamford Bridge 5-3 đã đánh bại Chelsea, bây giờ Arsenal có thể ở Anfield hoàn thành báo thủ. Vốn mùa bóng ngoại hạng Anh hào môn giữa ân oán rất nhiều, Liverpool dĩ nhiên là thủ đường kỳ trùng công địch. Cấp MU, Manchester City, Chelsea. Arsenal cũng chế tạo khó có thể ma diệt đau đớn. Arsenal mong muốn báo thủ. Wenger chỉ bất quá nói ra sở hữu Arsenal người tiếng lòng mà thôi, tính không phải hồ ngôn loạn ngữ. Cô hệ ản tắc ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng cẩn thận. Chúng ta không cách nào sao lãng mấy ngày sau Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp tranh tài, cho nên chúng ta ở nơi này chẳng trong trận đấu sẽ có sở thu liễm, có thể bắt được một phần thoại cũng không phải rất xấu kết quả, giải đấu còn có vượt qua 10 vòng. Chúng ta cũng không cần bản thân hù dọa bản thân, coi như tạm thời lạc hậu cấp Manchester City 1-2 cũng không phải ngày tận thế, bất quá chúng ta hay là làm hết sức địa đi tranh thủ chiến thắng, vậy phải xem Arsenal sẽ đánh như thế nào chiến thuật. Làm hai đội ở sân Anfield chạm mặt lúc, cổ hệ ản bài binh bố trận thật có chút nhì giống như là chạy một phân đi. Hoan nên đi tới sân Anfield, ngoại hạng Anh thứ 27 vòng thu quan chiến tướng ở chỗ này tiến hành. Đương kim vô địch Liverpool chấn giữ sân nhà nên chiến Bắc London Arsenal. Bây giờ Arsenal cần tích phân tới trở lại trước 4, Liverpool tắc cần tích phân đi áp chế Manchester City cùng MU giữ vững dẫn trước ưu thế. Bất quá Liverpool còn nhất định phải cân nhắc 3 ngày sau Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp, bọn họ ít nhất ở sân nhà thắng AC Milan 3 cầu mới có thể thăng cấp Champions League tứ kết, đây là một cái rất lớn khảo nghiệm. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương danh sách. Liverpool 451. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Sewell, Thiago Silva, Bates. Trung tràng, Quick, Mascherano, Alonso, Gerrard, cả 7. Thiên phong, Tân Hùng. Đây là Liverpool 4 mùa bóng lần đầu tiên khải dụng đội hình như vậy cùng, ở trung tràng độn tích đại lượng binh lực. Để cho chúng ta nhìn một chút cổ hệ ản như vậy bài binh bố trận sẽ có như thế nào uy lực đi. Arsenal 41. Thủ môn, Svenny. Hậu vệ, Sana, qua sở Chelsea, vợ mèo ẩn, Zber. Trung tràng, Van Gogh, Alexander Tống, Josiki, Aeta, Kupasi. Thiên phong, Van Der Sie. Hảo, tranh tài lập tức bắt đầu. Cổ hệ ản đứng ở bên sân đốc chiến, sân bóng bên trong ầm ĩ ở bên thai hoanh hoanh vang dội. Cổ hệ ản lại phải nhắc nhở bản thân đầu náo giữ vững tỉnh táo. Liverpool 4 mùa bóng gặp khó khăn so với từ trước lớn hơn nhiều lắm, vừa có ngoại hạng Anh trung hạ du đội bóng thiết dung trận tử thủ công kích khó khăn, lại có thương bệnh ảnh hưởng dừng tái ảnh hưởng ngoại ý muốn vấn đề khó khăn, còn có đa tuyến tắc chiến tái trình dày đặc như núi áp lực. Mà bây giờ Liverpool lại ở vào mùa bóng một có thể là phân thủy lĩnh giai đoạn. Giải đấu, Champions League, Cup FA, một khi có mặt trái phản ứng dây chuyền sinh ra, Liverpool mặc dù đã không thể nào tứ đại giai không, có League Cup vô địch tối thiểu, khả vứt bỏ bá chủ thống trị địa vị là ai cũng không muốn đi tiếp nhận tai nạn. Cho nên chàng này tranh tài cổ hệ ản tống ra đội hình như vậy cùng trận hình. Đổi thành từ trước, không có nhiều như vậy áp lực thời điểm, muốn ở sân nhà cùng Arsenal đại chiến một trận, vậy dĩ nhiên là để cho Arsenal căn bản tìm không ra bắc, hơn nữa từ tư thế thượng càng thêm gồm có xâm lược tính. Heger tắc cũng ở tại chỗ bên có chút khẩn trương. Chelsea vốn vòng thua cầu, Arsenal nếu như có thể từ Liverpool trên người bắt được phân số, Arsenal là có thể ở tích phân trên bảng hướng thượng bỏ một vị. Đây là một cái tích cực hiện tượng. Khả điều kiện tiên quyết là có thể ở Anfield toàn thân trở lui. Đúng như hắn sở phân tích như vậy, Liverpool có chỗ cố kỵ, hắn tự nhiên hy vọng đội bóng có thể hoàn thành báo thủ. Arsenal mở màn sau lấy ra người khiêu chiến tư thế, ở Anfield muốn gây sóng gió. Tranh tài thứ 6 phút, Van Gogh cùng Rồ Sỉ Kỳ ở phía trước chàng cánh phải làm phối hợp sau, tiểu lão hổ cường thế chuyến cầu nội thiết, ở bên quấy nhiều hạ hắn cầu mặc dù ném, nhưng phía sau theo vào Rồ Sỉ Kỳ cơ mẫn địa khống chế cầu quyền, hơn nữa một cước xinh đẹp rời đi cầu tương cầu đưa đến Cù Ạ Sỉ dưới chân. Cù Ạ Sỉ ở cấm khu danh giới lấy linh xảo dưới chân kỹ thuật quá rơi Johnson sau trực tiếp tiến vào cấm khu bên trong, ở tà đối khung thành địa phương một cước vụ lì tương cầu đánh phía khung thành. Hắn bắn ra bóng đá để cho Liverpool người bị kinh sợ, thật may là bóng đá hoạt cửa mà qua. Arsenal cuồng dã khí thế đúng là để cho Liverpool có kinh sợ, nhưng rất nhanh Liverpool ở sân nhà đứng vững vàng gót chân. Đội bóng thông thả ung dung địa đánh thế công, phảng phất trở nên bảo thủ. Tân Hùng ở thứ 9 phút mới hoàn thành Liverpool bản tràng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Có chút ngoại hạng bắn xa tương cầu doanh thượng khán đài. Trận địa chiến chung nếu để cho Tân Hùng trực diện Arsenal cả điều phòng tuyến. Đang không có tuyệt đối không gian thời điểm, Tần Hùng cũng vô kế khả thi. Bất quá Liverpool hôm nay cũng không phải là tính toán ở trận địa chiến chung đánh hạ Arsenal tháo đài. Tranh tài thứ 16 phút đến thời điểm, Liverpool độn tích ở trung tràng trọng binh hoàn thành một lần mấu chốt chặn lại. Zber ở tiếp ứng ạ ẹ tạ chuyền bóng sau về phía trước chuyến một bước, liền thị bước này để cho Quýt nhanh chóng tương cầu thưởng đoạn xuống. Hơn nữa thưởng đoạn địa phi thường sạch sẽ, Quýt lập tức đem cầu chuyển cho trung lộ về phía trước chen vào gơ rác. Liverpool ở trung tràng chuẩn binh chính là vì bắt đối thủ sai lầm, ở chặn lại thành công sau lập tức đánh công nhanh. Gerrard không ngừng cầu một cước chọc khe tương cầu chuyển cho cấm khu trước Tân Hùng. Tân Hùng mặc dù là đưa lưng về phía Arsenal cấm khu, nhưng ở tiếp ứng cầu lúc trực tiếp tương cầu hướng bên trái bắt cầu, đồng thời hoàn thành xoay người, hắn hoành hướng chuyến cầu một bước, ở vờ mờ ẩn thượng cấp trong nháy mắt tái dừng tương cầu trừ trở về phản thiết tuyến đường. Hắn nhanh chóng tránh ra vờ mờ ẩn chặn lại, Koscielny lập tức cũng lên cước. Tần Hùng lại đem cầu hướng vở ngẩn sau lưng một bát, liên tục dừng biến hướng đặc sắc phi phạm. Koscielny đang bị quá rơi sau đã tâm thần đại loạn, hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Tần Hùng đơn đao phó hội. Chương 1458, không biết hối cải tay súng. Thoáng như đạp ma quỷ tứ ngược bước chân, Tần Hùng ở vạn chúng chúc mục hạ một trọi một Szczesny. Ở Szczesny đi ra phía ngoài ra một bước lúc, giác quan bén nhạy Tần Hùng quyết định thật nhanh khởi chân sút gôn. Lúc này ngược lại là thủ môn phản ứng yếu nhất thời điểm. Bởi vì đối phương suy nghĩ chung đã có ra lệnh ở chấp hành, mà không phải làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị đi phát cứu. Một cước điều toàn vô lì tương cầu đá hướng khung thành dưới góc trái, Stephanie hướng xa cột cửa phương hướng di động một bước, sau đó còn chưa phát cứu cũng đã trong lòng biết vô lực hồi thiên. Bóng đá đánh vào cột cửa nội chắc đạn vào khung thành bên trong. An phía tiếng hoan hô như sấm động, người hâm mộ cửa mừng rỡ như điên. Tân Hùng chạy như điên đi bên sân tiến hành ăn mừng, vỗ trước ngực đội huy hắn ngẩng cao đầu, hơn nữa làm ra tư thế để cho Liverpool người hâm mộ cửa cũng ngẩng đầu lên. Vô luận lớn bực nào khó khăn, bọn họ đều đưa nhất nhất vượt qua. Bởi vì bọn họ đoàn kết nhất trí chung trí thành thành. Liverpool ở sân nhà thủ khai kỷ lục, ở một lần trung tràng chặn lại thành công sau, Liverpool lập tức phát động công nhanh, quýt, gơ rát, Tân Hùng, đơn giản hai chân chuyển lại. Tần Hùng kỹ kinh tứ tọa cá nhân năng lực phát huy đột phá rơi Arsenal hai tên trung hậu vệ, sau đó tương cầu đưa vào tử giác, Liverpool tấn công đơn giản lại đánh ra nhất hiệu suất cao. Wenger nhức đầu không thôi. Lại ném cầu. Lại tờ mở ném cầu. Một vô giải Tần Hùng để cho châu Âu bóng đá bao nhiêu hảo môn hận thấu xương. Wenger không biết, nhưng hắn đã từng hưởng thụ qua như vậy tư vị, nhưng cũng thưởng thức được cực hạn thống khổ. Arsenal tỷ số lạc hậu sau. Quá khứ hơn 2 năm cho tới nay bị Liverpool trả đạp biệt khuất thật giống như xảy ra cực hạn bắn ngược. Arsenal bắt đầu toàn quân áp lên, tương tranh tài tiết tấu tăng lên, khoái, nhanh hơn, năng lực cực hạn khoái. Liverpool mặc cho Arsenal ở phía sau chàng chuyền bóng, nhưng là làm Arsenal phải đem tấn công đánh tới trước chàng thoại. Như vậy Liverpool hậu trường phòng thủ nghiêm mật sẽ lập tức khởi động tiêu trừ chiến thuật. Tranh tài thứ 22 phút, làm cụ Axi ở cấm khu chuẩn bị trước tiếp ứng. Aeta chuyền bóng lúc. Hắn bị quýt thân thể đối kháng mất đi thân thể thăng bằng, hắn lảo đảo địa chạy hai bước sau hoặc ngã xuống đất, trọng tài chính không để ý đến lần này hai người tranh cướp chung cụ ạ xỉ thua trận sự tình, vậy căn bản không phải một phạm quy, chỉ có thể nói thân thể đối kháng không bằng người mà thôi. Johnson ở phía sau bên sân đường tương cầu khống chế được, sau đó một cước chọn chuyển tương cầu chuyển đi trung hậu trong sân đường, Alonso ở chỗ này mới vừa dừng cầu liền đối mặt rổ xỉ kỳ hung ác phản cướp. Hắn né tránh khai lập tức đem cầu tà chuyển cho bên trái đường cạ bảy. Cạ bảy ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, Tân Hùng chủ động chạy tới tiền vệ công tuyến thiên bên trái vị trí tiếp ứng. Cạ bảy ra cầu, Tân Hùng ở tống phòng thủ hạ một cước ra cầu. Tà hướng chuyển về đi trung lộ bóng đá lăn đến sau chen vào gơ rát dưới chân. Tân Hùng xuất hiện ở cầu sau lập tức bốn người vọt tới trước. Hắn mới vừa cùng Koscielny song song, gơ rát một cước tà hướng chọn chuyển tống ra. Bóng đá vượt qua Arsenal hậu vệ tuyến đỉnh đầu. Ở rất xuống lúc Koscielny cùng Sa Nạ đều ở đây xông về Tần Hùng. Bất quá Tần Hùng nhanh hơn một bước đi tới bóng đá chỗ rơi, không có cấp phòng thủ cầu thủ bất cứ cơ hội nào, hắn né người nhấc chân trực tiếp một cước lăng không vồ lì đánh ra. Bóng đá ở mắt thường cơ hồ không thấy rõ tốc độ trung bay hướng khung thành dưới góc phải. Svetny theo bản năng làm ra phát cứu, nhưng là từ bên cạnh hắn vọt quá bóng đá quá nhanh, quá khứ sau hắn mới đập xuống đi. Ở sau khi hạ xuống hắn quay đầu nhìn lại. Bóng đá ở khung thành bên trong xẻ ra cực hạn xoay tròn, vòng quanh cầu lưới quay một vòng mới lăn xuống trên đất. Sân An phía trên khán đài hoàn toàn sôi trào. Hồng quân người hâm mộ phát ra cuồng tiếu tới rêu cợt Wenger. Đây chính là lời ngươi nói Liverpool sẽ sụp đổ. Rốt cuộc Liverpool cùng Arsenal người nào sẽ băng. Tân Hùng vọt tới bên sân lấy hoạt quỷ kết thúc ăn mừng, hắn thở hào hển mặt mỉm cười. Phụ cận trên khán đài Hồng quân người hâm mộ lập tức đối với hắn làm ra đính lễ quỷ lệ động tác. Liverpool 2-0 dẫn trước Arsenal. Ta ngày. Lại là một lần đơn giản phối hợp, Arsenal phòng tuyến như vậy yếu không chịu nổi gió sao. Bất quá nói đi nói lại thì, Arsenal tại sao liền không học được phòng thủ đâu. 10 năm trước Arsenal nhưng là cực kỳ chú trọng phòng thủ đội bóng A. Huấn luyện viên trưởng không thay đổi, cầu thủ đổi mới đổi đại thị tất nhiên, nhưng là phòng thủ thực lực lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thật là khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Arsenal dựa vào như vậy phòng thủ, không vụ thật mặt đất đúng không cùng đối thủ, bọn họ gặp nhau rất khó tái hiện huy hoàng. Có một chút thị Heger tựa hồ đang đeo đuổi xinh đẹp bóng đá trên đường đã tẩu hỏa nhập ma. Hắn bị phố Phở Lịt đánh giá vì, đang mất đi một danh tắc vì huấn luyện viên trưởng linh hoạt. Rất dễ thấy thị, bất đồng đối thủ, cần đội bóng làm ra nhằm vào tính thay đổi. Nhưng là Arsenal lại cứ không phải, bọn họ giống như hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, bất kể đối mặt dạng gì đối thủ. Cũng dùng giống nhau tư thế cùng chiến thuật đi ứng đối. Sau đó có thể thắng xuống tất cả đều vui vẻ, thua liền đổ tội với trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. Sự thật như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Arsenal có nhiều lâu không có đánh quá cực hạn phòng thủ phản kích. Hoặc là nói Wenger đã đối với hắn từ trước phát ra chí phú phòng thủ phản kích suy chi dĩ tị không thèm liếc một cái. Không có ai biết, nhưng lập tức liền như MU, Liverpool, Barcelona, Real Madrid như vậy đội bóng. Cũng sẽ ở đối mặt bất đồng đối thủ lúc chọn lựa bất đồng sách lược chiến thuật tới bảo đảm lớn nhất xác suất địa đi chiến thắng đối thủ. lại cứ Arsenal phải đi độc kích hệ kính con đường, mà bọn họ gặp đả kích cũng dĩ nhiên là càng nhiều. Một phương diện thực lực cũng không có lăng giá chúng sinh, giống như Barcelona tốt xấu có một siêu cường đội hình ban để, cộng thêm thành thục kỹ chiến thuật thể hệ, nhìn Barcelona tranh tài, cũng luôn sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết, cùng đối thủ không liên quan, nhưng Barcelona ở đỉnh cấp trong đối kháng vẫn sẽ có thay đổi. Liverpool nhiều thay đổi nhân tố càng thêm phức tạp, tái tràng áp lực, băng ghế độ dày, đa tuyến tác chiến, cạnh tranh trình độ kịch liệt vân vân. Ở một điểm này thượng, Liverpool làm rất khá. Arsenal vứt bỏ thứ hai cầu, tay súng đầy bụng oán khí. Liverpool tắc phản phất ở đánh thức Arsenal, yếu vụ thực một ít, đối mặt mạnh đội đảng hoàng quy xúc phòng thủ đánh phản kích, nói không chừng ngược lại là lui một bước trời cao biển rộng cục diện, có thể làm cho công binh sưởng phú quý hoa nở. Nhưng lại Arsenal lại cố chấp địa làm người ta kinh ngạc. Bọn họ còn chưa phải biết hối cải, muốn ở Anfield cường thế manh công. Bọn họ càng như vậy, càng khó lấy công phá Liverpool cửa thành, ngược lại bản thân hậu trường tần tần cấp báo. Đây thật là một rất là châm chọc hiện tượng. Cố gắng phương hướng cùng thực tế thế đi Nam Viên Bắc triệt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Tân Hùng ở một lần cánh tiếp ứng bên trực chuyển cầu sau chuyến cầu tiến vào cấm khu, bị xạ nạ từ sau đánh ngã ở cấm khu bên trong, Liverpool thu được penalty. Một không có bất kỳ tranh cãi penalty. Tân Hùng đứng ở penalty điểm trước, một cước đẩy xạ tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái, trực tiếp trợ giúp Liverpool phong tỏa thắng cục. Trước 1459, luôn có kỷ lục ở trước mắt. Làm hơn nửa hiệp tranh tài lấy Liverpool 3-0 dẫn trước Arsenal tạm thời sau khi kết thúc, Wenger hoặc giả vẫn còn ở phòng thay đồ chung phát biểu khẳng khái kích ngang diễn giảng, hoặc giả ở khu chiêng gõ trong chế định nửa hiệp sau nghịch chuyển phản kích kế hoạch. Nhưng là ở nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến sau, hắn đột nhiên phát hiện Liverpool đổi người rồi. Tân Hùng bị thay cho. Toàn trường người hâm mộ khiếp sợ. Liverpool không ngờ ở trung tràng lúc nghỉ ngơi lựa chọn thay đổi người, hơn nữa còn là thay cho hơn nửa hiệp liền diễn ra hạt chịt Tân Hùng. Cái này thực tại khó có thể tưởng tượng, thì ở phòng thay đồ chung chuyện gì xảy ra không muốn người biết sự tình sao. Bất quá nhìn Tân Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi trạng thái rất dễ dàng, cũng không có bất kỳ mặt trái tâm tình viết ở trên mặt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vân vân, gơ rắt cũng bị thay cho. Cô hệ ản đang dở trò quỷ gì? Bị thay thế ra sân thị tỷ họ tệ cùng Lucas. Liverpool nửa hiệp sau trận hình không có thay đổi, hay là 451. Bất quá đẻ ở trước mặt nhất tiên phong biến thành quy. Cả bày rời đến tiền vệ công vị trí, tiền vệ trụ tuyến xếp thành một hàng ba vị phòng thủ hình trung tràng. Tỷ họ tệ, Mascherano, Lucas. Alonso chấn giữ tiền vệ trung tâm cùng cả bên trước sau hô ứng khống chế trung tràng. Wenger có chút xem không hiểu. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn đứng ở bên sân cùng vị trí hắn song song cổ hệ ản. Đây là ý gì? Xem thường Arsenal sao? Hay là tự đại địa cho là nắm chắc phần thắng? Cổ hệ ản tắc bình tĩnh chắp tay đứng ở tràng vừa nhìn sân bóng bên trong tình hình. Hắn còn thật không có xem thường Arsenal ý tưởng, hoặc là cho là đại cục đã định. Liverpool áp lực cũng không ở nơi này đơn độc một trận tranh tài, mà là cả mùa bóng sau khi tiến vào nửa giai đoạn tổng hợp áp lực hình thành. Hắn nhất định phải cân nhắc Champions League bán kết thứ hai hiệp. Kia chàng tranh tài so với chàng này giải đấu càng trọng yếu hơn. Không nghi ngờ chút nào. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn muốn giữ lại thực lực, ở ba cầu dẫn trước dưới tình huống, thay cho Tần Hùng cùng gỡ rác, để cho hai người ở mấy ngày sau Champions League 1-8 chung kết thứ hai hiệp chung vì đội bóng công thành rút ra trại. Mà Liverpool bày ra sắt thép trung tràng, toàn lực đi trận đánh Arsenal tấn công, sau đó từ cả bệnh cùng Alonso vì quy chuyển vận pháo đạn. Cận kỳ đại hồng đại tử Van Der Sar ở phong tuyến phá lệ bất đắc dĩ, chung quanh hắn bị Liverpool cầu thủ sở bao vây, vô luận hắn có hay không lui về, tình hình cũng sắp xỉ. Hắn cũng không thể lui về đến trung tràng đi đi. Arsenal nửa hiệp sau thế công lưu loát rất nhiều, nhưng là Liverpool phòng tuyến như cũ khó có thể công phá. Trang diện thượng thậm chí rất khó xuất hiện hiểm tình. Ngược lại thì Arsenal ở nửa hiệp sau 70 phút sau nhân tâm tính nóng nảy đại cử áp lên cấp Liverpool sáng lập không ít phản kích không gian. Đáng tiếc quy trạng thái đã không thể so với năm đó, hôm nay hắn bỏ lỡ hai cái tuyệt cao cơ hội, cả bảy cũng có một cước cấm khu ngoại đặc sắc bắn xa bị Szczesny xinh đẹp địa cấp phát rơi. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau, Wenger nhìn trên màn ảnh lớn tỷ số cảm thấy thật sâu vô lực. 3-0. Liverpool sân nhà phảng phất chút nào không phí nhiều sức địa đánh bại Arsenal. Liverpool thật không cách nào quá mức coi trọng Arsenal, có thể một ít vụ thật trung hạ du đội bóng cũng so với Arsenal mang tới uy hiếp lớn hơn, bởi vì Liverpool vốn mùa bóng tới nay ở trung hạ du đội bóng trên người đâu phân thị nhiều nhất. Tái sau cổ hệ ản phê bình tỷ số, nói, chúng ta không có đem hết toàn lực, nhưng là chúng ta 100% đầu nhập vào trong trận đấu, chúng ta nghiêm túc cùng cố gắng lấy được hồi báo, có thể lấy được thắng lợi thì một rất tốt kết quả, cái này tương khích lệ chúng ta tiếp tục đi tới, hơn nữa ở Champions League 18 chung kết thứ 2 hiệp đến lúc càng thêm có lòng tin đi thực hiện nghịch chuyển phiên bản. Wenger tắc ở tại sau khá lộ vẻ không nói, hắn không biết nên giải thích như thế nào tình huống bây giờ. Càng Arsenal mong muốn đi đánh bại đối thủ, Arsenal ngược lại thua càng thêm hoàn toàn. Bởi vì Arsenal phòng thủ thực tại quá tệ, đối thủ chỉ cần nhằm vào tính địa đi đánh công nhanh cùng phản kích là có thể để cho Arsenal ứng phó không kịp. Bị đả kích nhất muốn thua Arsenal đương ra tiên phong Van Persie. Hắn thấy Arsenal tựa hồ ở nước Anh sức cạnh tranh đã tuột xuống tới khó có thể chịu được mức. Đang đối mặt MU, Manchester City, Liverpool cái này ba chi mạnh đội lúc, Arsenal tựa hồ trở nên không còn sức đánh trả chút nào. Cái này cùng cầu thủ cá thể khác biệt tựa hồ đã không có trực tiếp liên lạc, mà là từ toàn diện kỹ chiến thuật đụng nhau, hiện trường quyết sách cũng có quan hệ. Ở Liverpool đánh bại Arsenal sau, Liverpool tiếp tục chạy đầu ngoại hạng Anh tích phân bảng. 27 vòng đi qua. Liverpool 64 phân. Manchester City 63 phân. MU 60 phân. Hotspur 53 phân. Chelsea 46 phân. Arsenal 46 phân. Newcastle United đội 43 phân. Liverpool thông qua trung tuần tháng 2 binh bại San Siro sau một hệ liệt tranh tài điều chỉnh, ở AC Milan viếng thăm Anfield trước đội bóng trạng thái đã có rõ ràng trở về thăng. Hồng quân người hâm mộ tự phát tính điệu tiến hành Champions League 18 chung kết trước trợ uy nghi thức, bọn họ muốn thống nhất bước chân ở trong trận đấu tương Anfield chế tạo ra địa ngục sân nhà không khí. Ba nguyệt tám ngày vãn, Anfield ánh đèn bắn ra bốn phía, Hồng quân người hâm mộ ở tái trước liền để cho sân bóng bên trong tràn đầy khí thế khôi hoành tiếng hát. Người vĩnh không độc hành tiếng hát vang vọng ở sân bóng mỗi cá góc. Ở Liverpool cùng AC Milan ở cầu thủ trong lối đi lúc, Liverpool cầu thủ là có thể rõ ràng nghe được sân bóng bên trong tiếng hát, điều này làm cho bọn họ nội tâm phấn khởi có thể nhanh chóng điều động.